Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên, Thái Sơ chi thụ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Sở Tần có thế là Hồng Hoang Thanh Long chọn trúng người. Ngược lại là ngươi, ngươi không sao chứ? Sở Tần hướng lấy Thái Sơ chi thụ hỏi. Ta không việc gì. Thái Sơ chi thụ lắc đầu, cười nói, đệ ta là nguyên sinh thánh vật, sinh mệnh lực ngoan cường vô cùng, ân. Sở Tần gật đầu một cái, đi vậy chúng ta đi, trở về tiên đế núi, ân. Thái Sơ chi thụ gật đầu một cái. Vừa mới nói xong, Sở Tần cùng Thái Sơ chi thụ hóa thành hai đạo lưu quang, bắn về phía tiên đế núi. Tiên đế trong núi, chúng nữ đều là phờ phạc mà đứng tại tiên đế trên núi trong mong mà đối đãi. Sở Tần đã thượng thiên đã nhiều ngày, nếu không phải Thái Sơ chi thụ phân thân nói Sở Tần khí tức còn tại, các nàng cũng đều nghĩ phóng tới chín tầng trời cùng cái kia đáng giận Cửu Thiên Thiên Đạo quyết tử chiến một trận. Mẫu hậu, ngươi nói Sở Tần sẽ trở về sao? Từ Thi Vận cùng Từ Lấy Thần phân biệt tựa ở Tần Tư Tỉnh tả hữu hỏi. Yên tâm đi, Sở Tần là ai vậy, hắn lúc nào để chúng ta lo lắng qua? Tần Tư Tỉnh cười một tiếng đạo. Nàng nhất định sẽ trở về. Lời tuy như thế, Tần Tư Tỉnh trong đáy lòng cũng rất thấp thỏm. Dù sao, Thái Sơ chi thụ phân thân cũng đã nói, Cửu Thiên Thiên Đạo là chân chính cực cảnh cường giả, Sở Tần mặc dù là hỗn độn tiên đế, nhưng khoảng cách cực cảnh cường giả, chênh lệch rất lớn. Sở Tần nhất định sẽ bình an vô sự. Nguyệt Theo Na nói. Đúng a. Chủ nhân thế nhưng là so U Minh Tiên Đế còn muốn lợi hại hơn sử thượng đệ nhất tiên đế, hắn không có khả năng có việc. Cốt Vương cũng chắc chắn 10 phần đạo. Vô Nhai Nữ Đế cùng Sơ Tâm Tiên Vương, đồng dạng là gương mặt vẻ u sầu. So với Sở Tần các nữ nhân, các nàng lo lắng, tuyệt không ít hơn so với Hỏa Vũ, Lâm Đại bọn người. Tên bại hoại này, không về nữa, ta gả cho khác, Vương Thu Nhi, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ lại ra vẻ phẫn nộ nói. Bất quá, Vương Thu Nhi lời nói vẫn chưa nói xong, một hồi tuyệt thế giọng nam đã vang lên. Đệ Thu Nhi, người muốn gả cho ai? Sở Tần. Bạch Tú Tú, thứ trong lúc nhất thời, nhìn về phía thiên khung. Đám người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy thiên khung bên trong, Sở Tần cùng Thái Sơ chi thụ thân ảnh, đang tại cực tốc hạ xuống. Sở Tần trở về, chủ nhân, Sở Tần xuất hiện, để cho nguyên bản sầu vân thảm vụ quét sạch, thay vào đó là hưng phấn, là hân hoan cuồng vũ. Sở Tần, ngươi không sao chứ? Chúng nữ, đi về phía Sở Tần, đều là trước tiên mà hỏi thăm. Đương nhiên không có việc gì. Sở Tần cười nói. Sở Tần, ngươi thật sự đánh bại Cửu Thiên Thiên nói. Thiên Nhận Tuyết không kịp chờ đợi hỏi. Đó là tự nhiên. Sở Tần gật đầu một cái, cười nói, để lần này có thể đánh bại Cửu Thiên Thiên đạo, còn nhiều thua thì các ngươi thì sao, chúng ta. Chúng nữ, mang theo kinh ngạc đạo. Đúng vậy a. Sở Tần mỉm cười nói, về nếu không phải các ngươi, ngăn lại Cửu Thiên hỏa loạn, ta cũng không khả năng tại thời khắc mấu chốt đánh bại Cửu Thiên Thiên đạo, chúng nữ nghe vậy, đều là lộ ra vẻ vui thích. Có thể giúp đỡ Sở Tần chiếu cố, không có so đây càng chuyện vui. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tiến bộ cũng không nhỏ đi. Sở Tần hơi kinh hãi. Trên cơ bản, ngoại trừ Hàn Tử Nhi, Dĩnh Nhi, Thiên Vân, Tần Tư Tỉnh, Mị Múa những thứ này không có tiếp nhận Thanh Long huyết mạch nữ nhân, những nữ nhân khác đều lên cấp vì tiên vương. Hi hi, cũng không biết vì cái gì, trước đây không lâu, chúng ta lực lượng trong cơ thể liền bỗng nhiên tăng lên một cái cấp độ. Lệ Cơ cười nói, đây nhất định cùng ngươi đánh bại Cửu Thiên Thiên đạo hữu qua nha. Long Tuyết hỏi, có liên quan tới ta, cùng Cửu Thiên Thiên đạo không có quan hệ. Sở Tần lắc lắc, à, không phải nói, đánh bại Cửu Thiên Thiên đạo liền có thể phá vỡ thiên đạo gông xiềng sao? Long Mộng mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, đúng vậy a. Hi Nha mấy người cũng đi theo hỏi. Vừa vặn tương phản, đánh bại Cửu Thiên Thiên đạo, chẳng những không có giải khai Cửu Thiên nguyền rủa, ngược lại Cửu Thiên Thiên đạo lâm trước khi chết, cho Cửu Thiên lại tăng thêm một đạo nguyền rủa, bây giờ Cửu Thiên nguyền rủa đã là càng ngày càng sâu. Sở Tần trả lời, vậy cho nên, chúng ta phải ly khai Cửu Thiên, a, à, ê chúng nữ, lộ ra hơi vẻ kinh ngạc. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, rồi không chỉ có các ngươi phải ly khai, ta xem như Đấu La Thánh Vực chi chủ, phải mang theo bọn hắn cùng rời đi. Sở Tần, ngươi tìm được rời đi Cửu Thiên biện pháp. Băng Thục hỏi. Tìm được, đúng lúc này, Vô Nhai Nữ Đế, Thái Sơ Chi Thụ, Sơ Tâm Tiên Vương ba người đi tới. Đám người đình chỉ lời nói, đưa mắt về phía ba người. Sở Tần, ta có một chuyện muốn nhờ. Thái Sơ Chi Thụ nhìn xem Sở Tần, khẩn thiết nói. Nói đi. Chúng ta là kề vai chiến đấu chiến hữu, huống chi nếu là không có ngươi, ta cũng không khả năng nhanh như vậy tấn cấp tiên đế. Sở Tần mỉm cười nói. Cầu ngươi đem Không Bờ cùng Sơ Tâm, cùng nhau mang rời khỏi Cửu Thiên. Thái Sơ Chi Thụ trả lời. Không có vấn đề. Sở Tần không chút nghĩ ngợi nói. Tấu chương xong, thứ 1144 chương 1146 Hồng Hoang Đại Thánh Giới, thứ 1144 chương 1146 Hồng Hoang Đại Thánh Giới, Sở Tần đối với Vô Nhai Nữ Đế cùng Sơ Tâm Tiên Vương, sớm đã có ý nghĩ. Coi như Thái Sơ chi thụ không mở miệng, Sở Tần cũng biết nghĩ hết biện pháp đưa các nàng mang theo bên người. Bây giờ bất chính thừa dịp tâm ý của hắn sao? Thái Sơ chi thụ, người cũng cùng đi với chúng ta a. Sở Tần nói bổ sung. Ta. Thái Sơ chi thụ, hơi nghi ngờ một hồi. Đúng vậy a, bây giờ Cửu Thiên đã không thích hợp ngươi dạng này đỉnh cấp cường giả sinh tồn. Sở Tần mỉm cười nói, lời không bằng cùng chúng ta đi bên ngoài, Sở Tần, cảm ơn hảo ý của ngươi. Thái Sơ chi thụ trả lời, ê bất quá, ta là từ Hồng Hoang Thánh Giới tới, nên quay về Hồng Hoang Đại Thánh Giới, ngươi không phải người của thế giới này. Vô luận là Sở Tần, còn có Sơ Tâm Tiên Vương, Vô Nhai Nữ Đế, đều là cả kinh nói. Ân, đây là thiên cơ, ta không thể quá nhiều tiết lộ. Tóm lại, ta cùng Hồng Hoang Thanh Long một dạng, là Hồng Hoang Đại Thánh Giới tới. Thái Sơ chi thụ trả lời, "Ê bây giờ, Cửu Thiên Họa Loạn đã triệt để lắng lại, sứ mệnh của ta cũng kết thúc, vậy ngươi có thể rời đi Cửu Thiên sao?" Sở Tần hỏi. "Ân." Thái Sơ chi thụ gật đầu một cái, "Ý nhưng, chỉ cho phép ta một người rời đi, không mang được bất kỳ người nào khác, nếu là như vậy, vậy được rồi." Sở Tần gật đầu nói. "Sở Tần, ta có dự cảm, chúng ta nhất định rất nhanh sẽ gặp mặt lại." Thái Sơ chi thụ cười một tiếng đạo, cái kia có chút rất không có khả năng. Sở Tần trả lời, để mặc dù ta không biết Hồng Hoang Đại Thánh Giới đến tột cùng là cái gì, bất quá rất hiển nhiên là một cái sao Cửu Thiên cao hơn cấp bậc vị diện. Nếu có thể mà nói, ta muốn đợi Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch triệt để ngưng kết sau đó, lại đi chinh chiến vị diện này, vậy được rồi, bất quá tin tưởng ta ngươi nhất định sẽ đi, bởi vì lấy thiên phú của ngươi, chư thiên vạn giới, ngoại trừ Hồng Hoang Đại Thánh Giới, không có thế giới có thể dung hạ được ngươi. Thái Sơ chi thụ gật đầu một cái, "Ê Sở Tần, ngươi đã cứu ta một mạng. Nếu như ngày khác tại Hồng Hoang Thánh Giới gặp nhau, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi ân tình này." Sở Tần đang muốn nói cái gì, lại phát hiện Thái Sơ chi thụ đã là hóa thành một vệt kim quang, tiêu tan ngay tại chỗ. "Cung tiễn Thái Sơ đại nhân." Vô Nhai Nữ Đế cùng Sơ Tâm Tiên Vương đồng thời nói. Lời nói đều chưa nói xong, cái này đi cũng không tránh khỏi quá gấp. Sở Tần mỉm cười lắc đầu. "Sở Tần, tất nhiên chúng ta không đi Hồng Hoang Đại Thánh Giới, vậy chúng ta đi làm sao?" Vô Nhai Nữ Đế hỏi. "Trong khoảng thời gian này, ta hơi mệt chút. Muốn tìm một cái thanh tĩnh chi địa, mang theo Tiểu Vũ Đông Nhi các nàng ẩn cư một đoạn thời gian." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Đời không bờ, ngươi cùng Sơ Tâm, cùng chúng ta cùng một chỗ như thế nào?" "Hảo." Vô Nhai Nữ Đế cùng Sơ Tâm Tiên Vương, không chút nghĩ ngợi nói. Sau một khắc, đám người dưới chân núi cao, phát ra cực kỳ kịch liệt tiếng nổ. Vạn cổ bất diệt tiên đế núi, bắt đầu hoàn toàn đổ sụp ra. Xem ra, Thái Sơ chi thụ đi, tiên đế núi cũng liền biến thành một tòa thông thường tiên sơn. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Đi thôi, đi ra lâu như vậy, chúng ta cũng nên trở về Đấu La Thánh Vực." Vừa mới nói xong, Sở Tần búng tay một cái. Ngay sau đó, hắn cùng tất cả mọi người đều là biến mất ở tại chỗ. "Sở Tần, tại Hồng Hoang Thánh Giới, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau." Mọi người ở đây sau khi đi, tại chỗ, lần nữa nổi lên Thái Sơ chi thụ thân ảnh. Thì ra, nàng còn không có triệt để rời đi. "Bởi vì ngươi, chính là mệnh trung chú định người kia." Tiếng nói rơi xuống, Thái Sơ chi thụ lúc này mới xé rách không gian, rời đi Cửu Thiên, tiến nhập thần bí Hồng Hoang Đại Thánh Giới. Đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần Vĩnh Nhi cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được độ thiện cảm 100%, cực cảnh khí, thiên la đế diệt châm. Đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần Hàng Tử Nhi, cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được độ thiện cảm 100%, duy nhất một lần tiêu hao trận pháp, phòng ngự tuyệt đối trận, nhưng tại trong phạm vi nhất định, tạo thành một đạo kéo dài 3 canh giờ tuyệt đối phòng ngự trận pháp, có thể tránh hết thể sức mạnh xung kích. Sau một tháng. Một tháng vội vàng đi qua, Sở Tần lại thu hoạch bên cạnh ba vị tuyệt thế nữ thần phương tâm. Ngoài trừ Vĩnh Nhi cùng Hàng Tử Nhi, độ thiện cảm 100% Sơ Tâm Tiên Vương tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, đi theo Sở Tần dạng này tuyệt thế nam thần thêm noãn nam, lại có cô gái nào không tâm động. Trừ phi, nàng là công. Một ngày này, một cái trùng trùng điệp điệp mà đội tàu, trùng điệp 10 vạn dặm. Bọn hắn, theo nguyên bản Đấu La Thánh Vực chỗ Vô Không Đảo Hoang xuất phát, một đường trùng trùng điệp điệp hướng lấy Vô Cực Thiên Nguyên, phi tốc đi tới. Sở Tần ý đồ rất đơn giản, muốn đem Đấu La Thánh Vực chục triệu người từ Cửu Thiên mang rời khỏi ra ngoài. Mang rời khỏi nguyền rủa này chi địa. Cùng lúc đó, cầm đầu trên chiến hạm, Sở Tần đang tại trong phòng tu luyện. Đi qua một tháng lắng động, Sở Tần cảnh giới đã hoàn toàn củng cố ở tiên đế cảnh. Hơn nữa, Sở Tần là hỗn độn tiên đế, so với bình thường đỉnh phong tiên đế cảnh tu giả còn cường đại hơn. Nếu như phối hợp 40% Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch, Sở Tần đã có cùng chân chính cực cảnh cường giả đối chiến tư cách. Trừ cái đó ra, Sở Tần đồng thời còn tại tu luyện lấy U Minh Tiên Đế Diệt Thế Đế Quyết. U Minh Tiên Đế Đế Quyết có thể nói Sở Tần cho đến trước mắt tối cường bí tịch, mặc dù chỉ có phía trước Tam Quyết, nhưng Sở Tần bằng vào chính mình tìm tòi, không chỉ có đem còn lại đế quyết từng bước một sờ soạn đi ra, càng là tại diệt thế đế quyết cơ sở phía trên sáng lập một bộ thuộc về mình đế quyết, hỗn độn chôn vùi đế quyết. Tên như ý nghĩa, đây là một loại lấy yên nguyên tố cùng lực hỗn độn vì phụ trợ cái thế đế quyết. Chôn vùi đế quyết tầng thứ nhất, chung quy là lục lọi ra tới. Sở Tần hưng phấn cười nói, đây bằng vào thực lực bây giờ của ta, coi như đối chiến đỉnh phong thời khắc cửu thiên thiên đạo, hẳn là cũng không có bị thua thiệt như vậy. U Minh Tiên Đế, thật không hổ là cái thế kỳ tài, hi hi, ta Sở Tần cũng là vạn thế thiên tài. Sở Tần nói, duỗi cái lưng mệt mỏi. Cùng cửu thiên thiên đạo đối chiến sau một tháng lại nghỉ ngơi một tháng, khổ nhàn kết hợp Sở Tần, có thể nói là thần thanh khí sảng. Sở Tần mở cửa khoang ra, phát hiện đội tàu đã đạt tới cửu thiên trung tâm đại lục phụ cận, không lâu sau nữa thì có thể đến vô cực thiên nguyên. Sở Tần đi tới trên bông thuyền. Bởi vì sợ người quấy rầy chính mình, cho nên Sở Tần trên chiến hạm, ngoài trừ cùng hắn thân cận các nữ nhân, liền Ngưu trưởng lão, Bàn Cổ đều bị đẩy ra. Trong khoảng thời gian này, chúng nữ nhân của hắn giống như hắn, cũng đều tại tu luyện bí tịch, lắng động cảnh giới. Cho nên thời khắc này bông thuyền, phá lệ yên tĩnh an lành. Sở Tần. Đúng lúc này, sau lưng vang lên một hồi thanh âm êm tai dễ nghe. Sở Tần xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái váy đỏ nữ tử, đang đứng ở nơi đó, không phải Sơ Tâm Tiên Vương lại là ai đây? Trái tim, tới. Sở Tần vẫy vẫy tay, đem Sơ Tâm chiêu tới, thuận tay ôm vào trong ngực. Sơ Tâm lập tức hưng phấn vô cùng rút vào Sở Tần trong ngực. Trái tim, người như thế nào không cùng với các nàng đi tu luyện? Sở Tần ôn nhu hỏi. Tấu chương xong, thứ 1145 chương 1147 quay về vô hạn thiên, thứ 1145 chương 1147 quay về vô hạn thiên, tu vi của ta không sai biệt lắm đã tiếp cận mát cấp, đến nổi tiên đế cảnh, ta cảm thấy trong lúc nhất thời, không đột phá nổi. Sơ Tâm Tiên Vương, cười một tiếng, lắc đầu nói. Xem ra, người thiếu khuyết một chút khí vận chi lực. Sở Tần mỉm cười nói, ê yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay ngươi giải quyết, ừ. Sơ Tâm vui sướng mà trả lời. Nhìn xem Sơ Tâm, tuyệt mỹ tăng thêm nụ cười tuyệt thế mỹ nhan, Sở Tần nhất thời có chút nhịn không được, chuẩn bị hôn một hôn chính mình vị này mỹ kiều thê. Lại tại đây là, Sơ Tâm nhìn về phía khoang thuyền phương hướng, đôi mắt đẹp sáng lên nói, lê nữ đế. Sở Tần theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy Vô Nhai nữ đế đang đứng ở nơi đó. Hắn lập tức đình chỉ ôm hôn Sơ Tâm cử động. Nữ đế, sao ngươi lại tới đây? Sơ Tâm cũng xuống ý thức rời đi Sở Tần ôm ấp hoài bão, đi về phía Vô Nhai nữ đế. Đi ra đi một chút, giải sầu. Vô Nhai nữ đế cười một tiếng đạo. Nói xong, nàng vô ý thức liếc mắt nhìn Sở Tần, "Gầy ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi?" "Không có." Sơ Tâm trở về lấy cười nói. "Nha. Sở Tần, ta đột nhiên nghĩ đến một kiện không thể không đi làm sự tình, ngươi bồi nữ đế trò chuyện một hồi a." Bỗng nhiên, Sơ Tâm nhìn về phía Sở Tần, nói ra một câu nói như vậy, chính là cũng không quay đầu lại rời đi. Sở Tần đáy lòng mỉm cười. Sơ Tâm điểm nhỏ này cửu cửu, hắn là nhìn xuống đất nhất thanh nhị sở. Sơ Tâm đây là muốn cho chính mình cùng Vô Nhai nữ đế tạo cơ hội a. Nói như vậy, Sơ Tâm cũng là giúp đỡ chính mình. Dứt khoát, Sở Tần thừa dịp ý của nàng, nhìn về phía Vô Nhai nữ đế khẽ mỉm cười nói, lời không bờ, ngũ hành thánh thể pháp tu luyện mà như thế nào? Nói đến, ta đang muốn cảm ơn ngươi đâu, Sở Tần, ngươi ngũ hành thánh thể, để cho ta được lợi nhiều ít. Phía trước, từ phế tiên đế chi vị, vừa mới thành đế, vẫn có một ít thiếu sót, kể từ tu luyện ngươi cái này thánh thể bí quyết sau đó, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Vô Nhai nữ đế nở nụ cười xinh đẹp đạo. Chúng ta ai cùng ai a, không cần khách khí với ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để chờ ngươi đem ngũ hành thánh thể pháp sau khi tu luyện xong, ta đem chôn vùi đế quyết cũng truyền cho ngươi, dù sao ta có thể sáng tạo ra chôn vùi đế quyết, ngươi giúp không ít việc đâu. Sở Tần mang theo ý cười đạo. Nào có a. Vô Nhai nữ đế cười lắc đầu, ghê Sở Tần, ngươi dạng này thiên phú và thực lực, căn bản cũng không cần ta, cũng có thể sáng tạo ra mới đế quyết, bất kể như thế nào, đã ngươi hỗ trợ. Vậy cái này chôn vùi đế quyết cũng không phải là thuộc về ta một người. Bây giờ bên cạnh ta, chỉ có ngươi có thể tu luyện, không dạy ngươi dạy ai vậy? Sở Tần cười nhạt một cái nói. Cái kia, tốt a. Nghe nói như thế, Vô Nhai nữ đế không chối từ nữa. Hai người trong lúc nhất thời, không có chuyện gì, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Tại Sở Tần trong lòng, Vô Nhai nữ đế liền phản phất một khối mỹ ngọc, trăm xem không chán. Mà tại Vô Nhai nữ đế trong lòng, Sở Tần cũng là hoàng mỹ nhất. Cho dù nàng vừa ý một ngày cũng sẽ không chán. Nhìn thấy Vô Nhai nữ đế thâm tình đối mặt, Sở Tần tựa hồ hiểu rồi hết thảy. Đúng, Sở Tần. Vô Nhai nữ đế tránh lúng túng mở miệng nói, lẽ chúng ta bây giờ địa phương muốn đi là vô cực thiên nguyên sao? Đúng vậy a. Bây giờ cửu thiên thiên đạo phong khóa toàn bộ cửu thiên, chỉ sợ cũng chỉ có vô cực thiên nguyên bên trong hai người có thể giúp chúng ta ly khai nơi này, thuận tiện giải trừ nguyên rủa. Sở Tần trả lời. Vô Nhai Nữ Đế nghe vậy, nhất thời che miệng nở nụ cười, lộ ra tuyệt mỹ lúng đồng tiền. Thế nào, cười cái gì? Sở Tần cười hỏi. Mặc dù hai người kia nói muốn giúp ngươi một lần, nhưng mà bọn hắn có thể không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy a. Vô Nhai Nữ Đế vừa cười vừa nói. Cái này không trách ta, bọn hắn lại không có nói số lượng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để huống chi, ta bây giờ biết, hai người bọn họ hẳn là cực cảnh cường giả. Chữa trị nhiều người như vậy, đối bọn hắn tới nói, không khó lắm, nếu như ta có giải khai thiên đạo khóa biện pháp, nhiều người như vậy, trong nháy mắt có thể giải. Sở Tần cười nói bổ sung. Ân. Vô Nhai Nữ Đế, tràn đầy ý cười gật đầu một cái, để bất quá, nếu là bọn họ không làm đâu, vậy chúng ta liền chờ tại bọn hắn vô cực thiên nguyên không đi. Sở Tần cười nói, để bất quá yên tâm đi, bọn hắn sẽ không nói không giữ lời, chỉ hy vọng như thế. Vô Nhai Nữ Đế mỉm cười gật đầu, bây giờ, vô cực thiên nguyên phía dưới. Cái kia hai cái mập gầy lão giả, vẫn như cũ đang tại đánh cờ. À, xem bộ dáng là tới. Lão béo, khóe miệng một liếc đạo. Tiểu tử này, không hổ là Hồng Hoang Thanh Long nhân vật được chọn. Gầy lão giả, một bên nhìn cờ, vừa nói, lần ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, liền đánh bại cửu thiên thiên đạo, đây là ta không ngờ tới qua, dạng này tốt hơn, lời thuyết minh ánh mắt của chúng ta không tệ. Lão béo cười nói, lẽ nếu như, hắn có thể trưởng thành, chúng ta cũng là một cái công lớn, ha ha ha. Gầy lão giả gật đầu cười, cái này, Phật tổ lão nhân gia ông ta, hẳn là sẽ ban thưởng ta một tôn Phật vị a. Nói đến, Phật tổ lão nhân gia ông ta, thực sự là cho hai anh em chúng ta một kiện khổ sai chuyện, tại cái chỗ chết tiệt này, đều chờ đợi mẹ nó đã bao nhiêu năm. Lão béo, hơi hơi buồn bực nói. Không việc gì, rất nhanh hai anh em chúng ta liền có thể giải thoát rồi. Gầy lão giả, cười to không chỉ đạo. Bỗng nhiên, gầy nét cười của ông lão ngưng kết, trong tay quân cờ, trực tiếp rơi xuống. Con khỉ, ngươi thế nào? Lão béo hỏi. Heo mập, ngươi nhớ kỹ chúng ta trước đây có hay không cho hắn hạn chế nhân số tới? Gầy lão giả hỏi. Lão béo lắc đầu. Đi theo, lão béo quân cờ, cũng rơi vào trên mặt đất, sắc mặt đắng ngưng. Xong. Lão béo cùng gầy lão giả, đồng thời hoảng sợ nói. Nhiều người như vậy, còn không phải đem chúng ta hai anh em móc sạch à? Lão béo nói bổ sung. Nếu không thì, con khỉ, chạy trốn à? Lão béo trả lời. Chạy ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi có thể chạy ra Phật tổ trưởng Trung Phật Quốc sao? Gầy lão giả trả lời, y ai, không có cách nào, làm xong vụ này, chúng ta liền có thể thoát ly Phật môn, thoát khỏi thanh quy giới luật. Già muốn cưới 10 cái lão bà, nông cạn, ít nhất 20 cái, hơn nữa ta muốn mỗi ngày ăn thiên trân linh tu, tiền thú thịt xương. Lão béo lắc đầu, ê bằng không, đều thật xin lỗi, ta hôm nay trả giá, hai vị đạo hữu, ta tới. Đúng lúc này, Sở Tần âm thanh vang lên. Hắn tới, đừng vẻ mặt đưa đám. Làm thật giống như hai chúng ta không có thực lực. Gầy lão giả vội vàng nói. Ừ, vì 20 cái lão bà, vì thiên trân linh tu. Lão béo, hắn giọng một cái, không nói thêm gì nữa, đem ánh mắt, một cách hết sắc chăm chú mà đầu nhập vào trong ván cờ. Mà lúc này, Sở Tần mang theo Vô Nhai Nữ Đế, cùng với chúng nữ nhân của hắn, đã tới đình nghỉ mát phía trước. Lão béo cùng gầy lão giả, sắc mặt lặng yên lại động lại. Cái này mẹ nó Sở Tần, rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Còn người người khuynh thế khuynh thành, tuyệt mỹ thiên tiên. Để cho hai người bọn họ không biết bao nhiêu năm đàn ông độc thân, có chút không bình tĩnh. Sở Tần, bọn hắn chính là cái kia hai cái thần bí cực cảnh cường giả. Độc Cô Nhạn dắt Sở Tần tay, nhỏ giọng hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, mang theo nhỏ giọng nói, chờ bọn hắn phía dưới sông cờ. Ân, hảo. Chúng nữ gật đầu một cái. Đi theo, Sở Tần phát ra một hồi gào thét, ta tới, hai vị, nên thực hiện ước định, đừng nói Vô Nhai Nữ Đế các nàng. Lão béo cùng gầy lão giả, đều bị sợ hết hồn. Ai nha, kỳ thánh tiểu hữu tới. Lão béo lập tức đứng dậy, trở về lấy cười nói. Kỳ thánh. Liễu Nhị Long, hơi nghi ngờ nói. Đúng vậy a, kỳ thánh tiểu hữu, kỳ nghệ siêu quần, lấy lực lượng một người, chiến bình hai người chúng ta, đương nhiên có thể nói là kỳ thánh. Gầy lão giả gật đầu một cái, để từ xưa đến nay, cùng chúng ta đánh cờ không có trăm vạn, cũng có ngàn vạn, không ai có thể phía dưới thắng hai người chúng ta. Mà kỳ thánh tiểu hữu, bằng sức một mình thắng hai người chúng ta, qua, Sở Tần, cuộc cờ của ngươi kỹ, lúc nào lợi hại như vậy? Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc nói. Cái này không đề cập nữa. Sở Tần trả lời, y hai vị lão hữu, chắc hẳn ta tới nơi đây mục đích, các ngươi đã đều biết à, biết, đương nhiên biết. Lão béo cùng gầy lão giả, liền tiếp nói. Tấu chương xong. Thứ 1146 chương 1147 rời đi cửu thiên, thứ 1146 chương 1147 rời đi cửu thiên, hai vị lão hữu, ta Ta nhớ được trước đây ước định của chúng ta bên trong không có hạn chế nhân số à? Sở Tần hỏi tiếp. Không có, không có. Lão béo bình tĩnh trả lời. Đúng, chúng ta chỉ nói qua giúp ngươi một lần. Cái kia vô luận ngươi mang bao nhiêu người, chúng ta đều biết trợ giúp giải khai nguyền rủa, rời đi cửu thiên. Gầy lão giả gật đầu một cái. Ân, tốt lắm, ta kiểm lại một chút nhân số, tổng cộng 220 ức người. Không nhiều lắm đâu. Sở Tần hỏi. Khụ khụ, gầy lão béo ho khan hai tiếng. Gầy lão giả vội vàng nói tiếp, ừ không nhiều, không nhiều. Ta cùng mập. Ta hai người lời đã nói ra, vậy liền đã có thiên ý. Tất nhiên là không dám chống lại, quá tốt rồi, vậy liền đa tạ tiền bối tương trợ. Vô nhai nữ đế trả lời. Phải, phải, ai bảo chúng ta thua ước định đâu. Gầy lão giả trả lời, về Sở Tần, người đi đem tất cả mọi người kêu đến a, hai người chúng ta, thống nhất thi pháp, đem tất cả người nguyền rủa loại trừ, như thế, vậy làm phiền tiền bối, ta cái này liền đi. Sở Tần nói xong, mang theo chúng nữ, rời đi đình nghỉ mát. 220 ức. Sở Tần sau khi đi, lão béo, cuối cùng là nhịn không được, đặt mông ngồi liệt ở trên ghế. Heo mập, kiên nhẫn một chút, đây là nhất lao vĩnh vật mua bán. Làm xong một đơn này, chỉ cần đem Sở Tần đưa vào giới kia, chúng ta liền triệt để giải thoát rồi. Gầy lão giả trả lời. Thố ca. Lão béo gật đầu một cái, y hy vọng, ánh mắt của chúng ta không tệ. Nếu như hắn trở thành cái kia độc đoán vạn cổ người, hai anh em chúng ta cũng có thể nhất ngang tới, con khỉ, ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ. Ngày khác hai anh em chúng ta lên như diều gặp gió thời điểm, nhất định muốn nhớ kỹ hôm nay nỗi khổ, tương lai, hồng hoang tạo hóa trên bảng, nhất định muốn khắc lên lão trư ta tên, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Sở Tần, hai người kia thật sự đáng tin không? Á Nguyệt nghi ngờ nói. Đúng vậy à, tại sao ta cảm giác không quá đáng tin cậy? Mộ Dung Ngàn Hung nói theo. Yên tâm đi, ta cho tới bây giờ cũng không cảm ứng được hai người bọn họ cụ thể cảnh giới, ít nhất là cực cảnh cường giả. Cường giả là không thể tùy tiện phát thệ, ước định. Bằng không một khi trái với điều ước, ắt gặp thiên khiển, huyền nữ, ngự lân, đi đem tất cả đấu la thánh vực người, toàn bộ tập trung nha. Hảo, không bao lâu, Sở Tần đem tất cả đấu la thánh vực người, đều mang đến đình nghỉ mát phía trước. Chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ, không thể nhìn thấy phần cuối. Hướng tiền bối gửi tới lời cảm ơn. Sở Tần, hướng về đám người phân phó nói. Điểm ấy lễ phép căn bản, vẫn là phải có. Đa tạ tiền bối. Nghe được Sở Tần âm thanh, 200 ức người, bài sơn đảo hải tầm thường núi thở dào dạt, biển thét gầm lên vang lên, chấn nhiếp toàn bộ không gian. Các ngươi, muốn cảm ơn nên cảm tạ Sở Tần tiểu hữu. Lão béo cao giọng trả lời, đi không nói nhiều nói, chúng ta bắt đầu. Mập gầy lão giả, không có nói nhảm nhiều, kèm theo thanh âm này rơi xuống, thân thể của bọn hắn, bắt đầu cực tốc mà căn phòng lên tới. Rất nhanh, hai người chính là hóa thành như sao trời ngàn tỷ mét cao thông thiên cự nhân. Một màn này trực tiếp liền đem đấu la thánh vực tất cả mọi người trực tiếp nhìn ngay người, xem như đến từ nguyên bản không chu thiên thánh vực người. Cảnh giới của bọn hắn, thậm chí đuổi không kịp cửu thiên tiêu chuẩn. Rất nhiều người cả một đời, cũng chưa từng được chứng kiến, cảnh tượng đáng sợ như vậy. Mà Sở Tần cùng Vô Nhai nữ đế, cũng tin chắc xuống, trước mặt hai người kia, là hàng thật giá thật cực cảnh cường giả. Nhất là Sở Tần, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này mập gầy sức mạnh của ông lão, so với đỉnh phong thời khắc cửu thiên thiên đạo còn cường đại hơn. Bây giờ, Sở Tần không khỏi sinh ra có chút nghi vấn, hai người kia, đến tột cùng là người nào? Hai cái này lão giả thần bí, ở vào trong 9 ngày, lại có được siêu việt cửu thiên thiên đạo thực lực. Sở Tần cùng nhau tin, cửu thiên thiên đạo, cũng không có phát giác được hai người tồn tại. Chủ nhân, bọn hắn cũng là hồng hoang đại thánh giới người. Đúng lúc này, Sở Tần trong đầu, vang lên hồng hoang thanh long âm thanh. Hồng hoang đại thánh giới người. Giống như thái sơ chi thụ. Sở Tần hơi cả kinh nói. Đúng vậy a. Hồng hoang đại thánh giới liên thông thiên địa vạn giới, bất kỳ một cái nào thế giới đều có thể xuất hiện hồng hoang đại thánh giới cái bóng. Hồng hoang thanh long trả lời. Sở Tần còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi, mà lúc này kèm theo mập gầy lão giả cực cảnh chi lực điên cuồng ngưng kết, nguyên bản đỉnh đầu bọn họ bên trong hư không đã bắt đầu sấm sét vang dội. Vô tận lôi điện phong bạo ở nơi đó điên cuồng dũng động, phản phất muốn đem hết thảy nghiền thành mảnh vụn đồng dạng. Thật mạnh phong bạo, hai người kia sẽ không chơi cầm lôi đập chúng ta à? Tiểu Vũ cùng Vương Thu Nhi liền tiếp kinh ngạc nói. Yên tâm đi, không phải đập chúng ta, mà là phá vỡ thể nội gông xiềng. Sở Tần trả lời. Hừ, a, kèm theo mập gầy lão giả tiếng gào thét rơi xuống, bọn hắn tụ lực cuối cùng khi đạt tới điểm tới hạn, vô tận lôi điện, đã rơi về phía Sở Tần bọn người. Ầm ầm, kèm theo một hồi kinh thiên tiếng nổ vang lên. Bao quát Sở Tần ở bên trong tất cả mọi người, chiến thuyền, đồng loạt biến mất ở tại chỗ, rời đi mảnh này vô hạn thiên. Cuối cùng, kết thúc. Đem Sở Tần bọn người truyền tống rời đi về sau, lão béo trực tiếp lộ ra một cái gì lớn y chữ hình, mệt mỏi nằm ở hư không bên trên. Ha ha ha, Phật môn, ra đi. Gầy lão giả cũng giống như thế, mặc dù hư thoát, nhưng mà, vô cùng hưng phấn. Ai, con khỉ, theo lý thuyết, Sở Tần, cũng đã tiến vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới đi, như thế nào Phật Tổ còn chưa hiện thân? Lão béo nghi ngờ nói. Chẳng lẽ, Sở Tần không phải Phật Tổ cần người? Lão béo, sắc mặt đông lại một cái nói. Không có khả năng a. Thú tộc chi tổ chọn trúng người, Phật Tổ không có khả năng gạt bỏ. Gầy lão giả, sắc mặt trầm xuống, y chẳng lẽ. Bọn hắn còn không có tiến vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới, xong đời. Lão béo cùng gầy lão giả đồng thời vỗ óc một cái. Sở Tần bọn người, bị từ Vô Hạn Thiên truyền tống rời đi về sau, đi tới một mảnh mới hư không bên trên. Ở đây, đặc điểm lớn nhất, chính là nóng bức. Khắp nơi đều là bừng bừng hơi nước. Toàn bộ không gian, cũng đều là loại kia mắt trần có thể thấy hỏa hồng sắc. Đây là đâu, nóng quá a, chúng ta, đã rời đi 9 ngày rồi sao, đám người, đều là gương mặt kinh nghi ngờ đạo. Hai người kia không có lừa gạt chúng ta, trên người các ngươi gông xiềng, đã giải. Sở Tần, gật đầu một cái mỉm cười nói, nhìn xem không có thiên đạo gông xiềng chúng nữ cười nói. Sở Tần âm thanh, cố ý rất lớn. Mục đích là để cho tất cả đấu la thánh vực tu giả nghe thấy, bởi vì hắn đã cảm giác được, trên người mọi người gông xiềng, cũng đã bị giải khai. Thật sự, gông xiềng giải. Nghe nói như thế, đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Sở Tần, vậy cái này là nơi nào á? Vô Nhai nữ đế, nghi ngờ nói, đời thần trí của ta bên trong, không có vật gì, hỏng bét, ta cũng quên, cùng bọn hắn nói, muốn đi đâu. Sở Tần sắc mặt hơi hơi ngưng lại, kỳ thực, ta cũng không nghĩ kỹ đi cái nào, Sở Tần, không việc gì. Sống Xé Si ôn nhu cười nói, lời người nói đi, nhập gia tùy tục, đúng nha, bây giờ chúng ta gông xiềng cũng đã bài trừ, còn có ngươi tại, đi cái nào đều như thế. Tử Trân Châu nói theo. Các vị chủ mẫu nói rất đúng, chỉ cần đi theo vực chủ, nơi nào cũng không đáng kể, chúng đấu la thánh vực người, đi theo cùng nhau cao giọng nói. Sở Tần, nếu không thì, chúng ta lựa chọn một cái nơi thích hợp, xây dựng thuộc về chúng ta không gian của mình. Cửu Thải Huyền Nữ, cũng đi theo cười nói. Ta cũng đang có ý này. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Là thời điểm, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bất quá, trước lúc này, muốn biết rõ ràng, đây là địa phương nào. Phía trước 300 triệu dặm có một hòn đảo, có lẽ sẽ có đáp án, vậy còn chờ gì, đi thôi. Thiên Nhận Tuyết hưng phấn cười nói. Sở Tần gật đầu một cái, mang theo chúng nữ xung phong, hướng về hòn đảo kia một đường cực tốc đi tới. Dọc theo đường đi, cũng không có bất kỳ ngăn cản cùng sinh vật dấu hiệu, có chỉ là vô tận nóng bức, giống như hỏa diệm sơn đồng dạng. Rất nhanh, Sở Tần mang theo đám người, đã là đi tới tòa kia trên đảo hoang. Tòa này đảo hoang cực lớn, thoạt nhìn như là một khối cỡ nhỏ đại lục. Đám người rơi xuống ở trên đảo. Kỳ quái, nơi này thần thức bị triệt để hạn chế. Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo. Lúc này, lanh mắt Vô Nhai nữ đế, một mắt chính là phát hiện một gốc hỏa hồng sắc cỏ nhỏ. Sở Tần, ngươi mau tới. Vô Nhai nữ đế lập tức hướng về Sở Tần hô. Tấu chương xong, thứ 1147 chương 1148 Huyền Hỏa Hải, thứ 1147 chương 1148 Huyền Hỏa Hải, thế nào? Sở Tần ngồi xổm xuống, nhìn xem cọng cỏ nhỏ này nghi ngờ nói. Kỳ quái, bụi cỏ này rõ ràng là hỏa thuộc tính thảo, vì sao ta cảm giác sẽ có chút rét lạnh? Tần Tư Tĩnh đối với hoa cỏ, có đặc biệt yêu quý, khi nàng tay ngọc, chạm đến hỏa thảo thời điểm, phát ra nghi ngờ như vậy. Bởi vì, đây là băng diễm hàng hỏa thảo. Vô Nhai nữ đế trả lời. Băng diễm hàng hỏa thảo. Nữ đế, ta như thế nào ở đâu nghe qua? Sơ Tâm, Đại Mi hơi cong một chút. Sơ Tâm, ngươi quên. Vô Nhai nữ đế trả lời, đây đã từng, Thái Sơ Đại Nhân nói qua loại này kỳ thảo, ta nhớ vậy rồi. Băng diễm hàng hỏa thảo, có thể giải hỏa độc. Sơ Tâm bừng tỉnh đại ngộ đạo, đi nhưng, Thái Sơ Đại Nhân nói qua, loài cỏ này, chỉ ở Huyền Hỏa Hải tồn tại, đúng. Vô Nhai nữ đế gật đầu một cái. Huyền Hỏa Hải. Sở Tần lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc. Ừ. Vô Nhai nữ đế trả lời, về Sở Tần, Huyền Hỏa Hải, là nằm ở Chư Thiên Vạn Giới cùng Hồng Hoang Đại Thánh Giới ở giữa khu vực đặc biệt. Quanh năm nóng bức vô cùng, Hồng Hoang Đại Thánh Giới. Chúng nữ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Không bờ, người đối với Hồng Hoang Đại Thánh Giới biết được bao nhiêu? Sở Tần hỏi. Sở Tần đã không phải là lần đầu tiên nghe được từ ngữ này, bất quá vô luận là Thái Sơ Chi Thụ vẫn là Hồng Hoang Thanh Long, đều im miệng không nói. Sở Tần biết, Hồng Hoang Thanh Long một mực là vì tốt cho hắn. Cho nên Hồng Hoang Thanh Long không đề cập tới, tự có đạo lý của hắn, Sở Tần cũng không hỏi nhiều. Biết không nhiều. Vô Nhai nữ đế trả lời. Bởi vì Thái Sơ Đại Nhân nói, Hồng Hoang Đại Thánh Giới việc quan hệ lớn nhất thiên cơ, không dễ dàng có thể tiết lộ. Bất quá, Thái Sơ đại nhân vẫn là đề cập qua một câu, tất cả chư thiên vạn giới, kỳ thực là một cái bất quy tắc hình cầu, mà Hồng Hoang đại thánh giới, ở vào tâm cầu vị trí, tất cả chư thiên vạn giới đều tại quay chung quanh Hồng Hoang đại thánh giới mà chuyển. Ta suy đoán, tại Hồng Hoang đại thánh giới cùng chư thiên vạn giới ở giữa, chính là Huyền Hỏa Hải. Đám người nghe vậy, trong đầu đều là tư tưởng ngoại trừ một hình ảnh. Liền giống như chư thiên tinh thần quy luật vận hành. Hạng Ly kinh hỉ nói bổ sung. Theo lý thuyết, chúng ta rời đi Cửu Thiên, đến Huyền Hỏa Hải. Độc Cô Tử Tịch đầu lông mày nhướng một chút. Nhìn, là như vậy. Vô Nhai nữ đế gật đầu một cái. Cái kia Thái Sơ chi thụ, có hay không nói qua, như thế nào rời đi Huyền Hỏa Hải? Hoặc, Huyền Hỏa Hải bên trong, có cái gì nguy hiểm? Sở Tần hỏi. Có. Sơ Tâm trả lời, để Thái Sơ chi thụ tiết lộ qua, tại Huyền Hỏa Hải bên trong, cũng có rất nhiều đại thế giới cùng một chút hồng hoang hỏa thú, thậm chí tối cường một chút hồng hoang hỏa thú, có thể ngang hàng nàng đâu, đó chính là cực cảnh cường giả. Sở Tần không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nếu như lúc trước, đối mặt cực cảnh cường giả, hắn còn có thể e ngại, nhưng, luyện thành chôn vùi đế quyết hắn, đã không cảm thấy cực cảnh cường giả, có thể cho hắn tạo thành quá nhiều uy hiếp. Sở Tần, ngươi nhìn cái kia. Đúng lúc này, Hỏa Vũ chỉ hướng phù đảo trung ương, một mảnh giữa hồ. Đám người thuần chỉ nhìn lại, chỉ thấy cái kia hồ nước đang cốt cốt mà động, tựa hồ có đồ vật gì, muốn từ bên trong chui ra ngoài một dạng. Thật mạnh khí tức, là tiên đế sao, chúng nữ, xem như tiên vương cấp nhân vật, liên tiếp hoảng sợ nói. Chỉ là đỉnh phong tiên vương. Không Bờ cùng Sơ Tâm đồng thời nói. Sở Tần thấy thế, vô ý thức đi tới bên cạnh hồ bên cạnh, đi theo hắn bàn tay nắm chặt, lực lượng kinh khủng, chính là xông về giữa hồ. Rống, đi theo, một hồi cự hình thú hống vang lên, nhìn thấy một đầu xanh biếc thủy tinh cự long bị từ giữa hồ kéo ra ngoài. Đầu này thủy tinh cự long chừng vạn mét chi dài, lộ ra tây phương diệt long hình tượng, rõ rệt nhất đặc thù ở chỗ nàng sừng rồng là thải sắc, tản ra cực kỳ sáng lạn màu sắc. Nó toàn thân lưu động lực lượng đáng sợ. Bất quá, vô luận nó giãy dụa như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát Sở Tần sức mạnh. Tha mạng, tha mạng. Lúc này, thủy tinh cự long phát ra nhân ngôn. Lại là một cái ấu niên nữ tử âm thanh, như thế linh hoạt kỳ ảo, thanh thúy. Ngươi là người nào? Sở Tần, nhìn xe màu sừng lam long, lạnh giọng chất vấn. Ta là Liệt Diễm Huyền Tông Tông chủ Tọa Kỵ. Màu sừng lam long trả lời, ngươi đừng có giết ta, nhà ta tông chủ liền tại phụ cận, Liệt Diễm Huyền Tông. Sở Tần, lông mày hơi nhíu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Liệt Diễm Huyền Tông, chính là Huyền Hỏa Hải Tây Bộ một trong thập đại tông môn Liệt Diễm Huyền Tông. Nhà ta tông chủ là đỉnh phong tiên đế cảnh. Màu sừng lam long, sợ Sở Tần xử quyết chính mình, mang ra tông chủ của mình. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, trợ giúp Liệt Diễm Huyền Tông rời đi Huyền Hỏa Hải tiến vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới, thu được Liệt Diễm Huyền Tông tông chủ Mộ Nguyệt Nữ Thần độ thiện cảm 100%, thánh khí. Thánh Hoàng Chung, Liệt Diễm Huyền Tông tông chủ, lại một cái lão bà, nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Sở Tần hơi kinh hãi. Người ở nơi này làm cái gì? Sở Tần trong nháy mắt ngữ khí ôn nhu một chút, trực tiếp buông lỏng ra màu sừng lam long hỏi. Dù sao, đây là mình tương lai lão bà tọa kỵ. Tắm rửa, để màu sừng lam long trả lời. Sở Tần hơi hơi im lặng, đi nhà ngươi tông chủ ở đâu? Ta có chút vấn đề hỏi nàng, nàng đến ở trên đảo đi tìm Liệt Diễm Thạch đi. Màu sừng lam long trả lời. Đây rất nhanh, liền sẽ trở lại, Liệt Diễm Thạch, đúng lúc này, một thanh đen như mực đại kiếm, cuốn lấy sức mạnh cực kỳ mạnh, từ trong đảo cực tốc bay ra, trực tiếp đâm về phía Sở Tần. Có thể nhìn thấy, kiếm lớn này phi hành thuộc tế, toàn bộ phù đảo cũng bắt đầu lắc lư, không gian càng là phát ra mắt trần có thể thấy vặn vẹo. Sở Tần ánh mắt hơi hơi ngưng lại, trong nháy mắt mà ra. Trong chốc lát, chui này đại kiếm chính là bị trực tiếp bắn bay, trực tiếp cắm vào mặt đất. Các ngươi là người nào, đi theo, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện. Một cái tóc bạc hoa râm lão giả, mang theo trên trăm tên cầm kiếm tu sĩ, từ không gian bước ra. Lão giả này, dáng người khôi ngô, tinh thần khỏe mạnh, mọc ra dài nửa mét sợi râu. Sở Tần, một mắt chính là đã nhìn ra cảnh giới của ông lão, tiên đế cảnh. Vừa mới đại kiếm, chính là lão giả ném ra. Râu quai nón da da. Màu sừng lam long, lập tức vỗ cánh, bay về phía lão giả. A Thải, người không sao chứ? Râu quai nón lão giả, ôn nhu hỏi. Màu sừng lam long lắc đầu, bọn hắn giống như không phải người xấu, các ngươi là người phương nào? Nghe vậy, râu quai nón đưa mắt về phía Sở Tần bọn người. Trong lòng của hắn là có chút kinh ngạc, vừa mới một kiếm kia, hắn mặc dù chỉ dùng 5 phần khí lực, nhưng liền xem như đỉnh phong tiên vương cũng không cản được tới. Cư nhiên bị trước mắt nam tử trẻ tuổi này, còng ngón tay ngăn lại. Người tốt, ta gọi Sở Tần. Sở Tần, hướng về râu quai nón lão giả nhẹ nhiên cười nói, đệ ta cũng không ác ý, chỉ là vừa vặn đi ngang qua ở đây, đi ngang qua. Râu quai nón lão giả, ngừng lông mày cả kinh nói. Không tệ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy ta từ ngoại giới mà đến, đi đến Hồng Hoang Đại Thánh Giới. Sở Tần rất thông minh, tất nhiên hệ thống nhiệm vụ là để cho hắn đem Liệt Diễm Huyền Tông mang rời khỏi Huyền Hỏa Hải. Như vậy, hắn nói ra câu nói này, nhất định sẽ làm cho râu quai nón bọn hắn chấn kinh. Quả nhiên, vừa nghe đến Sở Tần lời nói, vô luận là râu quai nón vẫn là cái kia trên trăm tên cầm kiếm tu giả, đều lộ ra vẻ khó tin. Người muốn đi Hồng Hoang Đại Thánh Giới? Râu quai nón lão giả thất kinh hỏi. Không tệ. Sở Tần bình tĩnh gật đầu một cái, để các ngươi hẳn là Huyền Hỏa Hải người a, có thể hay không, chỉ con đường sáng, không có đường. Râu quai nón lão giả lắc đầu nói. Có ý tứ gì? Vô Nhai nữ đế hỏi. Ý là, tiến nhập Huyền Hỏa Hải, liền sẽ không ra được. Râu quai nón lão giả trả lời. Sở Tần chính là muốn thêm một bước mà đặt câu hỏi, bỗng nhiên trong đảo truyền đến một hồi tiếng nổ. Tấu chương xong, thứ 1148 chương 1149 mộ nguyệt, thứ 1148 chương 1149 mộ nguyệt, không tốt, tông chủ gặp phải hồng hoang hỏa thú, nhanh, đi trợ giúp. Râu quai nón lão giả nói xong, thậm chí không có cùng Sở Tần nói cái gì, đã là xông về trong đảo. Đi, chúng ta cũng đi theo. Nhìn xem râu quai nón lão giả dồn dập bộ dáng, Sở Tần cũng đi theo mang theo sốt ruột nói. Dù sao, râu quai nón trong miệng tông chủ, là tương lai của mình lão bà. Hai nhóm người, một trước một sau mà đi tới, phù đảo Trung ương. Đây là một tòa vô cùng sơn cốc to lớn. Có thể nhìn thấy, sơn cốc, một đám người đang tại vây công một đầu cao tới vạn mét màu tím hỏa thú. Hỏa thú, lộ ra một loại thạch đầu nhân hình dạng, toàn thân trải rộng ngọn lửa màu tím. Bây giờ, vô tận hỏa diễm, đang từ hỏa thú trong miệng, không ngừng mà phát ra. Bất quá, sự chú ý của Sở Tần, tại tương lai của mình lão bà trên thân. Cũng chính là, cầm đầu Liệt Diễm Huyền Tông tông chủ Mộ Tuyết. Đây là người người mặc trường bào màu trắng tinh tuyệt thế mỹ nữ. Nàng cái kia nồng lệ, nhu thuận phiêu giật hỏa hồng sắc mái tóc, đâm thành một loại xương cá biển hình dạng. Dưới mái tóc là một tấm tuyệt nhiên dung nhan xinh đẹp. Con ngươi lộ ra nhàn nhạt hỏa hồng sắc, liền phản phất hỏa diễm sắc bảo thạch treo ở nơi nào, phối hợp giống như trăng khuyết tầm thường lông mày, cùng với anh đào tầm thường môi đỏ, là như thế câu người tâm hồn, để cho người ta chớp mắt vạn năm. Trừ cái đó ra, thân hình của nàng cũng là như thế nóng nảy. Hoàn toàn không thua bởi Sở Tần dáng người tốt nhất nữ nhân Chu Trúc Thanh, phong mà không ngã, dáng người uyển chuyển, dáng vẻ thước tha mềm mại, phàm là có thể dùng đến hình dung nữ tử tuyệt mỹ vóc người từ ngữ, cũng có thể dùng tại trên người nàng. Đạo bào của nàng là loại kia sau lưng có tuyết nhung áo choàng, dưới đùi xẻ tà, một đôi hoàng mỹ tới cực điểm, giống như băng ngọc tầm thường hai chân, từ trong khe hở như ẩn như hiện, càng là để cho người ta có loại ý nghĩ kỳ quái cảm giác. Đẹp, thật sự là đẹp. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Không tốt, là đỉnh phong tiên đế cấp bậc hồng hoang hung thú, thạch nhằm hỏa thần thú. Một bên thẳng nam râu quai nón lão giả, hoàn toàn không cho là như vậy. Hắn gương mặt vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì có thể nhìn thấy, đầu này thạch nhằm hỏa thần thú mặc dù cùng Mộ Nguyệt đồng vị đỉnh phong tiên đế cảnh. Ngược lại là, cùng cấp bậc phía dưới, hồng hoang hung thú sức mạnh, là muốn vững vàng vượt qua nhân loại cùng những sinh vật khác. Tông chủ, ta tới giúp ngươi. Râu quai nón lão giả vừa mới nói xong, đã cầm trong tay đại kiếm màu đen xông vào bên trong chiến trường. Thật xinh đẹp tỷ tỷ. Lúc này, Vương Thu Nhi đi tới bên người Sở Tần nói nhỏ, "Đệ Sở Tần, anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm đến a, không hổ là nữ nhân của ta a, Thu Nhi." Sở Tần cười nhạt một tiếng. Bất quá, Sở Tần đang muốn ra tay, nhưng thấy tại thiên khung bên trong, một đạo cực kỳ chói mắt kim quang sáng lên. Sau một khắc, kim quang kia hóa thành một cái vết chữ, vô tận khí kiếm, tùy theo từ kim quang trận bên trong tàn phá bừa bãi mà ra, điên cuồng rơi về phía thạch nham hỏa thần thú. Sở Tần bị người đoạt mất. Vương Thu Nhi, đại mi khẽ nhíu một chút đạo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, chẳng qua là cậy mạnh mà thôi, anh hùng cứu mỹ nhân, cũng là cần bản lãnh. Quả nhiên, Sở Tần tiếng nói vừa ra, cái kia vô số kim quang kiếm, đã rơi vào thạch nham hỏa thần thú trên thân. Tiếp đó, cái kia kim quang kiếm mưa, cũng không có đối với thạch nham hỏa thần tạo thành bất kỳ xung kích, ngược lại bị thạch nham hỏa thần cái kia đặc thù nham thạch làn da đàn hồi ngược lại. Ầm ầm, từng đợt kích động tiếng nổ, ở trong hư không vang lên, nơi đó không gian trực tiếp bị tạc nát. Lộ ra một cái nam tử trẻ tuổi thân ảnh. Người này, đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng, tướng mạo đúng quy đúng cũ, không có bất kỳ cái gì nhô ra đặc thù. Thái Ức Kiếm Tông, thiếu tông chủ, Tiền Đạt. Râu quai nón lão giả vì thế mà kinh ngạc, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới Tiền Đạt bên cạnh, tướng tài đem hắn nguy cơ hóa giải. Liền chút thực lực ấy, cũng dám anh hùng cứu mỹ nhân. Vương Thu Nhi nhìn có chút hả hê nói, "Đệ Sở Tần, còn phải nhìn ngươi." Sở Tần cười nhạt một tiếng, không còn nhiều lời, nhưng thấy hắn thân ảnh khẽ động, chính là đi tới thạch nham hỏa thần đầu vị trí. Đi theo, Sở Tần chôn vùi đế quyết, một chưởng trực tiếp xông về phía thạch nham hỏa thần đầu. Sở Tần cái này nhìn như bình tĩnh một chưởng, trong nháy mắt bạo phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh, trong chốc lát, Thạch Nham hỏa thần cả người tiên đế chi lực, toàn bộ bị tan ra. Sau khi một hồi đau đớn buồn tiếng rên, Thạch Nham hỏa thần, giống như một tòa núi nhỏ, trực tiếp té ở sơn cốc. Một màn này, để cho Mộ Nguyệt cùng Râu Quai Nón lão giả bọn người triệt để choáng váng. Một chưởng đánh chết giết đỉnh phong tiên đế cảnh cấp bậc hồng hoang hung thú, đây là bực nào lực lượng kinh khủng. Nhất là Mộ Nguyệt, nàng phát hiện trước mắt nam tử này, cùng nàng thấy qua cường giả đỉnh cao đều có chỗ khác biệt. Cường giả đỉnh cao đều có một cái đặc điểm, tóc trắng xóa, dáng vẻ trang nghiêm. Mà Sở Tần lại là tư thế hiên ngang như thế, phong lưu phóng khoáng. Đổi mới nàng đối với cường giả đỉnh cao nhận thức. Sững sờ tại chỗ sau một lát, Râu Quai Nón lão giả lập tức đi tới Mộ Nguyệt bên cạnh, nhỏ giọng phụ họa vài câu. Đi theo, Mộ Nguyệt đi tới Sở Tần trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp đạo, "Đệ đa tạ công tử xuất thủ tương trợ." Sở Tần cười nhạt một tiếng, "Ngươi gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, vốn là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." Khoảng cách gần mà nhìn mình cái này tương lai lão bà, Sở Tần giống như là phát hiện thế giới mới. Hắn bà lão này là tuyệt mỹ như thế, da thịt trắng nõn không dấu vết, không nhìn thấy bất luận cái gì tì vết. Phù phù, lúc này, Râu Quai Nón lão giả càng là trực tiếp quỳ xuống, "Công tử, vừa mới chỗ mạo phạm, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng." Râu Quai Nón lão giả không thể không quỳ a, hắn không biết Sở Tần thái độ, nếu như không thành khẩn một điểm, Sở Tần làm không tốt tại chỗ giết hắn. "Ngươi cũng là vì bảo hộ đầu này màu sừng lam long, ta sẽ không trách ngươi." Sở Tần đương nhiên sẽ không cùng Râu Quai Nón lão giả tính toán. Hắn nhất thiết phải cùng Liệt Diễm Huyền Tông, cùng tương lai của mình lão bà, tạo mối quan hệ. "Đa tạ công tử khoan dung độ lượng." Râu Quai Nón lão giả trong lòng treo tảng đá rơi xuống đất, âm thầm lau mồ hôi châu. Nghe Râu Ri Thúc nói, công tử là từ ngoại giới tới, muốn đi Hồng Hoang Đại Thánh Giới. Mộ Nguyệt hướng về Sở Tần hỏi. "Ân, đích xác có ý tứ này." Sở Tần mỉm cười nói, "Đây bất quá, Râu Quai Nón nói, đây là cái gì huyền hỏa hải, không cách nào tiến vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới." "Ân." Mộ Nguyệt điểm gật đầu, "Đệ công tử, ngài có chỗ không biết. Huyền hỏa hải cùng Hồng Hoang Đại Thánh Giới ở giữa là có giới bích, huyền hỏa hải thì tương đương với một tòa ngục giam, trừ phi Hồng Hoang Đại Thánh Giới 12 tộc tộc trưởng thủ lệnh, bằng không có khả năng tiến vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới, ngục giam." Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. "Đúng vậy, huyền hỏa hải bên trong, số đông cũng là bị khu trục ra Hồng Hoang Đại Thánh Giới sinh linh cùng chủng tộc, từ xưa đến nay, trừ phi Hồng Hoang Đại Thánh Giới các thánh nhân đặc nhiếp, bằng không vĩnh viễn không có khả năng thoát đi huyền hỏa hải." Mộ Nguyệt đáp lại nói. "À." Chúng nữ sắc mặt kinh biến. "Nói như vậy, chúng ta bị cái kia hai cái lão gia hỏa hố." Tiểu Vũ biến sắc. "Đúng vậy a, rời đi cửu thiên, tiến nhập một cái ngục giam." Liễu Nhị Long càng là tức giận không thôi. Sở Tần không có quá nhiều phẫn nộ cùng lo nghĩ. Hệ thống nhiệm vụ là để cho hắn mang theo Liệt Diễm Huyền Tông, rời đi huyền hỏa hải. Vậy thì, nhất định sẽ có phương pháp. Tấu chương xong, thứ 1149 chương 1150 Liệt Diễm Huyền Tông, thứ 1149 chương 1150 Liệt Diễm Huyền Tông. "À, công tử. Các ngươi là bị người đưa vào?" Mộ Nguyệt, đại mi nhăn lại đạo. "Đúng vậy a." Sở Tần gật đầu một cái, "Dây chuyện này nói rất dài dòng. Bất quá chúng ta mục đích nhất định là tiến vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới." Sở Tần trả lời, "Để cô nương cùng chúng ta nói một chút huyền hỏa hải tình huống nga." Mộ Nguyệt dừng một chút nói, "Địa huyền hỏa hải ở vào chư thiên vạn giới cùng Hồng Hoang Đại Thánh Giới ở giữa, là liên tiếp chư thiên vạn giới cùng Hồng Hoang Đại Thánh Giới cầu nối, cũng là một tòa ngục giam. Bởi vì ở đây mỗi cách một đoạn thời gian đều biết chịu đựng bảy hỏa hạo kiếp." "Bảy hỏa hạo kiếp?" Vô Nhai nữ đế hơi hơi làm cả kinh nói. "Đúng vậy a." Mộ Nguyệt điểm gật đầu, "Đây bảy hỏa hạo kiếp chính là bảy loại thiên địa nguyên sinh chi hỏa, nó mỗi cách một đoạn thời gian sẽ quét ngang huyền hỏa hải, đánh tới vô số tu giả, liền xem như tiên đế cường giả cũng đỡ không nổi nó xung kích. Vậy các ngươi là thế nào sống sót?" Mỹ Múa hỏi, "Các ngươi có cực cảnh cường giả tọa trấn sao?" "Chúng ta Liệt Diễm Huyền Tông ngược lại là có một cái cực cảnh cường giả." Mộ Nguyệt trả lời, "Ê bất quá, cực cảnh cường giả tại huyền hỏa hải là phượng mau lân giác tồn tại, hơn nữa cho dù là cực cảnh cường giả có thể ngăn trở một lần bảy hỏa hạo kiếp, cũng biết tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản lợi bất cập hại. Cho nên cực cảnh cường giả thì sẽ không đi chống cự hạo kiếp, chỉ có Liệt Diễm Thạch có thể tại trong hạo kiếp sống sót." Mộ Nguyệt nói, tay ngọc mở ra, phía trên nhiều một khối hỏa diễm sắc tảng đá, "Ê đem thật nhiều Liệt Diễm Thạch cống hiến cho Hồng Hoang Đại Thánh Giới sứ giả, cứ như vậy liền có thể tại trong bảy hỏa hạo kiếp sống sót." "Hồng Hoang Đại Thánh Giới sứ giả?" Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. "Ân." Mộ Nguyệt điểm đầu đạo, "Đây bọn hắn chính là phụng thánh nhân chi mệnh tên phát động bảy hỏa hạo kiếp người chấp hành, chỉ có cho bọn hắn Liệt Diễm Thạch, bọn hắn mới có thể giấu giếm thánh nhân, nhiễu chúng ta một mạng, những cái kia thánh nhân không biết sao?" Chu Trúc Thanh hỏi. "Hồng Hoang Đại Thánh Giới thánh nhân mới sẽ không tới chỗ như thế đâu." Mộ Nguyệt lắc đầu. "Thì ra là như thế." Sở Tần gật đầu một cái, vậy cho nên, thật sự không hề rời đi Huyền Hỏa Hải con đường sao? Râu quai nón lão giả lắc đầu, thở dài nói, không có. Bây giờ Huyền Hỏa Hải liệt diễm thạch, cũng là càng ngày càng ít, không biết ta nhóm cái này một số người còn có thể sống bao lâu, một khi không có liệt diễm thạch, đều là một con đường chết, xem ra, chúng ta nhất định phải đi ra cái này Huyền Hỏa Hải. Sở Tần, tự tin cười nói. Đi ra Huyền Hỏa Hải. Nực cười. Sở Tần vừa nói xong, một hồi tiếng chế nhạo vang lên. Chính là tên kia Thái Ất Kiếm Tông thiếu tông chủ, Tiền Đạt phát ra, hắn nhìn xem Sở Tần lạnh nhạt châm chọc nói, đừng tưởng rằng ngươi là cực cảnh cường giả, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tiến nhập Huyền Hỏa Hải, ai cũng đi ra không được. Cực cảnh cường giả, tại các ngươi ngoại giới, có lẽ là vạn cổ không gặp cường giả tuyệt thế, nhưng, tại trong chư thiên vạn giới tâm hồng hoang đại thánh giới cẩu thí cũng không phải, ngươi nói cái gì? Sở Tần còn không có nói tiếp, Vô Nhai nữ đế trong nháy mắt giận dữ, đem Không Bờ đế kiếm, chống đỡ ở Sở Tần trên cổ. Cô nương, khoan động thủ đã. Gặp một lần Vô Nhai nữ đế cử động, râu quai nón lão giả vội vàng ngăn cản nói. Cô nương có chỗ không biết à? Râu quai nón lão giả trả lời, vì vị này là Thái Ất Kiếm Tông thiếu tông chủ. Thái Ất Kiếm Tông, thế nhưng là Huyền Hỏa Hải xếp hàng thứ hai tông môn. Thái Ất Kiếm Tông lão tổ tông, càng là nửa bước thánh nhân cấp bậc cường giả, nửa bước thánh nhân. Chúng nữ, vì thế mà kinh ngạc đạo. Đúng vậy à? Tiên đế phía trên cảnh giới là Hoàng đạo cực cảnh, Huyền đạo cực cảnh, Thiên đạo cực cảnh, nửa bước thánh nhân, thánh nhân. Thái Ất Kiếm Tông lão tổ tông chính là từ Hồng Hoang đại thánh giới bị lưu vong đến Huyền Hỏa Hải siêu cấp cường giả, đã từng là nhân tộc phó tộc trưởng, thủ đoạn thông thiên. Râu quai nón lão giả trả lời. Mọi người vừa nghe, càng là hơi sửng sốt. Đây chẳng phải là nói, Thái Ất Kiếm Tông lão tổ tông so tiên đế còn cao ba cái cảnh giới. Coi như ta tổ gia gia, cũng không thể rời đi Huyền Hỏa Hải, các ngươi lấy cái gì rời đi? Tiền Đạt hai tay ôm ngực, hơi hơi hừ lạnh nói, vậy cho nên, ngươi một cái cực cảnh, cũng đừng tại trước mặt mộ tông chủ, lời thề song sắc. Sở Tần cười nhạt một tiếng, hắn là đã nhìn ra, số tiền này Đạt, rõ ràng là ghen ghét Mộ Nguyệt cùng chính hắn mắt đi mày lại. Nói một cách khác, số tiền này Đạt, thầm mến Mộ Nguyệt a. Bất quá, có Sở Tần tại, Tiền Đạt không có cơ hội. Hảo. Sở Tần cũng không phải tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hòi người, hắn tiêu sái cười nói, vậy ta không nói cái gì khoác lác, ngươi sẽ nhìn một chút, ta có thể hay không rời đi Huyền Hỏa Hải chính là, hừ. Tiền Đạt đem đầu quay qua một bên. Lúc này, Mộ Nguyệt mở miệng hỏi, "Đời công tử, ngươi thật sự muốn rời khỏi Huyền Hỏa Hải, tiến vào Hồng Hoang Đại Thánh giới sao?" "Ừ." Sở Tần gật đầu một cái. "Công tử, ta có thể hay không cùng ngài liên thủ?" Mộ Nguyệt hỏi. Sở Tần, đối với Mộ Nguyệt muốn rời khỏi Huyền Hỏa Hải cũng không đồng nghĩa, nhưng hắn vẫn là muốn biết nguyên nhân, thế là trả lời, "Đời ngươi cũng nghĩ rời đi Huyền Hỏa Hải?" "Ừ." Mộ Nguyệt điểm gật đầu, "Dù sao, rời đi tòa này ngục giam là mỗi cái Huyền Hỏa Hải người tha thiết ước mơ sự tình. Mặt khác, ta muốn đi Hồng Hoang Đại Thánh giới, tìm phụ thân của ta, phụ thân ngươi." Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. "Là trước kia gia tộc bị lưu vong tiến vào Huyền Hỏa Hải, duy chỉ có phụ thân của ta trốn qua một kiếp, cho nên ta muốn đi tìm hắn." Mộ Nguyệt điểm đầu đạo. "Mộ tông chủ, ngay cả chúng ta Thái Ất Kiếm Tông đều không làm được sự tình, ngươi tin tưởng hắn có thể làm đến?" Sở Tần còn chưa mở miệng, Tiền Đạt nói tiếp. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Sở Tần không có chút nào để ý tới Tiền Đạt, trở về lấy cười nói. "Cái kia công tử, chúng ta, một lời đã định." Mộ Nguyệt tráng điểm nhẹ, mặt mỉm cười đạo. "Ân." Sở Tần gật đầu một cái. "Công tử, tất nhiên chúng ta đã đạt thành hợp tác. Không bằng ngài theo ta về trước Liệt Diễm Huyền Tông a, vừa tới ta muốn đem Liệt Diễm Thạch mang về, thứ hai, có thể đi hỏi một chút gia gia của ta, hắn cả một đời đều đang nghiên cứu như thế nào thoát đi Huyền Hỏa Hải." Mộ Nguyệt cười một tiếng đạo, "Có thể. Bất quá, mang người, hơi nhiều, không biết các ngươi Liệt Diễm Huyền Tông, trang không trang phí dưới." Sở Tần trở về lấy cười nói. "Có bao nhiêu?" Mộ Nguyệt hỏi. "Hơn 20 tỷ, e." Sở Tần trả lời. Nguyên bản, Sở Tần cho là Mộ Nguyệt sẽ lộ ra vẻ khổ sở, không nghĩ tới Mộ Nguyệt sảng khoái đáp ứng nói, "Không có vấn đề. Chúng ta nơi đó có một mảng lớn đất trống, cũng là không người, người có thể đem bọn hắn an trí ở nơi đó, vậy liền quấy rầy." Sở Tần cười nói. "Không việc gì, tất nhiên chúng ta là quan hệ hợp tác, hà tất phân cái ngươi ta." Mộ Nguyệt mang theo ý cười đạo. "Cái kia công tử, các ngươi đi theo ta a." Nói xong, tại Mộ Nguyệt dẫn dắt phía dưới, một đoàn người, trùng trùng điệp điệp mà đi tới một mảnh phía trên cự hình đại lục. Trên phiến đại lục này phương, có rõ ràng vòng phòng hộ thủ hộ. Sở Tần bọn hắn, được an trí chỗ là một mảnh bình nguyên. Ngược lại có chiến thuyền xem như nhà lầu, đám người cũng không cần những kiến trúc khác. Tại Bỉ Bỉ Đông, Sóng Xé Xi, Thanh Long những người này thống nhất phân phối phía dưới, rất nhanh, tất cả đấu la thánh vực người, ở trên vùng bình nguyên này, an định xuống. Bình nguyên bên cạnh, chính là một tòa vô cùng thành trì thật lớn. Trong thành trì kiến trúc, phần lớn cũng là cung điện thức cổ kiến trúc. Sở Tần đi theo Mộ Nguyệt, râu quai nón bọn hắn đi tới trong thành trì, một mảnh vàng son lộng lẫy trong hoàng cung. Sở Tần bọn hắn vừa mới bước vào cung điện, liền có một cái lão giả đầu trọc, thuấn di đến trước mặt mọi người. Tên này lão giả đầu trọc, dáng người nhìn qua có chút thon gầy, bất quá ở trên người hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được có hỗn độn khí tức đang cuộn trào. Đây là người hàng thật giá thật cực cảnh cường giả. Tấu chương xong, thứ 1150 chương 1151 nghe nói qua Hồng Hoang Thanh Long sao, thứ 1150 chương 1151 nghe nói qua Hồng Hoang Thanh Long sao, ngươi là người nào? Lão giả đầu trọc, một mắt chính là phong tỏa Sở Tần, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này nam tử xa lạ cảnh giới, thậm chí ngay cả hắn, cũng không cách nào nhìn ra. Gia Gia, hắn gọi Sở Tần, là cùng chúng ta hợp tác người. Mộ Nguyệt, vội vàng nói. Hợp tác? Lão giả đầu trọc, lúc này mới buông lỏng một chút cảnh giác, hơi hơi kinh ngạc đạo. Là, cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác, rời đi Huyền Hỏa Hải, tiến vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới. Mộ Nguyệt trả lời. Hừ, tiến vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới, nào có dễ dàng như vậy, tiến nhập biển lửa ngục giam, liền cả một đời cũng không khả năng rời khỏi nơi này. Lão giả đầu trọc lạnh nhạt châm chọc nói. Sở Tần, vị này là gia gia của ta, Mộ Thiên Ân. Mộ Nguyệt, hướng về Sở Tần giới thiệu nói. Mộ tiền bối, có thể hay không ra ngoài, không thử một chút làm sao biết đâu. Sở Tần mỉm cười nói, lời không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, hảo một cái không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đáng tiếc, trên đời này vô dụng nhất, chính là những thứ này cái gọi là đại đạo lý. Mộ Thiên Ân vẫn là chẳng thèm ngó tới mà trả lời. Gia gia, Sở Tần có thế không phải người bình thường. Nhân gia hơn 20 tuổi, cũng đã là cực cảnh cường giả. Hắn cùng chúng ta không giống nhau, hắn là từ ngoại giới tới, không phải là bị lưu đày. Mộ Nguyệt vừa nghe mình gia gia xem thường Sở Tần, vội vàng trả lời. Cái gì? Mộ Thiên Ân nghe ngóng triệt để rung động. Hơn 20 tuổi, đăng lâm cực cảnh. Hơn nữa, hay là từ ngoại giới đi vào Huyền Hỏa Hải. Cũng chính là nói là, Sở Tần tại nguyên lực lưa thương ngoại giới, dùng không đến 20 năm đột phá cực cảnh. Cho dù là tại Hồng Hoang Thánh Giới, những Hồng Hoang Thánh Tử kia, đạt đến tiên đế, cũng ít nhất cần 20. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bạn nghe. Đến nỗi cực cảnh, vậy thì càng thêm không biết bao lâu. Cái này, làm sao có thể? Mộ Thiên Ân, gương mặt rung động đạo. Ngươi là người nào? Mộ Thiên Ân, thay đổi thái độ trước đây, lộ vẻ rung động, thần sắc bất khả tư nghị hỏi. Nghe nói qua Hồng Hoang Thanh Long sao? Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Mộ Thiên Ân, con ngươi đột nhiên co lại, ngươi sẽ không phải là, nếu như là bình thường tình huống phía dưới, Mộ Thiên Ân, tuyệt sẽ không tin tưởng. Sở Tần cùng Hồng Hoang Thanh Long quan hệ. Hồng Hoang Thanh Long là ai? Hồng Hoang Thánh Nhân trong miệng cấm kỵ. Nhưng, hơn 20 tuổi tấn cấp cực cảnh, ngoại trừ cùng Hồng Hoang Thanh Long dính líu quan hệ, lại có ai có thể làm đến điểm này đâu? Thiên cơ bất khả lộ. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Sở Tần chưa từng dựa vào người khác quyền thế, nhưng bây giờ, vì để cho Mộ Nguyệt gia gia tin tưởng mình, hắn cũng chỉ có thể chuyển ra chính mình người hầu, Hồng Hoang Thanh Long. Là. Mộ Thiên Ân, hít sâu một hơi, ức chế lấy kích động trong lòng, gật đầu một cái. Gia gia, các ngươi đang nói cái gì? Mộ Nguyệt, tò mò hỏi. Không có gì. Mộ Thiên Ân cười nói, Nguyệt Nhi, đi mang lên mấy bàn rượu ngon thức ăn ngon, chiêu đãi một chút Sở Tần đạo hữu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, là. Mộ Nguyệt, mặc dù không biết Mộ Thiên Ân thái độ, vì cái gì chuyển biến mà nhanh như vậy, nhưng nhìn thấy hắn đối đãi Sở Tần hữu hảo như vậy, nàng cũng là đánh trong đáy lòng cao hứng. Rất nhanh, đủ loại đủ kiểu mỹ vị món ngon. Nhìn thấy người đầy miệng chảy mỡ thịt tươi, đều bị đã bưng lên. Mộ Thiên Ân càng là lấy ra chính mình trân tàng trên triệu năm tiên tửu, tự mình cho Sở Tần rót, Sở Tần đạo hữu a, rượu này, thế nhưng là tại Hồng Hoang Đại Thánh Giới, lấy bồ đề quả trám, thiên quý liên tử. Các loại một loạt tiên thảo ủ chế mà thành, người nhấm nháp, hảo. Sở Tần cũng không khách khí, trực tiếp đem một ly tiên tửu vào bụng, khen không dứt miệng đạo, đời không tệ, rượu càng trần càng thơm, rượu này, xứng đáng xưng là tiên tửu, hắc hắc. Nếu không phải Sở Tần tiểu hữu ngươi tới a, ta mới sẽ không lấy ra rượu này đâu, râu quai nón vẫn muốn uống đều không uống được đâu. Mộ Thiên Ân cười to nói. Nghe nói như thế, một bên đang tại nhấm nháp rượu ngon râu quai nón, lộ ra hơi hơi ngượng ngùng nụ cười. Mộ tiền bối, rượu cũng uống, tâm sự chính sự a. Sở Tần trả lời. A, đúng, chính sự. Mộ Thiên Ân gật đầu một cái, thoáng nghiêm túc nói. Sở Tần đạo hữu, kể từ bị khu trục tiến cái này Huyền Hỏa Hải chi sau, chúng ta Liệt Diễm Huyền Tông chưa bao giờ dừng lại đối với huyền hỏa hải nghiên cứu. Mộ Thiên Ân trả lời, tự nhiên vô luận chúng ta suy nghĩ gì biện pháp, cũng không cách nào thoát đi huyền hỏa hải. Dù sao vừa tới, Hồng Hoang Đại Thánh Giới giới bích, chính là thánh nhân chi lực ngưng tụ, vô luận như thế nào cũng đánh nát không được. Trước đây Thái Ất Kiếm Tông Thái Ất Thánh Nhân, đều phá vỡ không được. Thứ hai, này đáng chết bảy hỏa hào kiếp, tùy thời tùy chỗ đều biết bộc phát, càng thêm tăng lên chúng ta rời đi huyền hỏa hải độ khó. Đúng vậy a, Sở Tần. Mộ Nguyệt cũng nói theo, huyền hỏa hải, nếu là thánh nhân chế tạo ngục giam, vậy thì không có khả năng dễ dàng để cho phạm nhân ly khai nơi này. Bọn hắn chính là muốn để chúng ta chết ở chỗ này. Nghe nói như thế, chúng nữ cũng lộ ra vẻ khổ sở. Dạng này ngục giam muốn trốn ra ngoài, đích thật là khó như lên trời. Ta nhớ được Mộ Nguyệt ngươi nói. Sở Tần mở miệng nói, để mỗi khi bảy hỏa hào kiếp tới thời điểm, đều sẽ có thánh nhân sứ giả nương theo mà đến, là. Mộ Thiên Ân gật đầu một cái, những thứ này thánh nhân sứ giả, kỳ thực là một chút hỏa thần tộc tộc nhân, phụ trách trong giữ huyền hỏa hải, tương đương với huyền hỏa hải ngục tốt. Nếu không phải hối lộ bọn hắn, huyền hỏa hải người đã sớm chết sạch sẽ, vậy bọn hắn là từ đâu mà đến? Sở Tần hỏi. Hồng Hoang Đại Thánh Giới tới. Mộ Thiên Ân trả lời, vì mỗi lần bảy hỏa hạo kiếp mở ra, bọn hắn đều có thể từ, chờ đã, Sở Tần đạo hữu, người sẽ không ở đánh thánh nhân sứ giả chủ ý à? Mộ Thiên Ân nói đến một nửa, vì thế mà kinh ngạc đạo. Vậy không được, cái này quá nguy hiểm. Mộ Thiên Ân trả lời, lê không nói đến những thứ này thánh nhân sứ giả, cũng là cực cảnh cường giả. Huống chi, động bọn hắn, cái kia hỏa thần tộc liền sẽ tức giận, đến lúc đó, Liệt Diễm Thạch cũng không cách nào để chúng ta sinh tồn tiếp. Còn có, động bọn hắn, tương đương khiêu chiến thánh nhân, chắc chắn phải chết a, những thứ này thánh nhân sứ giả, đến tột cùng là cảnh giới gì đâu? Sở Tần truy vấn, hoàng đạo cực cảnh, huyền đạo cực cảnh, vẫn là thiên đạo cực cảnh, trên thực tế, Sở Tần đạo hữu, ngươi chờ tại ngoại giới, có thể có chỗ không biết. Hoàng, huyền, thiên tam đại cực cảnh, không phải tiến dần lên quan hệ, mà là song song quan hệ. Nói một cách khác, từ tiên đế bước vào cực cảnh sau đó, có ba con đường có thể lựa chọn, chính là hoàng huyền thiên tam đại cực cảnh. Ba cái này chỉ là phương thức tu luyện không giống nhau, cảnh giới bất phân cao thấp, thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái. Hoàng đạo cực cảnh, nhiều lấy bá đạo, cương mãnh làm chủ. Huyền đạo cực cảnh, nhiều lấy tu luyện huyền bí, âm nhu giả chiếm đa số, thiên đạo cực cảnh, nhưng là cương nhu hòa hợp. Mộ Thiên Ân trả lời, là tỷ như, yêu tộc ma tộc thần tộc sức mạnh, vừa có thế bá đạo, vậy dĩ nhiên là hoàng đạo. Nhân tộc, quỷ tộc, Phật tộc nhiều lấy huyền bí trứ danh, bởi vậy nhiều tu huyền đạo. Chỉ có tiên tộc, nguyên sinh chi tộc mới là thiên đạo cực cảnh, nói như vậy, tiền bối ngươi là huyền đạo cực cảnh. Mà Sở Tần, hẳn là hoàng đạo cực cảnh. Vô Nhai Nữ Đế mỉm cười nói. Lời tuy như thế, nhưng ta đều cũng nhìn không thấu Sở Tần đạo hữu cảnh giới. Mộ Thiên Ân, khẽ mỉm cười nói. Cái này tạm thời không đề cập tới. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, cho nên hỏa thần tộc, hẳn là hoàng đạo cực cảnh, Ân. Mộ Thiên Ân gật đầu một cái, ê đương nhiên, cực cảnh cùng tiên đế một dạng, bản thân cũng có đồng dạng cực cảnh cùng đỉnh phong cực cảnh phân chia. Thánh nhân sứ giả, bình thường đều là bình thường cực cảnh. Bởi vì cho dù là tại Hồng Hoang Đại Thánh Giới, cực cảnh cường giả cũng là ít càng thêm ít tồn tại, có rất ít khuất phục tại thánh nhân dưới chân cực cảnh cường giả, thánh nhân mạnh bao nhiêu? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Không cách nào vô biên. Mộ Thiên Ân trả lời, vì thánh nhân phía dưới đều là dung dế. Coi như 100 cái cực cảnh cường giả, chưa chắc có thể chiến thắng thánh nhân, à. Chúng nữ, lộ ra một hồi sợ hãi thán phục. Sở Tần, vậy ta cảm giác từ thánh nhân sứ giả trên tay hạ thủ, có thể hay không quá nguy hiểm? Bỉ Bỉ đông mặt lộ vẻ lo lắng nói. Đúng vậy à. Đám người, đều là gật đầu một cái. Vậy được rồi, ta suy nghĩ lại một chút đối sách. Sở Tần mỉm cười nói, bất quá các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang các ngươi rời đi huyền hỏa hải, Ân. Chúng nữ, trăm miệng một lời mà trả lời. Lời tuy như thế, Sở Tần lâm vào suy xét. Hắn vốn là nghĩ bằng vào thánh nhân sứ giả con đường này, tìm được tiến vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới cơ hội. Bây giờ xem ra, con đường này, nhưng có chút lỗ mãng. Không nghĩ tới, mới từ cửu thiên đi ra, lại gặp nan đề như vậy. Sở Tần, một mực suy xét đến sau bữa ăn. Tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1151 chương 1152 chiến ma dậy, thứ 1151 chương 1152 chiến ma dậy, cùng lúc đó. Vô hạn thiên bên trong. Heo mập, đều tại ngươi. Gầy lão giả nhìn xem lão béo chửi rủa đạo, đây lần này, làm sao bây giờ, Sở Tần chắc chắn tại huyền hỏa hải không ra được, ai. Huyền hỏa hải thế nhưng là Hồng Hoang Đại Thánh Giới thánh nhân ngục giam. ngoài trừ mời được Phật tộc lão tổ, sợ là chúng ta cũng không có biện pháp đem Sở Tần cho mò ra. Lão béo thở dài nói, chúng ta bây giờ nơi nào còn có khuôn mặt gặp Phật tổ. Gầy lão giả lắc đầu nói, như thế điểm nhiệm vụ đều kết thúc không thành, con khỉ, người nói Hồng Hoang Thanh Long sẽ giúp Sở Tần sao? Lão béo hỏi. Gầy lão giả lắc đầu, vì Hồng Hoang Thanh Long giấu ở trong cơ thể của Sở Tần, rõ ràng chính là không muốn hiện thân, đừng suy nghĩ, nếu không thì, con khỉ, chúng ta chỉ có thể xả thân lấy nghĩa, tự mình đi một chuyến Huyền Hỏa Hải, đem Sở Tần cho mò ra. Lão béo trả lời. Không được. Gầy lão giả trả lời, vì như thế chúng ta cũng chưa chắc có thể đi ra. Bây giờ, chỉ có mời được ta tổ sư gia, Bồ Đề Thánh Nhân. Lão béo, hai mắt tỏa sáng đạo, đề đúng a, Bồ Đề Thánh Nhân, thế nhưng là một trong thập đại thánh nhân, từ hắn đứng ra, cho dù là Hồng Hoang các tộc tộc trưởng, cũng sẽ không nể mặt mũi, ai, trước kia, tổ sư gia nói qua, vô luận như thế nào không thể báo danh hào của hắn, gặp phải bất cứ chuyện gì, cũng không thể kinh động hắn. Nhưng, vì người ta cả đời hạnh phúc, chỉ có thể mời hắn một lần. Ta cũng không muốn, sẽ ở cái này vô hạn thiên hạ cả đời quân cờ. Gầy lão giả thở dài nói. Nói xong, gầy lão giả thái dương, một cái y vạn y hình chữ tiêu ký hiện lên, Sở Tần lại suy tư một hồi. Đúng lúc này, Hồng Hoang Thanh Long âm thanh tại Sở Tần trong đầu vang lên, đi chủ nhân, ta nhớ ra rồi, nhớ tới cái gì? Sở Tần, con ngươi đi lòng vòng. Tại Huyền Hỏa Hải, có một cái bằng hữu của ta. Hồng Hoang Thanh Long hồi đạo, vậy tìm được hắn, có thể liền có thể đi ra Huyền Hỏa Hải, bằng hữu của ngươi. Thánh nhân cấp bậc. Sở Tần hỏi. Ân. Lúc kia nàng đích xác là thánh nhân. Hồng Hoang Thanh Long hồi đạo, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết, đẳng cấp như thế nào, nếu là thánh nhân, làm sao sẽ bị lưu vong Huyền Hỏa Hải? Sở Tần nghi ngờ nói. Nguyên nhân trong đó rất phức tạp. Hồng Hoang Thanh Long đáp lại nói, để bất quá tổng thể tới nói, chính là nàng chán ghét trần thế, bắt đầu thờ phụng cái gì thuận theo tự nhiên tư tưởng, cho nên không có phản kháng, tự phế cảnh giới, bị ném tiến vào Huyền Hỏa Hải, tự phế cảnh giới, không phải thánh nhân. Sở Tần hơi hơi im lặng. Vì vậy ngươi xác định tìm nàng hữu dụng không? Có. Hồng Hoang Thanh Long hồi đạo, vì nàng sùng bái nhất ta. Ta đứng ra, nàng nhất định sẽ xuất thủ. Bất quá chỉ là ta không nhớ rõ, nàng đến tột cùng tại Huyền Hỏa Hải nơi nào, cần chính ngươi đi tìm, vậy nàng tên gọi là gì? Sở Tần hỏi. La Cơ. Hồng Hoang Thanh Long hồi đạo. La Cơ. Vậy được rồi, đợi ngày mai, ta hỏi một chút Mộ Nguyệt. Sở Tần gật đầu nói. Sở Tần đang tại suy ngẫm thời điểm, khóe miệng bỗng nhiên hơi hơi nhếch lên. Đi theo, hắn phấn chấn một chút tinh thần, đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Cái này khiến đang chuẩn bị gõ cửa Vô Nhai Nữ Đế, mỉm cười lộ ra một chút hốt hoảng chi sắc. Ê Sở Tần, đã trễ thế như vậy, vẫn chưa ngủ sao? Một bên Ôn Nhu hỏi, một bên ra hiệu Vô Nhai Nữ Đế vào nhà. Sở Tần, ta có chút ngủ không được. Vô Nhai Nữ Đế trả lời, để ta đang suy nghĩ, chúng ta đến cùng có thể hay không rời đi Huyền Hỏa Hải, tin tưởng ta, nhất định có thể. Sở Tần tự tin cười nói. Tốt a, vậy coi như chúng ta rời đi Huyền Hỏa Hải, liền muốn tiến vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới. Vô Nhai Nữ Đế nói tiếp, vậy đây chính là chư thiên vạn giới hạch tâm, hung hiểm nhất đại thế giới a, có câu nói tốt. Sở Tần cười nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Nếu biết Hồng Hoang Đại Thánh Giới là hạch tâm nhất thế giới, vậy chúng ta không nên đi một chút đi, ân, cũng đúng. Nghe được Sở Tần giảng giải, Vô Nhai Nữ Đế vui vẻ ra mặt nói. Mặc dù lần này đi Hồng Hoang Đại Thánh Giới là bị ép buộc, nhưng tất nhiên thiên ý như thế, vậy chúng ta liền thuận theo tự nhiên. Sở Tần mỉm cười nói, ờ ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Ân, quả nhiên a, chỉ có đi theo ngươi mới có loại an toàn này cảm giác. Vô Nhai Nữ Đế khẳng định gật đầu nói. Sở Tần, cái kia ta muốn hỏi ngươi, ngươi ngại hay không thêm một cái nữ nhân? Vô Nhai Nữ Đế tính thăm dò mà hỏi thăm. À. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ta muốn cùng ngươi cả một đời. Vô Nhai Nữ Đế nghiêm túc nói, như vậy, ngươi liền có thể một mực bảo hộ ta. Rõ ràng, Vô Nhai Nữ Đế lại bị Sở Tần nhân cách mị lực chinh phục. Cho nên, ý của ngươi là? Sở Tần mang theo gió xuân đạo, lại muốn làm nữ nhân của ta, ân. Vô Nhai Nữ Đế khẳng định nói, lại cũng không biết, Sở Tần ngươi ý nghĩ, vậy ta nói cho ngươi a. Sở Tần trở về lấy cười nói, để ta đối với mỗi cái nữ nhân của ta đều nói qua. Ta xưa này sẽ không đem chính mình không thích nữ nhân mang theo bên người. Nói như vậy, người cũng thích ta. Vô Nhai Nữ Đế hơi có vẻ kích động nói. Ân. Sở Tần chắc chắn 10 phần mà đáp lại nói, đi theo mở ra ngực của mình. Vô Nhai Nữ Đế thấy thế, lập tức cẩn thận nhào vào Sở Tần trong ngực, để cho chính mình hoàn toàn hòa tan tại Sở Tần trong thân thể. Chuyện kế tiếp tự nhiên là không thể tả được. Nguyên bản liền người mang sầu lo hai người, tại lúc này bắt đầu điên cuồng phóng thích chính mình. Đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần Vô Nhai nữ đế, cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được thánh khí, Thiên Đế Tháp. Thánh đạo bí tịch, thiên địa pháp tướng. Vô Nhai nữ đế nữ thần độ thiện cảm 100%. Hôm sau, Sở Tần cùng Vô Nhai nữ đế bị một hồi ù thanh âm rung động sở kinh tỉnh. Hai người lập tức mở mắt. Sở Tần, bên ngoài giống như đánh nhau. Vô Nhai nữ đế xuyên thấu qua thần thức, hơi hơi kinh ngạc đạo: "Không việc gì, tạm thời cũng không cần chúng ta ra tay." Sở Tần mỉm cười nói: "Chỉ là hai cái tiên đế, Liệt Diễm Huyền Tông có ba cái tiên đế, càng có mộ tiền bối tọa trấn, còn chưa tới phiên chúng ta." Ân. Vô Nhai nữ đế nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bây giờ, Liệt Diễm Huyền Tông bên ngoài, mười mấy vạn tu giả, tại hai tên tiên đế dẫn dắt phía dưới, đi tới Liệt Diễm Huyền Tông chỗ cửa thành. Cái này hai tên tiên đế đều là tóc đỏ thương nhiên, gương mặt gian tướng. Vương Vô Kỵ, các ngươi chiến ma dạy tốt gan to. Râu quai nón nhìn xem cầm đầu tên kia tiên đế lãnh nữ đạo, dày dám tới chúng ta Liệt Diễm Huyền Tông dương oai. Râu quai nón, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vương Vô Kỵ trả lời, để mắt thấy bảy hỏa hào kiếp sẽ tới, chúng ta chiến ma dạy tìm không đủ đầy đủ liệt diễm thạch cống hiến cho thánh nhân sứ giả, chẳng mấy chốc sẽ chết ở hào kiếp phía dưới. Cùng dạng này, không bằng cùng các ngươi Liệt Diễm Huyền Tông liều mạng. Nực cười, chỉ bằng các ngươi. Râu quai nón cười lạnh nói. Râu quai nón, có người nói các ngươi Liệt Diễm Huyền Tông gần nhất tìm được số lớn liệt diễm thạch, chỉ cần có thể phân chúng ta một chút, chúng ta lập tức rút quân. Vương Vô Kỵ nói bổ sung. Tấu chương xong, thứ 1152 chương 1153 cực cảnh chi chiến, thứ 1152 chương 1153 cực cảnh chi chiến, không nói đến, chúng ta không có nhiều liệt diễm như vậy thạch, cho dù có, đó cũng là chúng ta hao phí giá thật lớn lấy được, làm sao có thể nói cho liền cho các ngươi. Râu quai nón vẫn là lãnh ngữ như băng. Lại nói, chúng ta Liệt Diễm Huyền Tông, mượn các ngươi chiến ma dạy hai lần, cũng là có mượn không hoàn, lần này, không thể nào, hảo, đã các ngươi Liệt Diễm Huyền Tông, thấy chết không cứu, thì nên trách không thể chúng ta. Vương Vô Kỵ tiếng nói vừa rơi xuống, đã mang theo chiến ma dạy tất cả mọi người, xông về râu trắng lão giả. Các ngươi chiến ma dạy, quả nhiên là cỡ nào càng rỡ, cho là ta Liệt Diễm Huyền Tông, không người không thành. Kèm theo một hồi thanh âm già nua vang lên, nhưng thấy tại tường thành phía trước, hiện lên một cái lão giả đầu trọc. Người tới, chính là Mộ Thiên Ân. Sau một khắc, trong cơ thể của Mộ Thiên Ân, cường đại lực hỗn độn, giống như biển động đồng dạng điên cuồng tuôn ra, trực tiếp là xông về Vương Vô Kỵ bọn người. Vương Vô Kỵ bọn người chấn kinh ngoài, lập tức thôi động tự thân tối cường đạo pháp, ngưng kết trở thành một mảnh tấm chắn năng lượng. Chỉ tiếc, chỉ là hai tên tiên đế, làm sao có thể là cực cảnh cường giả đối thủ đâu. Bởi vậy, vẹn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ chiến ma dạy chính là bị Mộ Thiên Ân một chưởng trực tiếp toàn bộ đánh bay ra ngoài. Cực cảnh cường giả, Mộ Thiên Ân, ngươi còn sống? Chiến ma dạy đám cấp cao nhìn xem Mộ Thiên Ân từng cái khiếp sợ không thôi. Không chết được. Mộ Thiên Ân bình tĩnh cười nói, lời một đống rác cũng dám tới Liệt Diễm Huyền Tông giật đồ, ta hôm nay tâm tình hảo, không muốn giết người, toàn bộ cút đi. Mộ Thiên Ân, ngươi cho rằng cực cảnh cường giả chính là vô địch sao? Vương Vô Kỵ lạnh như băng nói, lời hôm nay liệt diễm thạch ta là nhất định muốn mang đi, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Mộ Thiên Ân yếu ớt cười lạnh nói. Vừa mới nói xong, Mộ Thiên Ân liền muốn ra tay, đem bọn này chiến ma dạy đệ tử tiêu diệt. Các hạ, bây giờ không xuất thủ, toàn bộ chiến ma dạy liền muốn hủy diệt. Vương Vô Kỵ hô to một tiếng đạo. Sau một khắc, Vương Vô Kỵ trước mặt không gian nhăn nhó. Từ trong không gian, đi ra một cái hắc giáp hắc khôi người. Người này, toàn thân đen như mực, vũ trang đến tận răng, liền con mắt đều bị che khuất, lộ ra một loại màu sắc đen nhánh. Oanh một tiếng tiếng vang, nhưng thấy thần bí hắc giáp nhân hữu chưởng duỗi ra, cùng Mộ Thiên Ân một chưởng tương đối. Trong chốc lát, toàn bộ thiên khung cũng bắt đầu lắc lư. Hai người đụng nhau dư ba, trong nháy mắt truyền khắp chung quanh toàn bộ không gian, để cho Liệt Diễm Huyền Tông dùng huyền thiết dựng thành cửa thành tường thành cũng bắt đầu nhăn nhó. Hai người chỉ là đơn giản va chạm, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra Mộ Thiên Ân thua, bởi vì Mộ Thiên Ân lui về sau mấy trăm bước, mà thần bí hắc giáp nhân một bước không lùi. Các ngươi chiến ma dạy thật đúng là khiến người ta thất vọng. Thần bí hắc giáp nhân yếu ớt cười nói, liệt cứ như vậy lập tức liền không chịu nổi. Có thể nghe được hắc giáp nhân âm thanh dường như là một cái nam tử trẻ tuổi. Các hạ, chúng ta cũng không có nghĩ đến Liệt Diễm Huyền Tông còn có cực cảnh cường giả a. Vương Vô Kỵ gương mặt bất đắc dĩ nói. Tốt, cũng không trông cậy vào các ngươi có thể làm những gì. Hắc giáp nhân cười đắc ý đạo, lời Mộ Thiên Ân, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh thúc thủ chịu trói đi. Các hạ là người nào? Mộ Thiên Ân, còn ngươi hơi có lại đạo, liệu cũng là chiến ma dạy ngươi? Cũng không phải. Thần bí hắc giáp nhân lùng lây ngón tay. Ta Liệt Diễm Huyền Tông luôn luôn không cùng người làm địch, các hạ cũng là vì liệt diễm thạch mà đến. Mộ Thiên Ân hỏi tiếp. ta đối với liệt diễm thạch nhưng không có hứng thú. Thần bí hắc giáp nhân lại là cười lạnh một tiếng nói, vậy ta đối với nữ nhân có hứng thú, ân. Mộ Thiên Ân sắc mặt ngưng lại. Nghe nói Quý Tông Tông chủ như hoa như ngọc, kiều diễm ước ác. Thần bí hắc giáp nhân khẽ cười nói, để đem nàng cho ta, ta liền bỏ qua ngươi nhóm liệt diễm huyền tông. Các hạ, ngài nói qua, muốn cho chúng ta chiến ma dạy liệt diễm thạch, cũng không thể nói không tính toán gì hết a. Vương Vô Kỵ nghe lời này một cái, sắc mặt đông lại một cái nói. Bất quá, Vương Vô Kỵ tiếng nói vừa ra, chính là bị hắc giáp nhân một chưởng cách không đánh giết. Một phế vật, cũng dám nói điều kiện với ta, à. Nhìn thấy Vương Vô Kỵ bị một chưởng đánh giết, chiến ma dạy người, từng cái câm như hến. Các hạ đến tột cùng là người nào? Có dám hay không báo ra danh hào? Mộ Thiên Ân, ngừng nhíu mày một cái đạo. Vẫn là câu nói kia, giao ra liệt diễm huyền tông tông chủ Mộ Nguyệt, bằng không, hắn chính là hạ tràng của ngươi. Thần bí hắc giáp nhân, âm u lạnh lão cười nói. Nằm mơ giữa ban ngày đi thôi, lão phu mặc dù già, nhưng, người chưa chắc có thể thắng ta, tiếng nói rơi xuống, tránh tai họa liệt diễm huyền tông, Mộ Thiên Ân, đã tới liệt diễm huyền tông phía ngoài trong cao không? Huyền đạo cực cảnh thiên tinh thần rơi, kèm theo Mộ Thiên Ân quát khẽ một tiếng, thần bí hắc giáp nhân đầu đỉnh trong nháy mắt do trời khung, đã biến thành một mảnh tinh thần. Mỗi một viên tinh thần bên trong đều ẩn chứa cực kỳ cường đại lực hỗn độn. Rơi, lại là rống to một tiếng, tất cả tinh thần chính là cùng nhau rơi xuống, đập về phía thần bí hắc giáp nhân. Điêu trùng tiểu kỹ, hoàng đạo khai thiên, thần bí hắc giáp nhân cũng tới đến bên trong hư không, đi theo hắn chiêu này vừa ra, vô tận lực hỗn độn, giống như một mảnh hải dương đồng dạng, từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, toàn bộ hội tụ ở nắm đấm của hắn phía trên. Đi theo, thần bí hắc giáp nhân một quyền đánh về phía thiên khung. Trong chốc lát, một đạo từ dưới lên trên dần dần biến rộng màu đen gió lốc, từ nắm đấm của hắn phía trên oanh kích mà ra. Ầm ầm, kèm theo một hồi nổ vang rung trời, màu đen gió lốc cùng những cái kia rơi xuống tinh thần, triển khai điên cuồng va chạm. Hai đại cực cảnh cường giả lực lượng là kinh khủng cỡ nào, tất cả mắt trần có thể thấy không gian cũng bắt đầu hoàn toàn lắc lư. Mà liệt diễm huyền tông người đã mở ra hộ tông đại trận. Dù vậy, sức mạnh đáng sợ đó đụng vào hộ tông phía trên đại trận cũng là làm cho cả liệt diễm huyền thành kịch liệt mà lay động. Phía trên đại trận càng là xuất hiện một chút vết rạn, giống như là tùy thời nứt ra. Cái này hắc giáp nhân đến tột cùng là lai lịch gì, thậm chí ngay cả lão tông chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy lần nữa rơi vào hạ phong Mộ Thiên Ân, liệt diễm huyền tông đám người vì thế mà kinh ngạc đạo. Mà lúc này lại là một hồi tiếng nổ, thần bí hắc giáp nhân gió lốc trực tiếp đem Mộ Thiên Ân tinh thần toàn bộ nghiền nát. Mộ Thiên Ân bản thân cũng bị phản phệ, hướng phía sau bay ngược ra ngoài. May mắn thời khắc mấu chốt, Mộ Nguyệt xuất hiện, đem Mộ Thiên Ân kịp thời đỡ lấy. Gia gia, người không sao chứ? Mộ Nguyệt gấp gáp hỏi. Nguyệt Nhi, nhanh, ngươi đi mau. Mộ Thiên Ân nhìn thấy xuất hiện Mộ Nguyệt, vừa sợ vừa giận đạo, lời người này là tới bắt ngươi, thì ra ngươi chính là Mộ Nguyệt a. Thần bí hắc giáp nhân nhìn xem Mộ Nguyệt, yếu ớt nở nụ cười. Chợt, thần bí hắc giáp nhân tay làm nắm hình dáng, chộp tới Mộ Nguyệt. Mộ Nguyệt thấy tình thế, cũng lập tức ngưng kết tiên đế chi lực, chính diện nghênh đón tiếp lấy. Bất quá, Mộ Nguyệt còn chưa tiếp cận thần bí hắc giáp nhân, chính là bị cái sau cường đại lực hỗn độn chấn nhiếp nằm vô pháp nhúc nhích. Tiên đế, chung quy là cùng cực cảnh cường giả chênh lệch quá xa. Bây giờ, chỗ tối, một già một trẻ đang đứng ở nơi đó. Cái kia thiếu không là người khác, chính là Thái Ức Kiếm Tông thiếu tông chủ, Tiền Đạt. Quá rõ ràng gia gia, nhanh, Mộ Nguyệt muốn bị nam thúc thương tổn tới, chúng ta mau đi ra cứu nàng. Tiền Đạt nhìn xem lão giả hô. Không vội, thiếu gia. Lão giả trả lời, ê chân chính anh hùng cứu mỹ nhân, muốn tại thời khắc quan trọng nhất ra tay mới có thể hữu dụng, hảo. Tiền Đạt gật đầu một cái. Đúng lúc này, lệnh hai người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Tấu chương xong, thứ 1153 chương 1154 sở tầng ra tay, thứ 1153 chương 1154 sở tầng ra tay, nhưng thấy, tại Mộ Nguyệt cùng thần bí hắc giáp nhân nam tương tức đem giao thủ trong nháy mắt, một thân ảnh rơi vào hai người ở giữa. Sau một khắc, đạo thân ảnh này cùng thần bí hắc giáp nhân nam tương một chưởng tương đối. Sở Tần. Nhìn thấy người tới, Mộ Nguyệt mừng rỡ không thôi nói. Yên tâm đi, Mộ Nguyệt, ngươi ta là quan hệ hợp tác, ta sẽ không để cho người ta khi dễ ngươi. Sở Tần hướng về Mộ Nguyệt, cười nhạt một tiếng nói. Ngươi mang theo một tiền bối trước tiên lui sau, người này, ta tới đối phó, oanh, vừa mới nói xong, Sở Tần trong lòng bàn tay, cường đại huyết sắc nguyên tố bạo dũng mà ra, hướng về nam tương lòng bàn tay đánh tới. Sở Tần sử dụng chính là yên nguyên tố, trong nháy mắt nam tương chính là cảm nhận được loại này yên nguyên tố mang tới uy hiếp. Thế là, hắn muốn mở ra Sở Tần bàn tay, bất quá Sở Tần không để cho hắn được như ý, lấy lực lượng của mình, đem nam tương vững vàng khóa lại. À, một hồi giống như mổ heo âm thanh vang lên, nam tương thủ giáp cùng bàn tay, trực tiếp bị yên nguyên tố ăn mòn. hắn lập tức vận chuyển lực hỗn độn, che lại kinh mạch của mình. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Liệt Diễm Huyền Tông vẫn là Chiến Ma Dạy Người, đều sợ ngây người. Trước mắt người này là ai vậy? Vậy mà, liền Nam Tương đều đánh không lại. Thái Ất Thần Kiếm Tiêu Chí, ngươi là Thái Ất Kiếm Tông người. Lúc này, Lanh Mắt Mộ Nguyệt, thấy được trên Nam Tương một khối da thịt hoàn hảo tiêu ký, hơi kinh ngạc đạo. Không tốt, quá rõ ràng gia gia, người kia là ai, Nam Tương thúc không ngăn được. Tiền Đạt hoảng sợ nói. Người này. Quá rõ ràng lão giả nhìn xem Sở Tần, lại là một mặt mê mang nói, đệ thiếu gia, ta vậy mà nhìn thấu không được cảnh giới của người nọ, chỉ sợ không phải người bình thường nha, vậy làm sao bây giờ? Tiền Đạt, thất kinh hỏi. Không vội, rất nhiều người am hiểu che giấu mình cảnh giới, người này nhiều nhất là cực cảnh, chúng ta chờ một chút nhìn. Quá rõ ràng lão giả trả lời, lề Nam Tương cánh tay, hẳn là đủ chữa khỏi. Nếu như chúng ta lộ diện mà nói, thiếu gia ngươi liền sẽ không có khả năng nhận được Mộ Nguyệt Tông chủ phương tâm, không được, Mộ Nguyệt, nhất định muốn là ta, rõ ràng, hết thảy đều đã liếc qua thấy ngay. Đây hết thảy cũng là Tiền Đạt, vì thu được Mộ Nguyệt phương tâm, diễn ra một hồi anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Từ Nam Tương tạo thành cho Mộ Nguyệt nguy hiểm, Tiền Đạt lại mang theo quá rõ ràng lão giả anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ tiếc, Tiền Đạt không nghĩ tới nửa đường dứt ra một cái Sở Tần. Hừ, thời khắc này Nam Tương đã là vô cùng phẫn nộ, hắn không muốn lại cùng Mộ Nguyệt nhiều lời. Dám phế cánh tay ta. Đi chết đi, trong tay nhiều một thanh màu đen đồ đao hắn, trực tiếp bổ về phía Sở Tần. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, rút ra Diễm Đế Tiên Đao cùng Nam Tương chính diện đụng. Oanh ầm một tiếng tiếng vang, hai người lại một lần nữa mà va chạm. Bất quá, bại thế vẫn tại Nam Tương. Nam Tương mặc dù là cực cảnh, nhưng Sở Tần, thế nhưng là không vào cực cảnh, liền có thể đánh bại cực cảnh cường giả Cửu Thiên Thiên Đạo Hỗn Độn Tiên Đế. Nam Tương vừa mới bước vào cực cảnh không lâu, rõ ràng sau Cửu Thiên Thiên Đạo là muốn kém hơn một đoạn. Bây giờ Sở Tần càng là đã luyện thành Chôn Vùi Đế Quyết. Mà Sở Tần cái này dung hội Thái Sơ chi thụ, U Minh Tiên Đế, cùng với 12 chữ chí cao bí pháp cùng Hồng Hoang Thanh Long Đế Quyết, tuyệt sẽ không yếu hơn bất luận một loại nào bí tịch. Bởi vậy, mặc dù Sở Tần Chôn Vùi Đế Quyết chỉ luyện đến tầng thứ 3, cũng không phải trước mắt Nam Tương có thể chống lại. Tại Cửu Thiên, Thái Sơ chi thụ cùng Cửu Thiên Thiên Đạo sở dĩ có thể đối kháng mấy cái thời đại, đó là bởi vì bọn hắn cũng đã là cảnh giới đỉnh phong, giữa hai bên chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Nhưng, Huyền Hỏa Hải khác biệt, Huyền Hỏa Hải kết nối lấy chư thiên vạn giới trung tâm Hồng Hoang Đại Thánh Giới, tu luyện độ cao xa xa không phải chín ngày có thể so sánh. Cho nên, ở chỗ này cực cảnh cường giả, cũng là có phân chia mạnh yếu. Rõ ràng, Nam Tương chính là không sánh bằng Sở Tần. Oanh! Đang đối đầu sau một phút, Nam Tương lại một lần mà bị Sở Tần đánh bay ra ngoài. Chịu chết đi! Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc đạo. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng tự nghĩ ra Chôn Vùi Đế Quyết, nhìn hiệu quả rất không tệ. Mắt thấy, Sở Tần liền muốn đem Nam Tương triệt để giết chết. Sở Tần đạo hữu, khoan động thủ đã, lúc này, Mộ Nguyệt cùng Mộ Thiên Ân âm thanh liên tiếp vang lên. Thế nào? Sở Tần, bình tĩnh nhìn xem Mộ Nguyệt cùng Mộ Thiên Ân. Sở Tần đạo hữu, hắn là Thái Ất Kiếm Tông người. Mộ Thiên Ân cười nói, ngươi vẫn là không nên giết hắn, các ngươi xác định. Hắn vừa mới, nhưng là muốn giết các ngươi. Sở Tần hỏi. Sở Tần, Thái Ất Kiếm Tông lão tổ tông là nửa bước thánh nhân, Huyền Hỏa Hải đệ nhị cường giả, chúng ta vô luận như thế nào cũng đắc tội khó lường. Mộ Nguyệt trả lời. Đã như vậy, vậy thì tha cho hắn một mạng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nhưng mà một giây sau, một đạo thân ảnh màu trắng rơi xuống, đem trên mặt đất Nam Tương, nhất kích tất sát. Sở Tần biểu hiện rất bình tĩnh, Mộ Thiên Ân cùng Mộ Nguyệt thì đều là cả kinh. Bất quá, khi Mộ Thiên Ân hai người thấy rõ người tới, càng là kinh ngạc, đệ Thái Thanh Cực Tôn, xuất thủ không là người khác, chính là quá rõ ràng lão giả. Mộ Thiên Ân bọn hắn cũng là nhận biết quá rõ ràng lão giả. Thái Thanh Cực Tôn, thế nhưng là Thái Ất Kiếm Tông một trong 10 đại cường giả. Quá rõ ràng lão giả, vậy mà ra tay giết Nam Tương. Súc sinh, Nam Tương ngươi thực sự là một cái súc sinh. Mà lúc này, một hồi âm thanh trẻ tuổi vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiền Đạt đang bước nhanh hướng về ở đây đi tới, vừa đi, một bên mắng to. Tiền Đạt. Mộ Nguyệt, nhìn xem Tiền Đạt, đại mi nhăn lại đạo. Mộ Nguyệt là ta, người không sao chứ? Tiền Đạt nhìn xem Mộ Nguyệt ôn nhu cười nói. Mộ Thiên Ân lắc đầu. Cái này Nam Tương thực sự là một cái súc sinh. Tiền Đạt lắc đầu thở dài nói, vậy hắn lại dám đánh Mộ Nguyệt ngươi chủ ý. Quá rõ ràng gia gia, giết tốt, thanh lý môn hộ, đây là ta phải làm. Quá rõ ràng lão giả trả lời. Mộ Nguyệt ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Tiền Đạt cười đắc ý, nhìn xem Mộ Nguyệt đạo. Đa tạ Tiền công tử, Mộ Nguyệt nghe vậy, đang muốn nói lời cảm tạ, lại chỉ gặp một bên Sở Tần lạnh mỉm cười nói, vậy ta nên nói các ngươi diễn hảo, vẫn là diễn kém đâu, Sở Tần, ngươi nói cái gì? Mộ Thiên Ân nghi ngờ nói. Nhìn không ra đi, cái Nam Tương này là Tiền Đạt phái tới, cố ý tổn thương các ngươi, tiếp đó hắn cùng cái này gọi Thái Thanh Cực Tôn núp trong bóng tối, diễn ra một hồi anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Đáng tiếc, diễn kỹ này thật sự là kém, ngậm máu phun người. Tiền Đạt mặt liền biến sắc nói, ý ai sẽ bởi vì diễn kịch, giết chết một cái cực cảnh cường giả, phải không? Hắn thật đã chết rồi, cực cảnh cường giả, có dễ dàng như vậy bị giết chết sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng, đi theo hắn cái trán hỗn độn chi nhãn bày ra. Đi theo, Sở Tần hỗn độn chi nhãn bên trong, một chùm quang mang, chiếu vào mặt đất, nằm Nam Tương thi thể bên trong. Bây giờ, bị giải trừ chú pháp Nam Tương, trực tiếp vừa tỉnh lại. À, hắn không chết, mọi người ở đây, ngoại trừ Tiền Đạt, Thái Thanh Cực Tôn bên ngoài đều là cả kinh. Không nghĩ tới a, Thái Ất Kiếm Tông vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Liệt Diễm Huyền Tông đám người nhỏ giọng nghị luận. Thái Ất Kiếm Tông, các ngươi cũng quá hèn hạ. Dù khiến cho chúng ta đến đây công kích Liệt Diễm Huyền Tông, kết quả lại là một hồi diễn kịch, đúng nha, tông chủ chúng ta còn bị các ngươi giết đi, chiến ma dạy người, biết được thật muốn sau đó, càng là từng cái tức giận không thôi. Nghe nói như thế, Thái Thanh Cực Tôn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, sau một khắc, hắn một tay huy chưởng mà ra. Kinh khủng lực hỗn độn lập tức giống như lũ ống biển động đồng dạng xông về chiến ma dạy bọn người. Chiến ma dạy bọn người không phải Mộ Thiên Ân đối thủ, như thế nào có thể là Thái Thanh Cực Tôn đối thủ? Sở Tần tự nhiên là biết Thái Thanh Cực Tôn ra tay, nhưng mà hắn không có ra tay đi cứu, bởi vì không có bất cứ lý do nào. Trong chốc lát, Thái Thanh Cực Tôn liền đem toàn bộ chiến ma dạy tàn sát hầu như không còn. Quá rõ ràng, gia gia ơi, nhìn thấy một màn này, Tiền Đạt có chút choáng váng. Hắn chỉ muốn tán gái, không nghĩ tới giết nhiều người như vậy. Thiếu gia, chúng ta Thái Ất Kiếm Tông chính là huyền hỏa hải số một tông môn, hôm nay lời nói là truyền đi, nhất định sẽ hoàn toàn làm ô uế ta Thái Ất Kiếm Tông danh tiếng. Thái Thanh Cực Tôn yếu ớt cười lạnh nói, đây bởi vậy, chuyện này nhất thiết phải tuyệt đối giữ bí mật, tốt nhất giữ bí mật phương thức chính là giết sạch tất cả mọi người tại chỗ, có phải hay không? Thái Thanh Cực Tôn vẫn chưa nói xong, Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, không tệ. Thái Thanh Cực Tôn ngôn ngữ lạnh như băng nói, nơi này mỗi người đều phải chết, không, quá rõ ràng gia gia, Mộ Nguyệt không thể chết. Tiền Đạt hô lớn. Thiếu gia, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết Mộ Nguyệt, nhưng mà những người khác, phải chết. Để nói xong, Thái Thanh Cực Tôn, đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Sở Tần. Thái Thanh Cực Tôn, ngươi không cần quá càng rỡ. Mộ Thiên Ân hô, ngươi cũng đã biết Sở Tần đạo hữu hắn là, tấu chương xong, thứ 1154 chương 1155 bài quá rõ ràng Cực Tôn, thứ 1154 chương 1155 bài Thái Thanh Cực Tôn, Mộ Thiên Ân, muốn bày ra Hồng Hoang Thanh Long uy danh, cũng là bị Sở Tần ngăn trở xuống. Cái kia còn nói nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp đánh đi. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Thái Thanh Cực Tôn lạnh như băng nói. Thiếu gia, lùi ra phía sau, Nam Tương bảo vệ tốt thiếu gia, quá rõ ràng gia gia, ngươi ngàn vạn lần chớ tổn thương Mộ Nguyệt. Tiền Đạt gật đầu một cái nói. Kiếm tới, sau khi Tiền Đạt bọn người rời xa, Thái Thanh Cực Tôn trong miệng bạo phát ra một hồi kêu to. Âm rơi, tại Thái Thanh Cực Tôn đỉnh đầu thiên khung bên trong, hiện lên một cái pháp trận to lớn. Thái Thanh Cực Tôn cơ thể cũng tại bây giờ mở ra cực tốc bành trướng lên. Đi theo, Thái Thanh Cực Tôn ngón tay huy động, hắn liền phản phất trong thiên địa kiếm hoàng, điều động pháp trận kia bên trong trăm vạn đại kiếm, giống như mưa to đồng dạng đánh về phía Sở Tần. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần không dám thất lễ. Hắn biết, mới vừa cùng bước vào cực cảnh Nam Tương cùng nhau so, cái này Thái Thanh Cực Tôn sức mạnh là muốn rõ ràng cao hơn một tầng. Rất có thể, Thái Thanh Cực Tôn so với hấp thu sát lục chi lực cửu thiên thiên đạo còn phải mạnh hơn một chút. Sở Tần cũng nhất thiết phải trả giá toàn lực. Đại đạo đỉnh, Sở Tần đi theo bắt đầu cự đại hóa, thôi động lực hỗn độn, đem đại đạo đỉnh đặt ở trước mặt mình. Khanh khanh khanh, nhìn thấy, mưa to lớn như vậy kiếm rơi vào đại đạo đỉnh phía trên, chỉ là phát ra âm vang không ngừng, tương tự với kim loại va chạm tầm thường âm thanh, lại không có đối với đại đạo đỉnh tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng, dư ba là đáng sợ như vậy, trong nháy mắt truyền khắp phương viên ức vạn dặm, lên nhất vạn dặm không gian, phát ra mắt trần có thể thấy vạn vẹo. Tiền Đạt cùng Mộ Nguyệt, may mắn là phân biệt có Nam Tương cùng Mộ Thiên Ân phù hộ, bằng không rất có thể bị nghiền thành mảnh vụn. Thánh khí, nhìn thấy cái này đại đạo đỉnh, Thái Thanh Cực Tôn hai mắt tỏa sáng. Thánh khí cũng không phải cái gì cực cảnh thần khí. Đây là chỉ có chân chính thánh nhân mới có thể luyện ra thánh vật. Hay là hấp thu thiên địa hỗn độn chi lực, tự nhiên mà thành thánh vật. Mỗi một kiện đều vô cùng cường đại. Bây giờ, Thái Thanh Cực Tôn trong lòng đã nhiều hơn một loại ý nghĩ, hắn không chỉ có muốn giết Sở Tần, cũng muốn đem đại đạo đỉnh chiếm thành của mình. Thiên Quân Cực Kiếm, nghĩ đến đây, Thái Thanh Cực Tôn trực tiếp từ pháp trận bên trong rút ra một thanh trăm vạn mét chi dài đại kiếm. Chợt, Thái Thanh Cực Tôn hai tay nâng cao cái này cực cảnh thần kiếm, giống như khai thiên liệt địa như người khổng lồ, thẳng tắp bổ về phía Sở Tần. có thể nhìn thấy, Thái Thanh Cực Tôn một kiếm này tới một thoáng là hung mãnh, những nơi đi qua, không gian đều bị cắt nát, thiên khung cũng từ giữa đó lộ ra một đầu ngấn lộ, giống như là đã nứt ra. Sở Tân thấy tình thế, vận chuyển lực hỗn độn, khu động đại đạo đỉnh nghênh hướng cái này kinh thiên nhất kiếm. Ầm ầm. Một hồi siêu cấp tiếng nổ vang lên, Thái Thanh Cực Tôn một kiếm này cùng đại đạo đỉnh triển khai kịch liệt nhất va chạm. Hừ, dù cho có thánh khí gia trì, người cũng không phải đối thủ của ta, Thái Thanh Cực Tôn làm càng cười nói. Quả nhiên, khi đại đạo đỉnh gặp phải hôm nay quân cực kiếm, chính là phát ra đung đưa kịch liệt. Dù sao, Sở Tần chỉ là tiên đế, hơn nữa còn không phải đỉnh phong tiên đế, nhảy qua biên giới chiến thắng một cái tương tự với Nam Tương dạng này tầm thường cực cảnh cường giả có lẽ có thể. Nhưng, Thái Thanh Cực Tôn, tấn cấp cực cảnh đã vô tận 5 tháng, xa không phải Nam Tương có thể so sánh. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, đại đạo đỉnh trải qua một phen gì dãy dụa sau đó, vẫn là thua trận, đại đỉnh chung quanh sức mạnh, bị trực tiếp tan rã ra. Thánh khí trong tay ngươi, quả thực là phung phí của trời, vẫn là, giao nó cho ta đi. Thái Thanh Cực Tôn tiếng nói vừa rơi xuống, đã là hưng phấn mà chọc tới đại đạo đỉnh. Bất quá, làm hắn bất ngờ một màn xuất hiện. Thái Thanh Cực Tôn bàn tay, còn chưa chạm đến đại đạo đỉnh, nhưng thấy cái kia đại đạo đỉnh phía dưới, phát ra một hồi siêu cấp long hống. Đi theo, một cổ cực hạn huyết mạch uy áp, từ đại đạo đỉnh phía dưới truyền đến. Có thể thấy rõ ràng, đại đạo đỉnh phía dưới Sở Tần, đã là toàn thân toát ra thanh quang, từng mảnh nhỏ long lân, ở ngoài thân thể hắn mọc ra. Sở Tần, đang tại long hóa. Thực sự là hồng hoang thanh long, nhìn thấy một màn này, một bên Mộ Thiên Ân, nhỏ giọng nỉ non nói. Gia gia, người nói cái gì? Mộ Nguyệt hỏi. Không có gì. Mộ Thiên Ân, vội vàng trả lời. Đây là để Thái Thanh Cực Tôn nhìn chằm chằm Sở Tần, cũng đúng, biến sắc, hồng hoang hung thú khí tức, không, cái này không là bình thường hung thú. Sức mạnh đáng sợ như vậy, chỉ sợ chỉ có hồng hoang thánh thú trên bản thú chung, mới có thể nắm giữ. Chẳng lẽ, hắn là hồng hoang thánh thú hậu đại? Thái Thanh Cực Tôn, sắc mặt có chút khó coi. Hồng hoang hung thú, mỗi một đầu cũng có cực kỳ cường đại thể chất, người cùng đẳng cấp loại, căn bản không phải hồng hoang hung thú đối thủ. Không chỉ có như thế, hồng hoang hung thú đáng sợ nhất ở chỗ tính mạng của nó chi lực, cơ hồ là không chết. Tại hồng hoang đại thánh giới, nhốt một đầu hồng hoang thánh thú, trước đây tam đại thánh nhân liên thủ, cũng không có đưa nó gạt bỏ. Hừ, coi như ngươi là hồng hoang hung thú, cuối cùng không phải thánh thú, ta có sợ gì, cũng được, giết ngươi, lại đoạt đại đạo đỉnh không muộn. Thái Thanh Cực Tôn tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay Thiên Quân Cực Kiếm lần nữa mà bổ về phía Sở Tần. Đối mặt Thái Thanh Cực Tôn Thiên Quân Cực Kiếm, Sở Tần tinh hồng sắc mắt đồng ngưng lại, đi theo hắn hai tay giao nhau bảo hộ ở đỉnh đầu, trực tiếp lấy nhục thể thừa nhận Thiên Quân Cực Kiếm công kích. Khanh, lại là một hồi tiếng nổ vang lên. Bất quá lần này, thua không phải Sở Tần. Đang kích thích thể nội 40% Hồng Hoang Thanh Long chi lực sau đó, Sở Tần cảnh giới cùng tu vi đã là đạt đến đỉnh phong, thể chất càng là vượt qua cực hạn. Không chỉ có như thế, lệnh Thái Thanh Cực Tôn đáng sợ một màn xuất hiện. Hắn Thiên Quân Cực Kiếm rơi vào long hóa trên thân Sở Tần, vậy mà y răng rắc ở một tiếng, trực tiếp vỡ vụn ra. Mà giờ khắc này Sở Tần, toàn thân đã trải rộng huyết sắc yên nguyên tố. Rõ ràng, chính là loại này yên nguyên tố, đem Thái Thanh Cực Tôn Thiên Quân Cực Kiếm nứt ra. Kiếm phá trong nháy mắt, Thái Thanh Cực Tôn sức mạnh, bắt đầu trong nháy mắt mà cắn trả. Sở Tần, không có buông tha cái này xảo túng tức thể cơ hội. Chôn vùi đế quyết, long phá, nhưng thấy, bây giờ toàn thân trải rộng yên nguyên tố Sở Tần, giống như một viên sao băng đồng dạng, trực tiếp đánh tới Thái Thanh Cực Tôn. Thái Thanh Cực Tôn bị sức mạnh phản phệ, căn bản không làm được bất kỳ phòng ngự. Oanh, một tiếng vang, Thái Thanh Cực Tôn cơ thể trực tiếp bị Sở Tần đánh trúng. Cường đại yên nguyên tố nhanh chóng lan tràn Thái Thanh Cực Tôn toàn thân. À, Thái Thanh Cực Tôn phát ra giống như mổ heo tiếng gầm gừ, hắn một bên gào thét, một bên thân thể thu nhỏ, lấy toàn lực muốn khu trục trên người yên nguyên tố. Sở Tần đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Đỉnh đầu của hắn, sáu cái giống như trường thương tầm thường thần châm xuất hiện. Cái này thần châm chính là Sở Tần duy nhất cực cảnh thần khí, Thiên La Đế Diệt Châm. Siêu siêu siêu, gặp lại, Sở Tần vừa dứt tiếng, sáu cái Thiên La Đế Diệt Châm cuốn lấy cường đại lực hỗn độn, trực tiếp đâm xuyên qua Thái Thanh Cực Tôn cơ thể. Thái Thanh Cực Tôn, tại trong một hồi tuyệt vọng gào lên đau xót, hoàn toàn biến thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Mộ Nguyệt cùng Mộ Thiên Ân đều là vô ý thức vì thế mà kinh ngạc. Có kinh hỉ, cũng có sợ. Sở Tần giải quyết Thái Thanh Cực Tôn, khiến cho bọn hắn được cứu. Nhưng, Thái Thanh Cực Tôn vừa chết, cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn làm mất lòng Thái Ất Kiếm Tông. Thái Ất Kiếm Tông, sợ rằng phải ngồi không yên. Làm sao bây giờ, gia gia? Mộ Nguyệt hỏi. Tuyệt đối không thể để cho Thái Ất Kiếm Tông phát hiện Thái Thanh Cực Tôn chết ở chỗ này. Nói đến đây, Mộ Thiên Ân nhìn về phía Nam Tương cùng Tiền Đạt hai người. Quá rõ ràng gia gia, à, nhìn thấy Thái Thanh Cực Tôn bị giết, Tiền Đạt cùng Nam Tương càng là kết nối kinh ngạc nói. Sở Tân cùng Thái Thanh Cực Tôn đối chiến tốc độ quá nhanh, hai người bọn họ cũng quá cường đại, đến mức liền Nam Tương cũng không chen được tay, thậm chí có thể nói chưa kịp phản ứng. Thiếu gia, đi mau, đi tìm lão tổ tông, cho quá rõ ràng trưởng lão báo thù. Nam Tương lập tức hướng về Tiền Đạt hô. Tấu chương xong, thứ 1155 chương 1156 Huyền Hỏa Hải đệ nhất cường giả, thứ 1155 chương 1156 Huyền Hỏa Hải đệ nhất cường giả, đi rồi chứ. Bọn hắn vừa muốn dịch bước, Sở Tần cùng Mộ Thiên Ân đã là rơi vào trước mặt của bọn hắn. Các ngươi muốn làm gì? Nam Tương sắc mặt giận dữ đạo. Rất rõ ràng, giết ngươi. Sở Tần cười nhạt một cái nói. Hừ, chúng ta thế nhưng là Thái Ất Kiếm Tông người, vị này càng là Thái Ất Kiếm Tông thiếu tông chủ, Thái Ất Kiếm Thánh sủng ái nhất tôn nhi. Tại thiếu tông chủ thể nội có Thái Ất Kiếm Thánh trận pháp, ngươi như động đến hắn, chắc chắn phải chết. Nam Tương âm trầm cười nói. À, đa tạ nhắc nhở. Sở Tần mỉm cười nói, vậy trước tiên giết ngươi một người a. Nam Tương nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn lập tức linh cơ động một cái, đưa mắt nhìn thẳng Tiền Đạt. Hắn biết, mình giết Tiền Đạt, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng hắn, đối mặt đánh bại Thái Thanh Cực Tôn Sở Tần, đồng dạng là một con đường chết. Cứ như vậy, ít nhất hắn có thể triệu hoán Thái Ất Kiếm Thánh tới, để cho Sở Tần bọn người chôn cùng. Nam Tương thúc, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Nam Tương đầy sát khí ánh mắt, Tiền Đạt sợ hỏi. Thiếu tông chủ, chúng ta chết chung a. Nam Tương tiếng nói vừa rơi xuống, hắn đã là một chưởng bổ về phía Tiền Đạt. Bất quá, để cho Nam Tương bất ngờ một màn xuất hiện. Hắn một chưởng này, rơi vào trên thân Tiền Đạt, cũng không có lập tức chụp chết Tiền Đạt, ngược lại cái sau thể nội, một cổ chói mắt kim quang xuất hiện. Kim quang này bên trong, rõ ràng đầy một loại lực lượng thần bí nào đó, để cho người ta mắt mở không ra. Xuống một khắc, trong cơ thể của Tiền Đạt, một thanh màu vàng kiếm ánh sáng bay ra, trực tiếp đâm vào Nam Tương trái tim. Vì cái gì về Nam Tương, gương mặt tuyệt vọng, bất khả tư nghị nói. Nam Tương thúc, trong cơ thể ta trận pháp, cũng không phải triệu hoán lão tổ tông pháp trận, mà là lão tổ tông lưu lại sát trận a. Tiền Đạt một mặt thống khổ nói. Phốc. Nam Tương nghe nói như thế, một ngụm lão huyết trực tiếp ói ra. Đi theo, bị Thái Ất Kiếm Thánh quang kiếm đâm trúng hắn, trực tiếp chết thẳng cẳng, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Tại Nam Tương ngã xuống đất trong nháy mắt bị, Tiền Đạt cũng là bị thuấn di đến bên người hắn Sở Tần, một kiếm đánh giết, hôi phi yên diệt. Thấy thế, Mộ Nguyệt cùng Mộ Thiên Ân đều là gương mặt chấn kinh, sợ hãi. Trong cơ thể hắn ngoại trừ sát trận, cũng có triệu hoán chi trận. Sở Tần trả lời, vậy nếu là trễ một bước, cái kia nửa bước thánh nhân lại tới, à. Nghe lời này một cái, Mộ Nguyệt cùng Mộ Thiên Ân trực giác cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Nửa bước thánh nhân, đây chính là vô địch tầm thường tồn tại a. Sở Tần, cái kia Thái Ất Kiếm Thánh biết Tiền Đạt bọn hắn chết ở chỗ này sao? Mộ Nguyệt lo âu hỏi. Chỉ sợ đã là biết. Sở Tần trả lời, vì cái này Liệt Diễm Huyền Tông không thể ở lại. Nói thật, Sở Tần cũng không có ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, nhưng Thái Thanh Cực Tôn bọn hắn muốn giết chính mình, Sở Tần há có thể tha cho qua bọn hắn. Đương nhiên, Sở Tần không sợ, hắn còn có Hồng Hoang Thanh Long đâu. Tất nhiên trước đây Thanh Thiên Tiên Đế có thể đem Hồng Hoang Thanh Long trực tiếp triệu hoán đi ra, Sở Tần cùng nhau tin hắn cũng nhất định có thể. Đến lúc đó lại dùng phòng ngự tuyệt đối trận, thủ hộ hắn cùng toàn bộ Liệt Diễm Huyền Tông, đấu la thánh vực. Thái Ất Kiếm Thánh, chắc chắn có thể bị Hồng Hoang Thanh Long một cái tát chụp chết. À! Sở Tần đạo hữu, vậy chúng ta có thể đi cái nào? Mộ Thiên Ân hỏi, về Thái Ất Kiếm Thánh, thế nhưng là gần với La Cơ Huyền Hỏa Hải đệ nhị cường giả. Mặc dù Huyền Hỏa Hải thần thức diện tích che phủ tích rất thấp, nhưng chúng ta nhiều người như vậy cùng đi, mục tiêu quá lớn, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, ngươi vừa mới nói cái gì? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. À! Mộ Thiên Ân, hơi có chút mê mang. Ngươi nói, Huyền Hỏa Hải đệ nhất cường giả là ai? Sở Tần truy vấn. Là Thiên Môn, La Cơ a. Mộ Thiên Ân trả lời, vậy toàn bộ Huyền Hỏa Hải, duy nhất tiếp cận với thánh nhân tồn tại. Nghe nói là một đầu Hồng Hoang Thánh Thú huyễn hóa trưởng thành, chủ nhân, là nàng. Nghe nói như thế, Sở Tần trong đầu, vang lên Hồng Hoang Thanh Long âm thanh. Bất quá, cái này La Cơ, sinh ra đối với nhân loại căm thù đến tận xương tủy. Phàm là gặp qua La Cơ nhân loại, đều bị nàng giết đi. Cho nên chỉ sợ ngoại trừ thánh nhân, không có nhân loại, gặp qua nàng chân diện mục, nghe đồn, nàng người mang ba đầu sáu tay, hình thể giống như trưởng thành tráng nam, tướng mạo hung thần ác sát, đó không phải là quái vật, đề Sở Tần khẽ chau mày. Hồng Hoang Thanh Long, người có bao nhiêu nắm chắc, nàng có thể giúp chúng ta? Sở Tần hỏi. Mười thành. Hồng Hoang Thanh Long chắc chắn mười phần đạo. Nghe nói như thế, Sở Tần mỉm cười, nhìn về phía Mộ Thiên Ân, đây ở đây, khoảng cách La Thiên Môn, có bao xa, không xa, nhiều nhất 300 ức bên trong. Mộ Thiên Ân con ngươi hơi đổi. Hắn đang suy nghĩ, tất nhiên Sở Tần là Hồng Hoang Thánh Thú chi chủ hậu đại, chẳng lẽ La Cơ là người quen? Vậy ta nửa canh giờ liền có thể chạy tới, Thái Ức Kiếm Thánh đến các ngươi ở đây, cần bao lâu? Sở Tần hỏi. Thái Ức Kiếm Tông, cách nơi này cực kỳ xa xôi, bất quá lấy Thái Ức Kiếm Thánh cước lực, nhiều nhất 10 canh giờ. Mộ Thiên Ân trả lời. Hảo. Sở Tần nói, triệu hoán ra một đạo phân thân. Kế tiếp, bản thể của ta sẽ đi một chuyến La Thiên Môn. Sở Tần vừa đem phòng ngự tuyệt đối trận giao cho phân thân, một bên nhìn xem Mộ Thiên Ân trả lời, lời phân thân sẽ lưu lại Liệt Diễm Huyền Tông. Nhớ kỹ, đừng nói cho chúng nữ nhân của ta, để tránh các nàng lo nghĩ, là... Mộ Thiên Ân lập tức gật đầu nói. Trong lòng của hắn rất hưng phấn, xem ra, Sở Tần quả nhiên muốn đi thỉnh La Cơ. Sở Tần, ta cùng ngươi đi. Mộ Nguyệt nói, ngươi không có ta, ngươi cũng không biết La Thiên Môn ở đâu à, vậy cũng được. Sở Tần gật đầu một cái, chúng ta nhanh đi hồi, nếu như La Cơ không tại La Thiên Môn, trở lại nghĩ biện pháp. Mộ Tiền Bối, ngươi phân phó để cho Liệt Diễm Huyền Tông người thu thập một chút, chúng ta phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị, chủ nhân ngươi quá lo lắng. Cái kia Mộ Thiên Ân nói chuyện vị trí, ta đã cảm ứng được La Cơ khí tức. Coi như không có La Cơ, cái này còn không có ta đây đi. Hồng Hoang Thanh Long trả lời. Ân. Mộ Thiên Ân gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần mang theo Mộ Nguyệt, rời đi Liệt Diễm Huyền Tông, hướng về phương đông một đường phi nhanh. Sở Tần, thật xin lỗi a. Đường đi bên trong, Mộ Nguyệt nhìn xem Sở Tần xin lỗi nói, lẽ nếu không phải ta, người cũng sẽ không đắc tội Thái Ức Kiếm Tông, người lâm vào hiểm cảnh. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ê yên tâm đi, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Ta xưa nay sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Bất quá, đã có tốt hơn phương thức giải quyết, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh La Thiên Môn a. Sở Tần cười nói. Tốt a. Mộ Nguyệt điểm gật đầu. Lời tuy như thế, trong nội tâm nàng vô cùng ấy nấy, nàng biết, chính mình thiếu Sở Tần một cái đại nhân tình. Sở Tần vỗ vỗ chính mình cái này lão bà ngốc bả vai, đi theo mang theo nàng trốn vào trong không gian. Thái Ức Kiếm Tông bên trong. A, ơi một hồi tiếng gầm gừ phẫn nộ, rung khắp toàn bộ Thái Ức Kiếm Tông. Để cho Thái Ức Kiếm Tông chỗ đại lục, hoàn toàn rung rẩy lên. Chuyện gì xảy ra, lão tổ tông tức giận rồi, vô tận năm tháng đến nay, chưa bao giờ thấy qua lão tổ tông, tức giận như thế qua, hảo một cái Liệt Diễm Huyền Tông, dám giết ta Đạt Nhi, lão phu, muốn để toàn bộ Liệt Diễm Huyền Tông máu chảy thành sông, tấu chương xong. Thứ 1156 chương 1157 La Cơ, thứ 1156 chương 1157 La Cơ, Thái Ức Kiếm Tông chỗ sâu, vang lên lần nữa một hồi thanh âm đáng sợ. Tại thanh âm này phía dưới, Thái Ức Kiếm Tông đại lục bên trên vô số núi cao đổ sụp, chung quanh phù đảo, càng là một tòa tiếp lấy một tòa vỡ ra. Vừa mới nói xong, một vệt sáng đã là từ sâu trong Thái Ức Kiếm Tông, xông về Liệt Diễm Huyền Tông phương hướng. Lão tổ tông ra tông, Liệt Diễm Huyền Tông, phải xui xẻo, cùng lúc đó, Sở Tần cùng Mộ Nguyệt tại một mảnh rừng rậm bầu trời xuất hiện. Đây là một tòa cự hình rừng rậm nguyên thủy, hai bên không nhìn thấy phần cuối, rừng rậm cây cối có thể đạt tới ngàn mét, thậm chí vạn mét cao. Sở Tần, phía dưới chính là La Thiên rừng rậm. Mộ Nguyệt trả lời, La Thiên Môn đều là một chút thú tộc, bọn chúng không tranh quyền thế, nhưng cũng chưa từng có người dám vào La Thiên rừng rậm. Ân. Sở Tần mỉm cười, hướng về La Thiên trong rừng rậm hô lớn, để đấu La Thánh vực Sở Tần, thỉnh La Thiên Môn môn chủ đi ra một lần. Oanh, Sở Tần tiếng nói vừa ra, ở trước mặt bọn họ, không gian phát ra từng đợt ù ù thanh âm rung động, một đám dáng dấp hung thần ác sát, dáng vẻ khôi ngô bán thú lang nhân, trực tiếp xé rách không gian đi ra. Người nào dám ở La Thiên ngoài rừng rậm kêu la om sòm, chán sống sao? Cầm đầu một cái lang nhân tướng quân, lạnh như băng nói. Ta là tới tìm La Cơ môn chủ. Sở Tần mỉm cười nói. Chỉ là một nhân loại, cũng xứng gặp La Cơ môn chủ, chịu chết đi. Lang nhân tướng quân, không nói hai lời, toàn thân tiên đế chi lực chính là bắt đầu phun trào lên. Lấy tiên đế canh cổng, đủ để thấy được La Thiên môn thực lực mạnh. Bất quá, Sở Tần chỉ là khóe miệng hơi hơi một liếc. Đối với thú tộc, cái kia quá dễ làm. Nhưng thấy, từ trên thân Sở Tần, thanh sắc Hồng Hoang Thanh Long khí tức trực tiếp tuôn ra. À, đối với thú tộc tới nói, huyết mạch uy áp là trí mạng tồn tại. Nó là một loại đủ để lách qua thực lực, chạm đến thú tộc linh hồn thân ở sức mạnh. Đương nhiên, tuyệt đối cảnh giới nghiền ép phía dưới cũng có thể tránh loại này huyết mạch uy áp. Nhưng, Sở Tần trước mặt bọn sói này người, rõ ràng làm không được. Có thể nhìn thấy, kinh khủng huyết mạch uy áp, trong nháy mắt để cho Lang Nhân Tiên Đế cùng bọn sói này người, toàn thân tới nói run rẩy, phát ra bi thương thanh âm. Cái này đây là Hồng Hoang Thánh Thú uy áp, không chỉ có là Lang Nhân Tiên Đế, lần lượt từng thân ảnh từ La Thiên trong rừng rậm xuất hiện, mang theo thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Sở Tần. Trong đó không thiếu một cái cực cảnh cường giả. Tên này cực cảnh cường giả trực tiếp chính là quỳ ở Sở Tần dưới chân. tham kiến thánh thú đại nhân. Đi theo, đám người này, cùng với trước đây lang nhân tiên đế, toàn bộ quỳ lạy ở sở tần dưới chân. Mộ Nguyệt nhìn thấy một màn này, trực tiếp choáng váng. La Thiên Môn người, người người cũng là hung thú bên trong vương giả, liền nhìn thấy thánh nhân, bọn hắn đều chưa hẳn sau đó quỳ. Vậy mà, toàn bộ quỳ hướng về phía sở tần. Các ngươi vì cái gì quỳ xuống? Sở tần cũng là hơi hơi nghi ngờ nói. Coi như hắn nắm giữ hồng hoang thanh long huyết mạch uy áp, cũng không đến nỗi làm cho những này thú đế thú hoàng, vì đó quỳ xuống. Bẩm đại nhân, tông chủ nói. Tên kia cực cảnh cường giả. Cũng chính là một cái để râu dê, trên đầu mọc ra hai cái sừng rồng lão giả trả lời, phàm là hồng hoang thánh thú đời thứ ba trong vòng dòng dõi, nhất là thanh long đại nhân dòng dõi. La Thiên Môn người gặp phải, tất yếu quỳ xuống, sừng rồng cực cảnh lão giả trả lời, đệ lão hủ đã từng thấy qua một đầu thanh long đời thứ ba dòng dõi, nhưng mà hắn uy áp, xa xa không bằng đại nhân. Chắc hẳn đại nhân hẳn là nhị đại bên trong huyết mạch người nắm giữ, bởi vậy chúng ta nhất thiết phải quỳ xuống, bằng không ắt gặp môn chủ quốc roi. Xem ra, cái này La Cơ, quả nhiên hoàn toàn như trước đây mà phúc hậu. Sở tần trong đầu, vang lên hồng hoang thanh long âm thanh, đi chủ nhân, trước đây, ta dẫn dắt hồng hoang thánh thú, đạp bằng một tòa thánh nhân quốc độ, đem La Cơ tộc nhân từ trong ngục giam cứu ra. Cho nên La Cơ mới đúng hồng hoang thánh thú đối đãi như thế, thì ra là như thế. Sở tần gật đầu một cái, để các ngươi đều đứng lên đi, tạ đại nhân. Sừng rồng lão giả bọn người, cùng nhau đứng lên nói. Ngươi tên là gì? Sở tần hỏi. Lão phu, Long Tại Thiên. Sừng rồng lão giả trả lời. Các ngươi môn chủ La Cơ đâu? Sở tần hỏi. Môn chủ, đang tại Thanh Long Động bế quan tu luyện. Long Tại Thiên trả lời, lời môn chủ nói, dù cho trời sập xuống, chúng ta cũng không thể quấy rầy nàng, bất quá, đại nhân tiến đến, môn chủ nhất định sẽ không tức giận. Long Tại Thiên nói bổ sung. Hảo. Mang ta tiến đến a. Sở tần gật đầu một cái, nhìn về phía Mộ Nguyệt. Tại Long Tại Thiên đám người dưới sự dẫn lĩnh, Sở tần cùng Mộ Nguyệt đi tới Thanh Long Động phía trước. Thanh Long Động, động như nổi danh, bị điêu khắc trở thành thanh long hình dạng. Động nhãn, lưu lại thanh long dương lên miệng rồng phía trên. Dọc theo đường đi, ta nhìn các ngươi La Thiên Môn, khắp nơi đều có thanh long đồ án, nhìn, các ngươi môn chủ, đích xác rất sùng bái thanh long. Sở tần, không kìm lòng được nhìn xem Long Tại Thiên nói. Sở tần thật sự kìm lòng không được. Dù sao, hắn chưa bao giờ thấy qua người sùng bái như thế. Dưới đất là thanh long đồ án, trên phòng ốc tất có thanh long nóc nhà, liền chén trà, tay ghế cũng là thanh long đồ án. Cho nên, sở tần mới nhịn không được nói như vậy. Bẩm đại nhân. Thanh long là chúng ta La Thiên Môn đồ đằng. Long Tại Thiên nói, vén lên cánh tay, phía trên, có thể thấy rõ ràng thanh long đồ án. Đại nhân, muốn vào La Thiên Môn, nhất thiết phải ở trên người, khắc lên thanh long đồ án, thanh long, xem ra. Nàng quả nhiên đối với ngươi không là bình thường sùng bái a. Sở tần, khẽ mỉm cười nói. Cái này, hắn đối với cái này cái gọi là La Cơ, ngược lại là cực kỳ mà có hứng thú. Bất quá vừa nghĩ tới Mộ Thiên Ân nói lời nói, hắn đối với La Cơ hứng thú, chính là không còn sót lại chút gì. Ba đầu sáu tay, cờ bắp mảnh nam, hung thần ác sát. Nữ. Mộ Nguyệt, ngươi ở nơi này chờ ta a. Cái này La Cơ như thế chán ghét nhân loại, ngươi vẫn là không nên đi vào. Sở tần nhìn xem Mộ Nguyệt ôn nhu cười nói. Hảo. Mộ Nguyệt, tráng điểm nhẹ. Bất quá, vì có thể giải quyết lần này nguy cơ, sở tần cũng không lo được nhiều như vậy, hắn tại Long Tại Thiên đám người nhìn chăm chú, trực tiếp bước vào sơn động. Thanh long động hai bên bích trên đường, đều vẽ lấy thanh long đồ án. Bất quá, nhìn thế nào, những hình vẽ này cũng là có nhân thủ vẽ đi lên. Hơn nữa, càng thêm lệnh sở tần bất ngờ là, thanh long động bên trong, tung bay một cổ hương khí. Rõ ràng là một cổ nữ tử hương khí. Sở tần lần nữa liên tưởng đến Mộ Thiên Ân lời nói, ba đầu sáu tay, hung thần ác sát, cờ bắp mảnh nam, phun lên song phấn là cảm giác gì? Sở tần coi như bình tĩnh đi đến bích đạo, đi tới một chỗ rộng rãi trong sơn động. Vừa tiến vào ở đây, sở tần chính là thấy được một đầu bạch long. Đầu này bạch long, dài đến ngàn mét, thân eo mấy chục mét chi thô. Bây giờ, hắn đang lườm tinh hồng sắc con mắt, tức giận ngưng thị sở tần, đợi người nào, lăn ra ngoài, sở tần lặp lại chiêu cũ, đem hồng hoang thanh long uy áp trực tiếp phóng thích ra ngoài. Nhất thời, bạch long khí thế, trực tiếp héo rút tiếp, cùng kính nói, để tham kiến thánh thú đại nhân, ngươi là La Cơ. Sở tần hỏi. Bạch long lắc đầu, nhìn về phía sau hắn môn hộ nói, để La Cơ đại nhân, ở bên trong, tấu chương xong, thứ 1157 chương 1158 A-la, thứ 1157 chương 1158 A-la, sở tần không nói hai lời, lần nữa đi vào môn hộ. Kế tiếp, sở tần lại liên tục mà gặp một đầu xích long cùng một đầu kim long. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bọn chúng cũng là phụ trách thủ vệ La Cơ Long Thú. Bất quá, đều bị Sở Tần huyết mạch bức bách, ngoan ngoãn nhường ra con đường. Cuối cùng, Sở Tần đi tới cái cuối cùng hang động. Tòa này hang động vẫn như cũ rất lớn, bất quá không có long thú, chỉ có một thân ảnh lăng không xếp bằng ở trung ương. Người này là một tên nữ tử. Nàng chân thực niên kỷ, tự nhiên là không thể lường được. Bất quá nhìn, liền phản phất một cái 18-19 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Nàng chiều cao không cao lắm, chỉ có khoảng 1m50. Tóc, lộ ra một loại màu ngà sữa tóc, đâm trở thành một cái đuôi rồng hình dạng. Tại đuôi rồng dưới tóc, là một tấm khả ái như thế, tinh xảo, hoàng mỹ dung mạo. Con mắt, giống như màu trắng đại bảo thạch đồng dạng lập lòe trong suốt, giống như là có thể từ trong đó nhìn thấy màu trắng tinh thần đại hải, bộ mặt dung mạo, giống như hài nhi đồng dạng như nước trong veo, khả ái đến cực điểm, tại đỉnh đầu của nàng còn có một đôi nhìn liền non nớt sừng rồng. Thân hình của nàng, đồng dạng là xuất chúng như thế, người mặc màu xanh trắng váy dài. Màu xanh trắng trên váy, vẽ lấy rất nhiều thanh long. Dưới váy dài, là đầy đặn cực hạn dáng người, người nhìn không lớn, nhưng mà trổ mã hoàng mỹ như vậy. Tại dưới váy dài bàn chân, là để trần lấy, đồng dạng là như thế thủy linh mà phản quang. Nàng chính là La Cơ. Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Chủ nhân, bằng không thì ngươi nghĩ sao? Hồng Hoang Thanh Long cười nói. Mộ tiền bối không phải nói. Quái vật sao? E Sở Tần hơi sững sờ. Người đáng yêu như thế ở giữa vưu vật, cùng quái vật, đơn giản không có nửa xu quan hệ. A La Phát Uy, đích xác giống như là quái vật. Bất quá bình thường, nàng chính là như vậy người vật vô hại bộ dáng. Hồng Hoang Thanh Long cười nói. Thì ra là thế. Gật đầu một cái. Ai ở đó? Đúng lúc này, La Cơ cảm ứng được Sở Tần động tĩnh, ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Tần hỏi. Có thể nghe được, thanh âm của nàng cũng là như thế mềm nhu miên ngọt, tựa như búp bê âm. Ngươi là? La Cơ, nhìn thấy Sở Tần, mắt to chớp chớp, đi theo vừa mở đạo, để trong cơ thể ngươi, tại sao có thể có thanh long đại nhân khí tức, bởi vì đây là chủ nhân của ta a la. Sở Tần còn chưa mở miệng, trong cơ thể của Sở Tần, Hồng Hoang Thanh Long âm thanh vang lên. Thanh long đại nhân. La Cơ nghe được Hồng Hoang Thanh Long lời nói, lập tức từ bên trong hư không đứng dậy, thuẫn di tới Sở Tần trước mặt. Thanh long đại nhân, thật là ngươi sao? La Cơ, nhìn xem cơ thể của Sở Tần, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hưng phấn nói. Là ta, a la, đã lâu không gặp. Hồng Hoang Thanh Long hồi đạo. Thanh long đại nhân, a la rất nhớ ngươi. Nhận được Hồng Hoang Thanh Long xác định, La Cơ, vậy mà trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực. Nàng ôm mà không phải Sở Tần, là Thanh Long. Cái này khiến Sở Tần thoáng có chút lúng túng. Bất quá, ai bảo Sở Tần có việc cầu người đâu. Huống chi, cái này cơ thể của La Cơ, đích xác rất mềm, hơn nữa, loại kia hương khí, là loại để cho người ta căn bản là không có cách cự tuyệt mùi. Dứt khoát, Sở Tần cũng sẽ không so đo. Thanh Long đại nhân, người không thể đi ra sao? La Cơ hỏi. Xin lỗi, à là, ta không thể đi ra. Hồng Hoang Thanh Long hồi đạo. Ô ô, nghe nói như thế, La Cơ vậy mà ô ô mà khóc ồ lên. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần linh mẫn chi tâm xuất hiện. La Cơ vốn chính là một bộ người gặp người thích, ta thấy mà yêu bộ dáng. Dạng này mang theo nước mắt nàng, càng khiến người ta tan nát cõi lòng, đặc biệt là đối với Sở Tần dạng này một cái thương hương tiếc ngọc người. A la, đừng khóc, người đã không phải là đứa bé kia. Thanh Long ôn nhu khuyên lơn. Không. Tại trước mặt Thanh Long đại nhân, A la vĩnh viễn là đứa bé. La Cơ liều mạng lắc đầu, để Thanh Long đại nhân, ta rất muốn thấy ngươi A la, sẽ có ngày hôm đó. Hồng Hoang Thanh Long hồi đạo, bất quá trước đó, ta có việc cầu ngươi, Thanh Long đại nhân, tuyệt đối đừng nói như vậy, chỉ cần một câu nói của ngươi, a la đi chết cũng có thể. La Cơ vội vàng lau đi nước mắt. Sở Tần, hắn là chủ nhân của ta, cứu mạng ta. Hồng Hoang Thanh Long hồi đạo, bây giờ, hắn gặp nạn, ngươi có giúp hay không, giúp. A la lúc này mới buông ra Sở Tần, nhìn xem Sở Tần không chút nghĩ ngợi nói, để Thanh Long đại nhân chủ nhân, chính là a la chủ nhân, coi như để cho a la đi đánh thánh nhân, a la cũng giúp, hảo. A la, cảm ơn ngươi. Hồng Hoang Thanh Long gật đầu một cái, không bao lâu. Cùng lúc đó, Liệt Diễm Huyền Tông. Râu quai nón, đã thu thập xong đi. Mộ Thiên Ân nhìn xem râu quai nón hỏi. Yên tâm đi, lão tông chủ. Râu quai nón trả lời, vì tại Huyền Hỏa Hải sinh tồn, ai không có lưu thêm mấy cái đường sống. Chúng ta dưới chân tòa này phù đảo, đã bị ta cải chế, nếu như Sở Tần đại nhân không cách nào tìm đến La Cơ, sẽ lập tức cùng đại lục phân ly, mang theo Liệt Diễm Huyền Tông cùng Đấu La Thánh Vực. Cùng rời đi ở đây, Ân. Mộ Thiên Ân gật đầu một cái, bất quá, ta luôn cảm giác, trong đáy lòng có chút bất an, mộ tiền bối, chớ có suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, Sở Tần phân thân, đi tới nói, về La Cơ, là nhất định sẽ tới. Yên tâm đi, mộ tiền bối, coi như không có La Cơ, chúng nữ nhân của ta đều ở nơi này, ta sẽ không bỏ ngươi lại nhóm Liệt Diễm Huyền Tông mặc kệ, Sở Tần đạo hữu, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Mộ Thiên Ân trở về lấy cười nói. Ngay tại Mộ Thiên Ân tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ phù đảo bỗng nhiên bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Râu quai nón cùng với Liệt Diễm Huyền Tông cao tầng đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Không tốt, cái kia nửa bước thánh nhân sớm tới. Sở Tần, còn ngươi hơi hơi co rút đạo. Không có khả năng a. Mộ Thiên Ân mặt liền biến sắc nói, từ Thái Ất Kiếm Tông tới, không có khả năng có nhanh như vậy, mang theo một đám hỏa thần tộc người, ngồi loan xe tới. Sở Tần, sắc mặt bình tĩnh nói. Hỏa thần tộc? Thánh nhân sứ giả? Mộ Thiên Ân hoảng sợ nói. Ta đã biết. Râu quai nón bừng tỉnh đại ngộ đạo, đệ Thái Ất Kiếm Thánh, tất nhiên là hối lộ thánh nhân sứ giả, cử bọn hắn Thái Dương loan xe đến đây. Dù sao, Thái Ất Kiếm Thánh đã từng là nhân tộc phó tộc trưởng, chỉ sợ vẫn là có chút môn đạo, ai, nhìn tính vạn tính, vậy mà không có tính tới một bước này. Râu quai nón con ngươi co rụt lại, có chút khẩn trương nói, Sở Tần đạo hữu, làm sao bây giờ, chúng ta chạy trốn a, chạy trốn không kịp. Sở Tần trả lời, đề mặt trời này loan xe tốc độ, quá nhanh. Bất quá, ta có thể cảm ứng được, bản thể, đã sắp đạt đến, hẳn là còn mang theo la cơ. Chúng ta chỉ cần dây dưa một chút, chắc chắn có thể chờ bọn hắn chạy tới, có thể, Sở Tần đạo hữu, như thế nào dây dưa? Mộ Thiên Ân hỏi, đối với bán thánh cấp bậc cường giả, chúng ta chỉ sợ không kiên trì được một hiệp, giao cho ta a. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, là người đi đem hết thảy kết giới hòa thành cửa mở ra, à. Là. Mộ Thiên Ân mặc dù không biết Sở Tần ý muốn cái gì là, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể tin tưởng Sở Tần. Sở Tần tự nhiên là có ý lại không sợ gì, hắn có phòng ngự tuyệt đối trận, có thể ba canh giờ vô địch, là cơ bọn hắn như thế nào cũng chạy tới. Bất quá, phòng ngự tuyệt đối trận quá nghịch thiên rồi, chỉ có thể sử dụng một lần, Sở Tần có thế không cần, cũng không cần. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, hắn đi tới trên tường thành, ở đây, dọn lên một trận cổ cầm. Sở Tần vừa rơi xuống ngồi, một hồ già nua lời nói vang lên, lệ Liệt Diễm Huyền Tông, các ngươi thật to gan, dám giết ta Đạt Nhi, tấu chương xong, thứ 1158 chương 1159 không thành kế, thứ 1158 chương 1159 không thành kế, đi theo, một thân ảnh, đã là rơi vào Liệt Diễm Huyền Tông bên ngoài. Người này, một bộ thanh y, dáng vẻ trang nghiêm, tóc trắng đến eo, ở sau lưng của hắn, sáu chuôi hiếm thấy bảo kiếm, lơ lửng ở nơi đó. Thật là Thái Ất Kiếm Thánh. Nhìn thấy lão giả xuất hiện, vô luận là Mộ Thiên Ân vẫn là râu quai nón chờ Liệt Diễm Huyền Tông người, đều là run rẩy một chút. Thái Ất Kiếm Thánh uy áp, quá mức đáng sợ, cho dù là hắn còn không có ra tay, mọi người đã có hơi hơi cảm giác hít thở không thông. Sở Tần phân thân, cũng hơi có chút, bất quá hắn cười nhạt một tiếng, một bên đánh đàn, một bên mỉm cười nói, đạo hữu, thực sự là thật là lớn nộ khí a, ngươi là người nào? Cũng dám phối cùng bản tông xưng hữu. Thái Ất Kiếm Thánh, nhìn xem Sở Tần lạnh lão cười nói. Sở Tần mỉm cười, sau một khắc, vô tận hồng hoang thanh long khí tức, từ trong cơ thể của hắn thả ra. Cảm nhận được một cổ sức mạnh này, Thái Ất Kiếm Thánh sắc mặt hơi đổi một chút, vì hồng hoang thanh long chi lực. Ngươi là hồng hoang thanh long hậu đại, không tệ. Sở Tần gặp mưu kế được như ý, bình tĩnh mà nói đạo, vì cái này, có thể cùng ngươi xưng hữu sao, không có khả năng, hồng hoang thanh long hậu đại, làm sao sẽ xuất hiện tại Huyền Hỏa Hải. Thái Ất Kiếm Thánh, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, vậy hồng hoang thanh long sẽ đánh không lại chư thiên thánh nhân, ngươi đây cũng không cần quản. Sở Tần bình tĩnh mà nói đạo, Thái Ất Kiếm Thánh, ngươi cân nhắc một chút, đến tột cùng là một cái hậu đại trọng yếu, vẫn là ngươi cùng ngươi toàn bộ Thái Ất Kiếm Tông tính mệnh trọng yếu, đắc tội chúng ta hồng hoang thanh long nhất tộc, các ngươi Thái Ất Kiếm Tông, còn muốn sống không? Sở Tần, hỏi tiếp. Thái Ất Kiếm Thánh nghe vậy, lộ rõ ra một chút do dự. Hừ, xem ra Đạt Nhi là ngươi giết a. Thái Ất Kiếm Thánh rất nhanh phản ứng lại, về nơi đây là Huyền Hỏa Hải, thánh nhân sẽ không tùy tiện đi vào, hồng hoang thanh long, chỉ sợ cũng rất khó đi vào. Ở đây giết ngươi, lại giết sạch tất cả Liệt Diễm Huyền Tông người, không có người sẽ biết là ta làm, hồng hoang thanh long, cũng không biết, à. Ngươi thật muốn đánh cuộc không? Sở Tần một bên bình tĩnh nói, một bên kín đáo chuẩn bị vận dụng phòng ngự tuyệt đối trận. Lão Phu sở dĩ có thể trở thành bán thánh, cũng là bởi vì Lão Phu hiếu chiến, thích cờ bạc. Vì ta Đạt Nhi, đánh cược một lần lại có làm sao? Thái Ất Kiếm Thánh nói, sau lưng sáu chuôi hiếm thấy bảo kiếm, đã bắt đầu đung đưa. Trong chốc lát, nguyên bản một mảnh hỏa diễm sắc Huyền Hỏa Hải khoảng không ở giữa, bị mắt trần có thể thấy kiếm khí màu trắng tràn đầy. Vô luận là mặt đất hay là thiên khung, đều có thể thấy rõ ràng kiếm khí màu trắng kia đang cuộn trào. Liệt Diễm Huyền Tông tất cả mọi người, bao quát Mộ Thiên Ân ở bên trong, cũng bắt đầu phát ra linh hồn tầm thường rung rẩy, lực lượng trong cơ thể thật giống như bị điên cuồng ra bên ngoài cướp đoạt đồng dạng. Thánh nhân thật là đáng sợ. Dù cho là bán thánh, cũng có thể phong tỏa thiên địa hết thảy năng lượng, để cho lực hỗn độn hoặc là tiên lực không cách nào tiến vào tu giả thể nội. Đây chính là thánh nhân chỗ đáng sợ. Hoặc là nói, thánh nhân phía dưới đều là dung dế. Bất quá, Sở Tần nhưng là khóe miệng hơi hơi một liếc. Sau một khắc, một hồi uy nghi mười phần, lại linh hoạt kỳ ảo thanh âm non nớt vang lên, "Đệ tiểu Thái Ức, ngươi quả thực thật to gan, ngay cả ta chủ nhân cũng dám khi dễ." Thái Ức Kiếm Thánh nghe nói như thế, phản phất cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn chấn kinh. Hắn vô ý thức nhìn về phía hậu phương, nhưng thấy hậu phương, một nam hai nữ, đang lăng không càng bước mà đến. Chính là Sở Tần, Mộ Nguyệt cùng La Cơ. Sau một khắc, Sở Tần phân thân trực tiếp hóa thành một vệt sáng, về tới trong cơ thể của Sở Tần. "Ngươi chính là La Cơ?" Thái Ức Kiếm Thánh nhìn xem La Cơ, vì thế mà kinh ngạc đạo. Tại Huyền Hỏa Hải, nếu như nói Thái Ức Kiếm Thánh duy nhất kiên kỵ một người, vậy tất nhiên là La Cơ. Bởi vì La Cơ cũng là bán thánh cường giả, mà thân là hồng hoang hung thú bán thánh cường giả, là Thái Ức Kiếm Thánh rất khó chiến thắng. Đã từng, Thái Ức Kiếm Thánh cùng La Cơ nhiều lần giao thủ, đều dùng thất bại mà kết thúc. Nghe nói như thế, Mộ Thiên Ân bọn người ngây ngẩn cả người. Không phải nghe đồn, La Cơ, ba đầu sáu tay, cờ bắp mảnh nam sao? Như thế nào? Khả ái như thế? Không tệ, tiểu Thái Ức. La Cơ lạnh lùng nhìn xem Thái Ức Kiếm Thánh, Sở Tần là chủ nhân của ta, ngươi dám động hắn, làm tốt chết giác ngộ sao, chủ nhân? Thái Ức Kiếm Thánh, sắc mặt hơi đổi một chút. Không tệ, Sở Tần chính là ta chủ nhân. La Cơ ngạo mạn mà nói, lời ngươi động hắn, phải chết, hừ hừ. Thái Ức Kiếm Thánh lãnh ngữ đạo, về mặc dù ngươi là hồng hoang hung thú, nhưng ngươi ta toàn lực ứng phó, ngươi chưa chắc có thể chiến thắng ta. Hảo, liền để ta xem một chút, giữa chúng ta, ai lợi hại hơn nha. Thái Ức Kiếm Thánh tiếng nói vừa rơi xuống, đã là hóa thành một vệt sáng, xông về hư vô không gian, ở chỗ hắn cơ thể, bắt đầu cực tốc bành trướng. Chủ nhân, chờ ta một chút, ta rất nhanh. La Cơ hướng lấy Sở Tần ôn nhu nói một tiếng, đi theo nàng cũng là hóa thành một đạo bạch quang, rơi vào Thái Ức Kiếm Thánh trước mặt. Một giây sau, nàng cái kia thân thể gầy ốm, cũng biến thành cùng Thái Ức Kiếm Thánh tương xứng, phản phất một cái như sao trời. Sở Tần đạo hữu, đây chính là La Cơ. Lúc này, Mộ Thiên Ân mới dám đi tới, một mặt kinh ngạc nhìn xem Sở Tần hỏi. Không tệ, là nàng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, lệ có phải là rất bất ngờ hay không, là. Mộ Thiên Ân đương nhiên ngoài ý muốn, hắn vốn cho là La Cơ, thật là một cái quái vật đâu. Tiểu Thái Ức, ra chiêu đi. La Cơ, hai tay ôm ngực, đứng tại trước mặt Thái Ức Kiếm Thánh, ngạo mạn mà uy nghiêm đạo. Giao Quang, Thiên Xu, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Thiên Tuyền kiếm ra. Kèm theo Thái Ức Kiếm Thánh tiếng nói rơi xuống, sau lưng của hắn to lớn giống vậy hóa, huyền không sáu chui bảo kiếm tuyệt thế, đồng thời toát ra quang huy rực rỡ. Đi theo, cái này sáu thanh thần kiếm toàn bộ phi đâm hướng về phía La Cơ. Bắt đầu thất tinh kiếm. La Cơ khóe miệng hơi hơi một liếc đạo, vì nếu như là sư tôn ngươi bắt đầu thánh nhân, sử dụng thất kiếm, ta còn sẽ có kiên kỵ. Đáng tiếc a, công phu của ngươi không có tu luyện đến nơi đến chốn, chỉ có thể vung vẩy lục kiếm, căn bản không phải đối thủ của ta, tiểu đỏ, tiểu bạch. Tiểu Kim, tại La Cơ kêu gọi phía dưới, ở sau lưng của nàng hiện lên ba đầu long thú, chính là Sở Tần phía trước tại Thanh Long trong động nhìn thấy cái kia ba đầu. Nhưng thấy, cái này ba đầu long thú, tại La Cơ cường đại lực hỗn độn dẫn dắt phía dưới, trực tiếp nghênh hướng Thái Ức Kiếm Thánh bắt đầu lục tinh kiếm. Thì ra, đây chính là ba đầu từ đâu tới a? Mộ Thiên Ân, nhìn thấy La Cơ ba đầu long thú, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ đạo. Cái kia, sáu tay đâu? Mộ Nguyệt, hơi hơi nghi ngờ nói. Lúc này kèm theo một hồi siêu cấp tiếng vang, ba đầu long thú cùng bắt đầu lục tinh kiếm triển khai cực kỳ mãnh liệt va chạm. Giữa bọn họ va chạm liền phản phất hai đoàn siêu cấp đại tinh vân đồng dạng, trong chốc lát đáng sợ lực hỗn độn chính là trùng điệp phương viên ức vạn dặm, sáng chói cường quang khiến cho mọi người đều có chút mắt mở không ra. Sở Tần lập tức thôi động lực hỗn độn, đem toàn bộ liệt diễm huyền tông bao khỏa trong đó, đồng thời Mộ Thiên Ân, Mộ Nguyệt, râu quai nón bọn người vừa lái khải pháp trận, đồng thời một bên cũng bằng vào tối cường tiên đế chi lực chống cự đến từ hai đại bán thánh cường giả xung kích. Dưới loại tình huống này, liệt diễm huyền tông cùng đấu la thánh vực chỗ bình nguyên mới không để bị hủy diệt. Tấu chương xong, thứ 1159 chương 1160 hỏa hạt, thứ 1159 chương 1160 hỏa hạt, nhưng cái khác chỗ, liền không có may mắn như thế. Không gian bị liên tiếp mà xé rách, một chút bỏ hoang hoang đảo, càng là trực tiếp vỡ vụn trở thành hư vô. Nửa bước thánh nhân, mặc dù không phải thánh nhân, nhưng bọn hắn cũng là chân chính thiên địa pháp tắc điểm cao, cho dù là tại cái này kiên cố huyền hỏa hải, cũng có được sức mạnh mang tính hủy diệt. Nếu như bọn hắn tiến vào thiên bên trong vũ trụ, không chu thiên, cửu thiên thế giới như vậy, cái kia trong lúc phất tay, liền có thể đưa chúng nó triệt để hủy diệt. Đương nhiên, chư thiên vạn giới, cũng là có kỳ pháp tắc, cường đại tu giả, rất khó thậm chí không có khả năng tiến vào những thứ này cấp thấp vị diện. Xem ra, quả thật ta đoán không lầm, hồng hoang hung thú cũng bất quá đi như thế. Nhìn xem không cách nào lập tức chiến thắng chính mình La Cơ, Thái Ất Kiếm Thánh cười đắc ý đạo: "Tiểu Thái Ất, ngươi đã dùng hết 10 phần sức mạnh đi." "Rất xin lỗi, ta mới dùng 8 phần sức mạnh." La Cơ khẽ mỉm cười nói. "Không có khả năng." Thái Ất Kiếm Thánh trong nháy mắt sắc mặt kinh biến. Bất quá, La Cơ cũng không có nói dối. "Ngươi không có phát hiện ta một mực tại dùng tiểu đỏ lực lượng của các nàng sao?" Chân Long Hắc Thủ kèm theo La Cơ lời nói, tại trên người nàng lại nổi lên 4 cái tay cánh tay. Đi theo, nàng 6 đầu cánh tay đồng thời ngưng kết hắc động một dạng năng lượng cầu, trực tiếp xông về Thái Ất Kiếm Thánh. Thời khắc này Thái Ất Kiếm Thánh đang lấy Bắt Đầu Lục Tinh Kiếm, toàn lực chống lại La Cơ 3 đầu long thú, từ đâu tới dư thừa sức mạnh, nghênh kích La Cơ còn lại 2 phần sức mạnh. Mắt thấy, Thái Ất Kiếm Thánh liền muốn triệt để bị thua. Bất quá, ngay vào lúc này, thiên khung bên trong, một đoàn giống như Thái Dương tầm thường hồng quang hiện lên, đi theo mảnh này thì Thái Dương y rơi xuống, xông về La Cơ 6 viên quả cầu năng lượng màu đen. Ầm ầm. Kèm theo một hồi siêu cấp tiếng vang, 6 viên quả cầu năng lượng màu đen cùng kia hỏa hồng năng lượng mặt trời cầu mãnh liệt đánh vào nhau, đồng thời tiêu tán thành vô hình, cũng tách ra La Cơ cùng Thái Ất Kiếm Thánh chiến đấu. Ai? La Cơ hai tay chống nạnh, thở phì phò nhìn về phía thiên khung bên trong, nhưng thấy nơi đó một đạo toàn thân đầy ngọn lửa thân ảnh rơi xuống. Người này toàn thân cũng là hỏa diễm, ngay cả tóc cũng là hỏa diễm sắc. Huyền Hỏa Hải Thủ Hộ Giả, Thần Tộc Phó Tộc Trưởng, Hỏa Thần Tộc Tộc Trưởng, Bán Thánh Hỏa Hạt. La Cơ nhận ra người tới. Không tệ, chính là bản tọa. Hỏa Hạt lạnh như băng trả lời. Hỏa Hạt, Huyền Hỏa Hải quy định, Huyền Hỏa Hải giám mục trưởng chỉ có thể bố trí 7 hỏa hào kiếp, không thể nhúng tay ngục giam sự tình, ngươi chẳng lẽ không biết sao? La Cơ sắc mặt lạnh lẽo. Quy định thật là dạng này. Hỏa Hạt con mắt ngưng lại, tuy nhiên, thánh nhân cũng không biết ngục giam tình huống, giống như bọn hắn không biết ngục giam đã kín người hết chỗ, còn tưởng rằng Huyền Hỏa Hải bên trong đều bị giết. Thái Ất Kiếm Thánh cùng ta giao tình rất tốt. Ngươi như giết hắn, ta liền giết ngươi. Hừ, vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi cái này Hỏa Thần tộc tộc trưởng, có bản lãnh này hay không? La Cơ yếu ớt nở nụ cười. Ha ha ha, Hỏa Hạt cười to vài tiếng. Sau một khắc, chung quanh hắn trong không gian, từng chút một hỏa diễm xuất hiện. Vừa mới bắt đầu, những ngọn lửa này vẫn chỉ là hỏa tinh, trong nháy mắt, đã biến thành cự hình hỏa cầu. Những thứ này hỏa cầu, nối thành một mảnh, rất nhanh liền hóa thành một cái biển lửa. 7 hỏa hào kiếp. Mộ Thiên Ân cùng Mộ Nguyệt bọn người sắc mặt đồng thời biến đổi đạo. Hỏa Hạt vậy mà tự mình vận dụng 7 hỏa hào kiếp. La Cơ lộ ra một bộ vẻ khinh thường. Ha ha ha, 7 hỏa hào kiếp vốn chính là dùng để xử quyết các ngươi những phạm nhân này, có gì không thể? La Cơ, ta biết ngươi là hồng hoang hung thú. Hỏa Hạt trả lời, nhưng đây là Huyền Hỏa Hải, địa bàn của ta. Ở đây ngươi còn nghĩ thắng ta không thành? 7 hỏa hào kiếp có thể thiêu đốt lực hỗn độn, đặc biệt là đối với lưu vong Huyền Hỏa Hải tội phạm, có trí mạng lực sát thương. Đích xác, ta có lẽ không thắng được ngươi, nhưng chủ nhân của ta có thể. La Cơ nói, nhìn về phía Sở Tần. Đi theo, còn chưa chờ Sở Tần phản ứng lại, sau lưng nàng 3 đầu long thú, đã là đồng thời xông vào trong cơ thể của Sở Tần. Trong chốc lát, Sở Tần cảnh giới, tu vi, thực lực bắt đầu trên phạm vi lớn mà tăng vọt. Đây là, Sở Tần chưa bao giờ thể nghiệm qua một loại sức mạnh. Chủ nhân, ta đã thông qua ta thủ đoạn đặc thù, đem sức mạnh cho ngươi mượn. La Cơ hơi có vẻ suy yếu trả lời, đầy 7 hỏa hào kiếp, ẩn chứa thánh nhân chi lực, chỉ có hồng hoang thanh long chi lực, có thể chống lại, hết thảy, nhờ vào ngươi, hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Chủ nhân, đã như vậy, ta cũng nên truyền thụ cho ngươi một chút bản lãnh của ta. Hồng hoang thanh long nói theo, để kế tiếp, ta đem chập long thất sát quyết tâm pháp cùng khẩu quyết, truyền thụ cho ngươi, hồng hoang thanh long chi lực. Nghe được La Cơ lời nói, Hỏa Hạt, ánh mắt nhắm ngay Sở Tần. Đây làm sao có thể, ta nhớ được Huyền Hỏa Hải không có hồng hoang thanh long hậu duệ mới là. Xuống một giây, từ trong cơ thể của Sở Tần, một hồi cường đại tiếng long ngâm khuấy động mà ra. Cổ này tiếng long ngâm là như thế bá khí mà sắc bén, vạn thú chi tổ uy thị hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thực sự là hồng hoang thanh long sức mạnh. Hỏa Hạt con ngươi hơi hơi co rút. Hừ, bất quá thật sự cho rằng hồng hoang thanh long sức mạnh liền có thể đối phó ta cái này thánh nhân chi hỏa sao? Sau một khắc, cơ thể của Sở Tần bắt đầu hình người long hóa, cánh tay cùng bàn tay biến thành chân rồng long trảo, duy nhất không biến chính là hắn cái kia tuyệt thế dung mạo. Rồng ngũ đông tiên cạo, kèm theo Sở Tần quát to một tiếng, toàn thân của hắn lực hỗn độn cùng hồng hoang thanh long chi lực bắt đầu bạo dũng dựng lên, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, xông về Hỏa Hạt. 7 hỏa hạo kiếp, vạn thú bôn đăng. Hỏa Hạt sắc mặt hơi đổi một chút, tại thủ ấn của hắn biến ảo phía dưới, cái kia vô tận hỏa diễm hóa thành từng đầu lao nhanh hỏa diễm hung thú, hướng về Sở Tần quanh kích mà đến. Những ngọn lửa này hung thú những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt trở thành hỏa diễm, lực lượng đáng sợ, để cho Hư Nhược La Cơ cùng với một bên Trọng Thương Thái Ất Kiếm Thánh, đều là vì một trong rung động, vô ý thức cách xa vùng hư không này. Sở Tần các nữ nhân, càng là từng cái cực tốc lui lại. Bất quá, đối mặt cái này đáng sợ hỏa diễm, Sở Tần theo cũ là không có lùi bước, trực tiếp chính diện nghênh đón tiếp lấy. Làm cho người bất ngờ một màn xuất hiện, cái kia bảy hỏa hạo kiếp chạm đến cơ thể của Sở Tần thời điểm, vậy mà hướng thẳng đến hai bên phân tán ra tới. Liền phản phất bầy cừu gặp hung mãnh long thú đồng dạng, không dám chút nào ngăn cản. Cái này, làm sao có thể? Thái Ức Kiếm Thánh cùng Hỏa Hạt đồng thời cả kinh nói. Hỏa Hạt, không nghĩ tới sao? La Cơ cười đắc ý đạo, đệ bảy hỏa hạo kiếp hỏa diễm, đến từ các ngươi hỏa thần tộc lão tổ, hỏa trăm ngày vĩnh hằng cổ hỏa. Vĩnh hằng cổ hỏa, chính là nguyên sinh thánh vật, nắm giữ tiên thiên linh trí. Trước đây, vĩnh hằng chi hỏa bị Thanh Long đại nhân cho thu phục, cho nên bây giờ, vĩnh hằng chi hỏa cảm nhận được Thanh Long đại nhân sức mạnh, liền sẽ sợ, nghe được La Cơ giảng giải, Hỏa Hạt sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Mà lúc này, Sở Tần đã là đi tới Hỏa Hạt trước mặt, giống như cương đao long trảo, trực tiếp bổ về phía Hỏa Hạt lồng ngực. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1160 chương 1161 Thiên Trư Bồng Thạch Hầu Tôn, thứ 1160 chương 1161 Thiên Trư Bồng Thạch Hầu Tôn, Hạt Thần Hộ Thể. Hỏa Hạt dưới tình thế cấp bách, triển khai chính mình hộ thể thần quyết. Cái kia vô tận hỏa diễm, trong nháy mắt ở xung quanh hắn ngưng kết, tạo thành một đạo cự hình hư ảo hỏa diễm hạt ảnh. Ầm ầm. Kèm theo một hồi siêu cấp tiếng vang. Sở Tần cùng Hỏa Hạt sức mạnh, triển khai hung mãnh nhất va chạm. Hơn nữa, có thể nhìn thấy Hỏa Hạt rõ ràng xảy ra ngược thế. Dù sao, thời khắc này Sở Tần có được La Cơ toàn bộ lực lượng, vốn sẽ phải vượt trên Hỏa Hạt một đầu. Lại thêm, Hỏa Hạt kỳ thực không phải thuần túy hỏa thần tộc, hắn một bộ phận huyết mạch đến từ Hồng Hoang hung thú, Kình Thiên Bạo Hạt. Bởi vậy, hắn bộ phận sức mạnh cũng bị Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch vững vàng áp chế. Cả hai giằng co sau một phút, Hỏa Hạt hạt thần hộ thể chỉ lát nữa là phải bị Sở Tần đánh nát. Đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Thái Ức Kiếm Thánh nhìn thấy một màn này, vừa mới khôi phục một chút hắn lập tức thôi động bắt đầu lục tinh kiếm xông về Sở Tần. Không tốt, lấy chủ nhân sức mạnh đồng thời đối phó hai tên bán thánh, sợ là không thắng được. La Cơ sắc mặt hơi đổi một chút đạo, chúng ta chuẩn bị bên trên. Mộ Thiên Ân, con ngươi co rụt lại đạo. Ân. Mộ Nguyệt cùng Vô Nhai Nữ Đế cũng gật đầu một cái. Vô dụng, bán thánh ở giữa chiến đấu, các ngươi những thứ này tiên đế cực cảnh cường giả căn bản giúp không được gì. La Cơ lắc đầu, một mặt thống khổ nói. Cái kia, làm sao bây giờ? Vô Nhai Nữ Đế, đại mi nhíu chặt đạo. Không được, không thể để cho Sở Tần tự mình mạo hiểm, chúng ta cũng muốn cùng tiến lên. Sơ Tâm sắc mặt đông lại một cái nói. Đúng, Sở Tần có việc, chúng ta tuyệt không sống sót. Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh Ninh Vinh Vinh bọn người, cùng kêu lên mà nói đạo. Tiểu Hữu, chúng ta tới, đang tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai trận thanh âm già nua liên tiếp vang lên. Nhưng thấy, từ Sở Tần sau lưng bên trong hư không, nhiều một béo một gầy, hai tên tóc bạc hoa trăm lão giả thân ảnh. Là bọn hắn. Nhìn thấy cái này hai tên lão giả, Bỉ Bỉ Đông bọn người, đều là mừng rỡ không thôi. Hai người này, không là người khác, chính là Vô Cực Thiên Uyên phía dưới mập gầy lão giả. Bất quá, lúc này mập gầy lão giả, đều mặc cà sa. Là các ngươi. Sở Tần cũng phát giác mập gầy lão giả đến, hơi kinh hãi đạo. Không tệ, tiểu hữu, chúng ta là tới mang các ngươi đi ra, thật xin lỗi, là chúng ta tính sai, đem các ngươi truyền tống tới Huyền Hỏa Hải. Oanh, trong lúc nói chuyện, mập gầy lão giả đồng thời ra tay, tương nghênh diện mà đến Thái Ức Kiếm Thánh, nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Mập gầy lão giả đều là bán thánh cường giả, hơn nữa Thái Ức Kiếm Thánh còn bị trọng thương, bởi vậy bị trực tiếp miểu sát. Phốc, Thái Ức Kiếm Thánh trực tiếp té ở bên trong hư không, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Cùng lúc đó, Sở Tần cùng Hỏa Hạt cũng là phân ra thắng bại. Hỏa Hạt bị Sở Tần cũng là một chưởng trực tiếp đánh bay. Hỏa Hạt chịu đến trọng thương, sắc mặt của hắn cũng hết sức khó coi, ánh mắt của hắn rơi vào mập gầy trên người lão giả, nhìn xem hai cái này đột nhiên xuất hiện bán thánh, vậy các ngươi là người nào? Hắc hắc. Lão béo cười nói, đầy trên người chúng ta Phật y, các ngươi không nhìn ra được sao? Chính là. Gầy lão giả đi theo cười nói, các ngươi là Tịnh Thổ người. Hỏa Hạt mặt liền biến sắc nói, lại làm sao sẽ tới Huyền Hỏa Hải, vậy dĩ nhiên là muốn tới thì tới. Lão béo cười nói, về chư thiên vạn giới, còn không có hai anh em chúng ta không dám đi chỗ, không tệ. Gầy lão giả khẽ mỉm cười nói, lời ngươi dám giết người của chúng ta, làm tốt chết giác ngộ sao, hừ, đây là Huyền Hỏa Hải, giết ta, các thánh nhân sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hỏa Hạt mặt liền biến sắc nói, ha ha ha, chê cười. Trong thiên hạ, còn không có lão tôn ta không dám giết ngươi. Gầy lão giả cười lạnh nói, ngươi là Tịnh Thổ Thạch Hầu Tôn. Hỏa Hạc hơi hơi rung động đạo, đi theo. Hỏa Hạc vừa nhìn về phía lão báo, mang theo kinh ngạc nói, đây vậy là ngươi, Tịnh Thổ Thiên Trư Bồng. Lão béo khẽ mỉm cười nói, bây giờ Sở Tần khẽ chau mày, hắn cảm giác hai cái danh tự này ở đâu nghe qua, quen tai vừa xa lạ. A, đây mà Hỏa Hạc càng là lộ ra vẻ hoảng sợ, không dám dừng lại, lập tức hướng phía sau bỏ chạy. Phản phất, Hỏa Hạc gặp tử thần đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Mộ Thiên Ân, Mộ Nguyệt, Cổ Nguyệt Na bọn người trợn tròn mắt, hai người kia là lai lịch gì? Chạy đi đâu, cực Phật chú, gây lão giả và lão béo đồng thời hét lớn một tiếng, bàn tay đồng thời duỗi ra. Trong chốc lát, hai cái cự hình dây Phật y chữ, tại trước mặt bọn hắn ngưng kết, đi theo xông về Hỏa Hạc. Phật tử tốc độ cực nhanh, Hỏa Hạc căn bản bỏ trốn không được. Hỏa Hạc thấy tình thế, lập tức khu động bảy hỏa hạo kiếp chống cự. Oanh ở một tiếng, nhưng thấy Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Oanh Phật tự đụng vào bảy hỏa hạo kiếp phía trên, trong nháy mắt bị Vĩnh Hằng Cổ Hỏa cháy hết. Đáng giận, Vĩnh Hằng Cổ Hỏa, vô lại. Thạch Hầu Tôn mặt liền biến sắc nói, chính là không chơi nổi. Bất quá, sau một khắc, một đạo thanh quang đã là từ bảy hỏa hạo kiếp trung ương lướt qua. Đạo này thanh quang chính là Sở Tân. Trừ hắn, cũng không có ai có thể làm cho Vĩnh Hằng Cổ Hỏa e ngại. Oanh ở một tiếng, Sở Tần chân rồng chính là rơi vào Hỏa Hạc phía sau lưng. Chợt, Sở Tần hồng hoang chi lực cùng yên nguyên tố bao khỏa Hỏa Hạc toàn thân. Từng đợt bi thương tiếng vang lên. Lực lượng cường đại, trực tiếp để cho đem trọng thương đi qua Hỏa Hạc đá cho hư vô. Hảo a, gặp Hỏa Hạc bị giết, Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng ăn ý mười phần mà song chưởng tấn công. Nhìn thấy Hỏa Hạc cùng Thái Ất Kiếm Thánh bị triệt để tiêu diệt, đám người lúc này mới nhích tới gần. Đồng thời, Sở Tần sức mạnh cũng trở về trong cơ thể của La Cơ. Hắn đi tới Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Hoành trước mặt, đây đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ, phải, phải. Thiên Trư Bồng cười nói đạo, đi dù sao, là huynh đệ chúng ta hai người sai lầm, nhường ngươi tiến nhập Huyền Hỏa Hải, đúng nha, chúng ta vốn là trực tiếp tiễn đưa ngươi đi Hồng Hoang Đại Thánh Giới. Thạch Hầu Tôn cũng mang theo một chút ấy nấy. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đây bất quá bất kể nói thế nào, hai vị tiền bối đích thật là đem chúng ta dẫn khỏi cửu thiên, hai người các ngươi chính là Tịnh Thổ Tứ Đại Ác Nhân Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng. Lúc này, La Cơ nhìn xem Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng hỏi, vị muội muội này, chúng ta sao có thể là ác nhân đâu? Thiên Trư Bồng lắc đầu, để mặc dù hai chúng ta giết người vô số, nhưng giết cũng là giống Thái Ất Kiếm Thánh cùng Hỏa Hạc loại này người đáng chết, ngược lại cũng là. La Cơ gật đầu một cái, để mặc dù hai người các ngươi sát lục vô số, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, vẫn là rất tốt. Ác nhân, cũng là những cái kia thánh tộc người nói, cái gì là Tịnh Thổ? Bạch Trầm Hương tò mò hỏi. Tịnh Thổ, là Hồng Hoang Đại Thánh Giới, một mảnh không tranh quyền thế thổ địa. Từ Phật Đạo Đại Thánh Nhân, Phật Đạo Chi Tổ, đốt thích là Phật Tổ thống trị một miếng đất. La Cơ trả lời, để cùng chúng ta Hồng Hoang Thú Giới, Lăng Tiêu Vạn Tộc, Astro Giới, Tịnh Xưng Hồng Hoang Tứ Đại Cực Vực, tấu chương xong. Thứ 1161 chương 1162 Thánh Nhân, thứ 1161 chương 1162 Thánh Nhân, chính là Hồng Hoang Đại Thánh Giới, lợi hại nhất bốn cái thế lực rồi. Cửu Âm hỏi, cũng không hẳn vậy. Tại Hồng Hoang Đại Thánh Giới, còn có rất nhiều tán tu thánh nhân. La Cơ lắc đầu, để bọn hắn chưa từng ra tay, nhưng ngay cả Hồng Hoang Tứ Đại Cực Vực cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Tỷ như Thái Hư Cung, Linh Du Điện, Nguyên Thanh Miếu, Hồng Mông Quan, Phường Thốn Sơn, Mà Tổ Đảo. Tóm lại Hồng Hoang Đại Thánh Giới, xem như chư thiên vạn giới hạch tâm, cùng các ngươi thế giới bên ngoài là hoàn toàn khác biệt. Qua e nghe được, bất quá, chư thiên vạn giới, hẳn là chỉ có Thanh Long Đại Nhân tối cường. La Cơ mang theo ánh mắt sùng bái nói bổ sung. Hồng Hoang Thanh Long, lợi hại như vậy. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Bởi vì, Hồng Hoang Thanh Long, là Hồng Hoang Đại Thánh Giới vị thứ nhất thánh nhân, bất tử bất diệt. Thạch Hầu Tôn trả lời, đời những thứ khác thánh nhân, cũng có thể bị giết chết, duy chỉ có Hồng Hoang Thanh Long, bất tử bất diệt. Cho nên a, chư thiên thế lực cũng không dám trêu chọc Hồng Hoang Thanh Long. Nhưng không biết vì cái gì, Hồng Hoang Thanh Long bỗng nhiên liền mất tích, Sở Tần trong nháy mắt hiểu rồi. Hồng Hoang Thanh Long đã từng nói với hắn, hắn tồn tại thời điểm chỉ có thiên đạo cùng nàng cộng sinh. Cũng khó trách, Hồng Hoang Thanh Long sẽ họa địa vi lao, bởi vì nàng là bất tử bất diệt, coi như chính nàng, chỉ sợ cũng không cách nào giết chết chính mình. Đúng vậy a. Thanh Long đại nhân, lợi hại nhất. La Cơ một mặt sùng bái nói xong, nàng vô ý thức liếc mắt nhìn Sở Tần. Tốt, Sở Tần, chúng ta đi thôi. Thạch Hầu Tôn nói. Đi. Rời đi Huyền Hỏa Hải. Sở Tần hỏi. Đúng vậy a, Huyền Hỏa Hải, không thích hợp ngươi. Thiên Trư Bồng trả lời, về nơi này, gò bó quá lớn, đối với loại người như ngươi, căn bản dương không mở quyền cước, ngươi phải đi Hồng Hoang Đại Thánh Giới, có thể không đi không? Sở Tần hỏi tiếp. cũng không phải là hắn không muốn đi Hồng Hoang Đại Thánh Giới, chỉ là trước mắt hắn cảnh giới quá thấp. Hồng Hoang Đại Thánh Giới, thánh nhân nhiều như vậy, dựa theo tính cách của hắn, không chừng ngày mai sẽ đắc tội một cái thánh nhân. Cho nên, Sở Tần là nghĩ, chờ mình cảnh giới tu vi, đề thăng một chút, ít nhất đạt đến cực cảnh hoặc nửa bước thánh nhân, lại vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới. Hắn tin tưởng, lấy trước mắt hắn lĩnh ngộ, Hồng Hoang Thanh Long trợ giúp, cùng với hệ thống, không ra nửa năm, hẳn là có thể đạt đến cảnh giới này. Vừa mới có thể, bây giờ không được. Thạch Hầu Tôn lắc đầu. Vì cái gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Ngươi giết hỏa hạt là Lăng Tiêu vạn tộc thánh nhân sứ giả. Thiên Trư Bồng giải thích nói, đây lập tức, liền sẽ có thánh nhân muốn tới, đã tới. Lúc này, La Cơ nói. Quả nhiên, sau một khắc, đám người đỉnh đầu thiên khung, trực tiếp từ giữa đó cắt ra. Ngay sau đó, đứt gãy thiên khung bên trong, vô tận điềm lành hào quang từ bên trong chui ra, đem toàn bộ nguyên bản hỏa diễm sắc bừng bừng huyền hỏa hải, biến thành một mảnh thất thải hà quang chi địa. Đó chính là, thánh nhân. Mộ Thiên Ân vì thế mà kinh ngạc đạo. Ánh mắt Sở Trí, thất thải hào quang đã trải thành một con đường, một giá cửu long loan xe, đạp lên hào quang chi lộ, từ thiên khung bên trong rơi xuống. Tại loan trong xe, có thể nhìn thấy một cái tóc đỏ thân ảnh, lăng không ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Người này, nhìn càng anh tuấn, mặc dù không sánh bằng Sở Tần, cũng là có thể bắt được một nhóm lớn nữ thần phương tâm người. Đương nhiên, số tuổi thật sự của hắn, tuyệt không chỉ nơi này. Một giây trước vẫn là giống như mộng ảo tràn cảnh, xuống một giây, uy áp kinh khủng, đã là giống như biển động đồng dạng trút xuống. Ngoài trừ Sở Tần có Hồng Hoang Thanh Long chi lực, đám người phản phất có loại sắp cảm giác hít thở không thông. Đáng chết, bọn này cái gọi là thánh nhân, mỗi một lần xuất hiện đều phải cho ngươi mang đến trái tim đè ép, để cho ta trái tim nhỏ bịch bịch mà nhảy. Thiên Trư Bồng chè lấy trái tim của mình đạo. Chủ nhân, làm sao bây giờ? La Cơ nhìn về phía Sở Tần hỏi. Chạy không thoát. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Sở Tần tiểu hữu, đừng lo lắng, có chúng ta hai anh em tại, sẽ không để cho ngươi có chuyện. Thiên Trư Bồng trả lời. Đúng, hai anh em chúng ta, tại Hồng Hoang Đại Thánh Giới, các giới thông cực, vô luận tứ đại cực vực, vẫn là tán tu thánh nhân, đều phải cho chúng ta ba phần chút tình mọn. Thạch Hầu Tôn khẳng định nói. Oanh, lúc này, kèm theo nổ vang, loan xe đang lúc mọi người đỉnh đầu ngừng lại. Ai, giết ta sứ giả, vị này tóc đỏ thánh nhân, nhắm mắt lại, bình tĩnh nhìn phía dưới Sở Tần bọn người hỏi. Hỏa Tang, giết hỏa hạt chính là ngươi gia gia ta. Thạch Hầu Tôn, không khách khí chút nào hô. Thanh âm này, rất quen thuộc. Hỏa Dung thánh nhân, lúc này mới mở mắt, con ngươi là hỏa diễm sắc. Ta tưởng là ai, đây không phải Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng sao? Hỏa Dung thánh nhân, bình tĩnh nhìn xem Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng nói. Hỏa Tang, nếu biết hai ngươi vị gia gia ở đây, cút nhanh lên a. Thiên Trư Bồng hô, đây coi như cái gì cũng không phát sinh qua, nếu là bình thường đâu, ta còn có thể cho các ngươi tịnh thổ hai phần chút tình mọn. Dù sao, Lăng Tiêu vạn tộc cùng tịnh thổ có khế ước, không cho phép xảy ra chiến đấu. Nhưng, hai người các ngươi, giết ta sứ giả, vẫn là hỏa thần tộc phó tộc trưởng, bởi vậy hôm nay, coi như các ngươi Phật đạo chi tổ tới, cũng phải cho ta một cái thuyết pháp. Hỏa Tang, vẫn là lặng lẽ nói. Cho cái gì thuyết pháp? Thạch Hầu Tôn ngữ khí hơi hơi trở nên lạnh đạo, là người quên sư phụ ta là người nào, ta đây thật đúng là không biết. Hỏa Tang mỉm cười nói, ừ như thế nào, ngươi Thạch Hầu Tôn, còn có sư phó, không tệ, nói ra, còn khỉ sư phụ nói ra hù chết ngươi. Thiên Trư Bồng nói tiếp, đi Hỏa Tang, người lão tổ hỏa trăm ngày biết chưa, người đây là nói nhảm. Hỏa Tang vẫn là bình tĩnh nói. Vậy ta nói cho ngươi a, con khỉ sư phụ cùng ngươi lão tổ nổi danh. Bởi vậy, ngươi phải gọi ta nhóm hai anh em một tiếng lão tổ. Thiên Trư Bồng trả lời, để cho ngươi kêu chúng ta gia gia, chúng ta đã ủy khuất, a, phải không? Ở đâu, để cho ta xem. Hỏa Tang trả lời. Không phải, lão tổ là ngươi có thể gặp liền có thể gặp sao? Thạch Hầu Tôn trả lời, lời ngươi cũng không nghĩ một chút. Trước đây ta đại náo Lăng Tiêu vạn tộc tộc trưởng, cái rắm cũng không dám phóng một cái, người không suy nghĩ là vì cái gì. Nếu không phải Phật tổ ra tay, để cho ta tại phòng tối chờ đợi năm ức năm, ai có thể quản ta? Sở Tần nghe nói như thế, hơi sững sờ, câu chuyện này hắn ở đâu nghe qua. Trước kia vạn tộc tộc trưởng, chỉ là khinh thường cùng ngươi cái này hậu bối tính toán thôi. Thạch Hầu Tôn, ngươi một mực ý vào chuyện này, để cho Hồng Hoang Đại Thánh Giới ai cũng không dám đắc tội ngươi, nhưng ta Hỏa Tang cũng không sợ. Hỏa Tang bình tĩnh nói, là ngươi giết ta sứ giả, hôm nay ta liền đại tịnh thổ Phật tổ, giáo huấn các ngươi một chút, sư phó, ta biết ngươi tại, cứu ta. Thạch Hầu Tôn, hô to một tiếng đạo. Đồ đệ của ta, còn luận không đến ngươi để giáo huấn. Quả nhiên, sau một khắc, một hồi thanh âm già nua, từ thiên khung một chỗ khác truyền đến. Đây là ờ nghe nói như thế, luôn luôn không hề bận tâm Hỏa Tang, cũng là con ngươi hơi hơi co rút. Biết ta là ai, vậy thì trở về ngươi Lăng Tiêu vạn tộc đi thôi. Thanh âm già nua nói tiếp. H Hỏa Tang lộ ra chỉ chốc lát do dự, không cam lòng nhìn xem Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng nói, vậy hai người các ngươi chờ đó cho ta, bút trướng này, ta sớm muộn sẽ tính toán. Tấu chương xong, thứ 1162 chương 1163 Hồng Hoang Đại Thánh Giới, thứ 1162 chương 1163 Hồng Hoang Đại Thánh Giới, nói xong, Hỏa Tang Cửu Long loan xe, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chờ đã, đem thông hướng Hồng Hoang Đại Thánh Giới thông đạo lưu lại. Thanh âm già nua nói tiếp. Vừa vào Huyền Hỏa Hải, chung thân không thể về, đây là Lăng Tiêu vạn tộc quy củ. Hỏa Tang không thấy kỳ nhân, lại chỉ nghe tiếng. Ở trước mặt lão phu, không ai dám đàm luận quy củ. Để các ngươi Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn, tới tìm ta nói đi, Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn là ai? Lăng Tiêu vạn tộc cộng chủ ngươi. Thế là, Hỏa Tang không có âm thanh. Cuối cùng, cái kia thất thải hà lộ, cũng không có tiêu thất. Nhìn thấy một màn này, bao quát Sở Tần ở bên trong, cũng hơi kinh trụ. Cái này lão giả nói chuyện, địa vị và mặt mũi, cũng quá lớn a. Đa tạ sư tôn tương trợ. Thạch Hầu Tôn, hướng thẳng đến thiên khung xá một cái. Bất quá, thanh âm kia, đã là không có vang vọng. Thạch Hầu Tôn, cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đứng dậy, lộ ra gương mặt nụ cười. Con khỉ, sư phụ ngươi là thật trượng nghĩa a, mặt ngoài nói hắn không tới, kết quả một câu nói cây đút tan dọa sợ. Thiên Trư Bồng, không nhịn được nói. Hắc hắc, cái kia cũng không nhìn là ai sư phó. Thạch Hầu Tôn một mặt ý cười đạo. Thạch tiền bối, vừa mới cái kia là sư phó ngươi. Sở Tần hỏi. Đúng nga, đúng nga. Thạch Hầu Tôn gật đầu một cái. Thạch Hầu Tôn, ta như thế nào chưa từng nghe qua ngươi có sư phó? Sư phụ ngươi là ai vậy, như thế nào mặt mũi lớn như vậy? Ta nhớ được Hỏa Tang tại Lăng Tiêu vạn tộc địa vị đã rất cao. La Cơ nhịn không được hỏi. Hỏa Tang đích xác rất cao. Nhưng mà, tại trước mặt sư phụ ta, hắn gì cũng không phải, đừng nói là hắn, coi như Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn, cũng không kịp sư phụ ta. Lão nhân gia ông ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay toàn bộ Hồng Hoang Đại Thánh Giới đều phải rung một cái. Thạch Hầu Tôn trả lời, vậy hắn chính là. Thạch Hầu Tôn nói đến một nửa, im lặng đạo, lời không được, không được, sư phụ ta không để nói, đám người, hơi hơi im lặng. Sở Tần tiểu hữu, không nói cái này, bây giờ, thông hướng Hồng Hoang Đại Thánh Giới con đường, đã mở, đợi lát nữa liền sẽ đóng lại, chúng ta đi thôi. Thạch Hầu Tôn, chỉ vào cái kia thất thải ráng mây chi lộ trả lời. Cũng tốt. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần, chúng ta cũng có thể đi sao? Mộ Nguyệt hỏi, vậy chúng ta là bị lưu vong người, có thể đi, có thể đi, đương nhiên có thể đi. Thiên Trư Bồng cười to nói, lệ con khỉ sư phụ lên tiếng, coi như chúng ta thả toàn bộ Huyền Hỏa Hải người, Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn, cũng không dám có dư thừa lời nói, Thiên Trư tiền bối nói không sai. Sở Tần ôn nhu nói, lệ Mộ Nguyệt, quên chúng ta hợp tác mục đích sao? Chính là muốn mang các ngươi rời đi Huyền Hỏa Hải, trở lại Hồng Hoang Đại Thánh Giới. Sở Tần, nói như vậy, chúng ta bây giờ liền muốn tiến vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới. Tiểu Vũ, kích động hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, vì nếu như ngươi không muốn đi, chúng ta liền không đi, đi. Tiểu Vũ cùng với chúng nữ, như đinh chém sắt nói. Đúng. Chu Trúc Thanh nói theo, vì hai vị tiền bối nói không sai, Sở Tần chúng ta đều biết, ngươi là vì chúng ta, mới không đi Hồng Hoang Đại Thánh Giới. Bất quá, chúng ta không thể làm ngươi chướng ngại vật, Hồng Hoang Đại Thánh Giới mới là ngươi thi triển quyền cước chỗ, ừ. Chúng nữ, đồng lòng mà trả lời. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần lớn vì xúc động. Mà Thiên Trư Bồng cùng Thạch Hầu Tôn, gương mặt hâm mộ cùng ghen ghét a, La Cơ, đi đem La Thiên Môn người, cũng cùng nhau kêu lên a, chúng ta cùng rời đi Huyền Hỏa Hải. Sở Tần, nhìn về phía La Cơ nói. Có thật không? Chủ nhân. La Cơ, một mặt kích động nói. Đương nhiên là thật sự. Lần này có thể bình an vượt qua nguy hiểm, người không thể bỏ qua công lao. Sở Tần, chắc chắn nở nụ cười. Tốt, ta yêu ngươi chết mất, chủ nhân. La Cơ nói xong, trực tiếp xông về phía La Thiên Môn phương hướng. Sau 10 canh giờ, tại Đấu La Thánh Vực, Liệt Diễm Huyền Tông, La Thiên Môn toàn bộ tập kết sau đó, một đoàn người, trung trung điệp điệp dọc theo cái kia thất thải hào quang chi lộ, vọt ra khỏi Huyền Hỏa Hải. Có thể nhìn thấy, Huyền Hỏa Hải bên ngoài không khí là tươi mát như thế, để cho người ta phá lệ thần thanh khí sảng. Không chỉ có như thế, Hồng Hoang Đại Thánh Giới thiên địa nguyên lực nồng độ cùng Huyền Hỏa Hải, đơn giản không phải một cái cấp bậc. Vừa tiến vào ở đây, liền Sở Tần đều ẩn ẩn có loại muốn đột phá đỉnh phong tiên đế khuynh hướng, chớ nói chi là Thủy Nguyệt Nhi, Tô Cẩn các nàng những thứ này tiên vương. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ dẫn dắt Mộ Nguyệt nữ thần rời đi Huyền Hỏa Hải. Thu được Mộ Nguyệt nữ thần độ thiện cảm 100%, thánh khí, Đông Hoàng Chung, thật không nghĩ tới, một ngày kia, chúng ta thật sự có thể đi ra Huyền Hỏa Hải. Cảm thụ được Hồng Hoang Đại Thánh Giới, năng lượng quen thuộc phun trào, Mộ Thiên Ân gương mặt kích động cùng cảm ơn nói. Đúng vậy a, Sở Tần, lần này thật sự quá cảm tạ ngươi. Mộ Nguyệt nhìn xem Sở Tần, càng là một mặt khác thần sắc. Thu được 100% độ thiện cảm, Mộ Nguyệt, không hề nghi ngờ, đã hoàn toàn bị Sở Tần bắt sống. Đương nhiên, nguyên bản, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, Mộ Nguyệt đối với Sở Tần đã động chân tình. Tại loại này nguy nan lúc, Sở Tần ba phiên năm lần cứu vớt Mộ Nguyệt, đơn giản chính là nàng ánh trăng sáng. Huống chi, Sở Tần là hoàng mỹ như thế, ai có thể không động tình? Không khách khí. Sở Tần nhìn xe Mộ Nguyệt, ôn nhu cười nói. Sở Tần đang suy nghĩ, là thời điểm lựa chọn một thời cơ, để cho cái này kiều thế vào lòng. Sở Tần, Hồng Hoang Đại Thánh Giới đã đến, hai anh em chúng ta, cũng muốn đi. Lúc này, Thạch Hầu Tôn, đi tới nói. Hai vị tiền bối, các ngươi muốn đi. Sở Tần mang theo chút không ngừng nói. Đúng nha. Thiên Trư Bồng trả lời, để chúng ta một mực chờ tại Vô Hạn Thiên, bây giờ trở về Hồng Hoang Đại Thánh Giới, nên đi tìm Phật Tổ phục mệnh, phục mệnh. Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút. Sở Tần tiểu hữu. Thạch Hầu Tôn hơi hơi nở nụ cười, lấy ra một cái cẩm nang, vì cái này cẩm nang là sư phụ ta cho ta, tại ngươi nguy nan nhất thời điểm mở ra, hết thảy khó khăn đều biết giải quyết dễ dàng. Sở Tần tiểu hữu, không cần mong nhớ chúng ta, cũng không cần sốt ruột cảm ơn chúng ta. Thiên Trư Bồng cũng nói, để chờ chúng ta từ tịnh thổ trở về, ngươi mời chúng ta uống rượu liền tốt. Đúng a, uống rượu. Đến lúc đó chúng ta cũng giống như ngươi, mang mấy chục cái lão bà. Thạch Hầu Tôn cười to nói. Đúng, muốn sau ngươi những thứ này càng xinh đẹp. Thiên Trư Bồng liệt liệt cười to. Sở Tần, e, chúng nữ, e, tốt a, hai vị tiền bối, bảo trọng. Sở Tần nhìn xem Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng, hơi có vẻ nghiêm túc nói. Ân, xin từ biệt, Sở Tần tiểu hữu sau này còn gặp lại. Thạch Hầu Tôn nói xong, mang theo Thiên Trư Bồng cùng một chỗ, hướng về phương Tây phương hướng, bay trốn đi. Đưa mắt nhìn Thạch Hầu Tôn hai người rời đi về sau, Mộ Nguyệt nhìn về phía Sở Tần, mang theo chút lưu luyến không rời đạo, dây Sở Tần, vậy chúng ta cũng muốn tách ra, ngươi muốn đi tìm phụ thân ngươi. Sở Tần mỉm cười nói. Mộ Nguyệt đề cập với hắn một lần, hắn đã khắc trong tâm khảm. Ân. Mộ Nguyệt điểm gật đầu, để ta dự định về trước một chuyến Liệt Diễm Đại Lục, xem phụ thân có hay không ở đó, ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Sở Tần trả lời. À. Mộ Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, mừng rỡ không thôi. Tấu chương xong, thứ 1163, chương 1164 Liệt Diễm Sơn, thứ 1163, chương 1164 Liệt Diễm Sơn, không tệ, chúng ta mới tới Hồng Hoang Đại Thánh Giới. Sở Tần mỉm cười, để cũng không có chỗ đi, không bằng các ngươi lại thu lưu chúng ta một hồi. Ta muốn đem Đấu La Thánh Vực, triệt để thu xếp tốt. Sở Tần đạo hữu, thu lưu hai chữ không dám nhận, không dám nhận. Mộ Nguyệt còn chưa lên tiếng, Mộ Thiên Ân vội vàng trả lời, để chúng ta có thể từ Huyền Hỏa Hải đi ra, may mắn mà có ngài a, Mộ Thiên Ân. Bây giờ đối với Sở Tần có thể gọi là bội phục đầu rạp xuống đất. Sở Tần không chỉ có là hơn 20 tuổi chí cường giả, càng cùng Hồng Hoang Thanh Long có quan hệ, còn nhận biết Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng dạng này nghịch thiên đại nhân vật. Sở Tần, thế nhưng là chúng ta xem như Huyền Hỏa Hải trốn ra được có thể bị nguy hiểm hay không? Mộ Nguyệt, mặt lộ vẻ lo lắng nói. 100% độ thiện cảm, để nàng làm nhiên không muốn rời đi Sở Tần, nhưng mà nàng đồng dạng không hy vọng Sở Tần đưa ở trong nguy hiểm. Chúng ta cũng không phải trốn ra được. Sở Tần còn chưa nói chuyện, La Cơ mở miệng, để Mộ Nguyệt cô nương, ngươi đừng nhìn cái kia hỏa tan nói dọa. Tại Lăng Tiêu vạn tộc, đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm. Tất nhiên Thạch Hầu Tôn sư phụ, dạng này một cái so Lăng Tiêu đại thiên tôn bối phận còn lớn hơn nghịch thiên nhân vật mở miệng, hỏa tan bọn hắn không dám làm khó dễ các ngươi. Thậm chí, Lăng Tiêu vạn tộc, rất nhiều người đều biết tới nịnh bợ các ngươi, Mộ Nguyệt, ngươi cũng nghe được. Sở Tần trở về lấy cười nói, đây bây giờ, ngươi còn có cái gì dễ băn khoăn sao? Ừm, không có. Mộ Nguyệt vui vẻ trả lời. Chủ nhân, bất quá ta phải rời đi trước một đoạn thời gian. La Cơ nhìn về phía Sở Tần đạo. Ân. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Chủ nhân, để cho Long Tại Thiên bọn hắn trước tiên đi theo ngươi, ta trở về Hồng Hoang thú giới một chuyến. Có Thanh Long. Ngay tại, Hồng Hoang thú giới rất nhiều hung thú, đều biết tới đi nhờ vả ngài. Đến lúc đó, cũng sẽ không cần sợ cái gì Lăng Tiêu vạn tộc, vậy ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Sở Tần hỏi. La Cơ lắc đầu, đây chủ nhân, ngài có thể có chỗ không biết, tại Hồng Hoang Đại Thánh Giới, thánh nhân là sẽ không dễ dàng động thủ. Bởi vì bọn hắn vừa ra tay, chính là diệt thế chi chiến. Cho nên, Hồng Hoang Đại Thánh Giới có quy định nghiêm khắc, vô luận là tứ đại cực vực thánh nhân vẫn là tán tu thánh nhân, phần lớn cũng là dựa vào hậu bối tới cạnh tranh. Không nói khoa trương chút nào, chủ nhân, thánh nhân phía dưới, ta là vô địch, bởi vậy A-La không có nguy hiểm, như vậy, ta an tâm. Sở Tần gật đầu một cái, ý A-La, người nhanh lên trở về a. Ừ. La Cơ mỉm cười, ý chủ nhân, ta đi, nói xong, La Cơ cũng hướng về phương đông mà đi. Cái kia, Mộ Nguyệt, chúng ta đi các ngươi Liệt Diễm Sơn a, hảo. Mộ Nguyệt điểm gật đầu, gương mặt vui vẻ. Hồng Hoang đại thánh giới cùng thế giới mặt khác có chỗ khác biệt, hắn chính là nguyên một phiến hoàn chỉnh đại lục. Phiến đại lục này lớn đến không thể đánh giá, có truyền ngôn, cho dù là cực cảnh cường giả, cũng muốn hao phí một thời đại mới có thể từ một mặt đi đến một chỗ khác. Đương nhiên, thánh nhân không giống nhau, thánh nhân là siêu thoát vật ngoài tồn tại, bọn hắn có thể không nhìn pháp tắc, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, thậm chí có thể buông xuống tại Hồng Hoang đại thánh giới bất luận cái gì một chỗ. Có thể tưởng tượng được, tại Hồng Hoang đại thánh giới có không thánh nhân thế lực, quả thực là khác biệt một trời một vực. Bất quá, các thánh nhân vì để cho Hồng Hoang đại thánh giới giữa hai bên liên hệ tỉ mỉ, cho nên tại Hồng Hoang đại thánh giới rất nhiều trọng yếu thế lực, thành trấn bên trong đều có trận pháp truyền tống. Chỉ cần hao phí một chút Hồng Hoang đại thánh giới đặc hữu thánh thạch, liền có thể khởi động trận pháp truyền tống. Liệt Diễm Sơn, khoảng cách sở tầng bọn hắn vị trí, cực kỳ xa xôi. Chính là bởi vì trận pháp truyền tống tồn tại, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, đám người cũng đã tới Liệt Diễm Sơn phụ cận. Đại giới là cực lớn, sở tầng một đoàn người, có mấy chục tỷ người, hao phí La Thiên Môn cùng Liệt Diễm Huyền Tông, một nửa thánh thạch dự trữ, mới rốt cục đạt tới Liệt Diễm Sơn phụ cận pháp trận. Long Tại Thiên, Mộ Tiền Bối, các ngươi thánh thạch, ta về sau nhất định sẽ trả cho các ngươi. Từ pháp trận bên trong đi ra sau, Sở Tần nhìn xem Long Tại Thiên cùng Mộ Thiên Ân nói: "Sở Tần đại nhân, ngài là môn chủ chủ nhân, đó chính là chúng ta La Thiên Môn chủ nhân." Long Tại Thiên trước tiên trả lời: "Để đừng nói một bán thánh thạch đâu, liền chúng ta toàn bộ La Thiên Môn cũng là ngài." "Đúng vậy a, Sở Tần." Mộ Thiên Ân cũng nói theo: "Đợi người đem chúng ta Liệt Diễm Huyền Tông từ Huyền Hỏa Hải cứu ra, phần ân tình này tựa như biển, chúng ta tất cả Liệt Diễm Huyền Tông đệ tử đều thiếu nợ ngươi một cái mạng, ngươi nói lời này thật sự là không nên." Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Lời tuy như thế, phần nhân tình này Sở Tần nhớ kỹ. Liệt Diễm Sơn, đó chính là Liệt Diễm Sơn sao? Lúc này, Hỏa Vũ mang theo kích động nhìn về phía trước. Có thể nhìn thấy, Hỏa Vũ trong mắt ngọn núi này, cùng chung quanh Thương Tùng Lục Thúy Sơn mạch hoàn toàn khác biệt. Liệt Diễm Sơn núi như kỳ danh, là một mảnh hỏa hồng sắc. Bất quá, đây không phải là hỏa diễm, mà là một loại đặc thù hỏa hồng sắc thảm thực vật. Những thứ này thảm thực vật, nhìn xa xa, giống như là một đám lửa. Cũng khó trách, Hỏa Vũ sẽ như thế kích động. Những cây đó, có phải hay không khiếu liệt diễm cây? Mạnh Y Nhiên hỏi. Vẫn như cũ muội muội, làm sao ngươi biết? Mộ Nguyệt cười một tiếng đạo, lời không tệ, đó chính là liệt diễm cây. Đừng nhìn nó một mảnh hỏa hồng, giống như là hỏa diễm, nhưng nó chẳng những không có để cho Liệt Diễm Sơn có nóng bức cảm giác. Ngược lại, nó có thể điều tiết nhiệt độ không khí, cho nên Hồng Hoang đại thánh giới rất nhiều chỗ, thời tiết khó lường, nhưng Liệt Diễm Sơn, bốn mùa như mùa xuân, kỳ quái. Thời tiết không thể thay đổi sao? Sở Tần mỉm cười hỏi. Mộ Nguyệt lắc đầu, về Sở Tần, người có chỗ không biết. Hồng Hoang đại thánh giới thời tiết không có dễ dàng như vậy thay đổi. Giống như tiên đế cùng cực cảnh cường giả chiến lực đều chưa hẳn có thể ảnh hưởng thời tiết một dạng. Chỉ có thánh nhân có siêu thoát hết thảy năng lượng, hoa. Wow. Tiểu Vũ nhịn không được chấn kinh nói, vậy tại cửu thiên, liền xem như chân tiên, đều có thể tùy ý thay đổi thời tiết đâu, Hồng Hoang đại thánh giới, chính là chư thiên vạn giới hạch tâm. Mộ Thiên Ân giải thích nói, đều hết thảy tồn tại, cũng là có đạo lý riêng cùng quy tắc, dễ dàng thay đổi không thể, rất có ý tứ thế giới. Sở Tần cười nói, ở nguyên bản ta cho là, Hồng Hoang đại thánh giới, hẳn là một cái địa ngục cấp bậc thế giới, hiện tại xem ra, ngược lại là một chỗ hưu nhàn chỗ. Ta quyết định để cho Đấu La Thánh Vực tại Liệt Diễm Sơn triệt để dàn xếp lại, mặt khác ta cũng dự định ở đây nghỉ ngơi mấy tháng thời điểm, các ngươi cảm thấy thế nào? Hảo. Chúng nữ trăm miệng một lời mà đáp ứng nói. Nói trở lại, chúng ta từ Thánh Vực tiến vào Vô Không Đại Lục, lại đến Cửu Thiên Huyền Hỏa Hải một đường bôn ba, cái này một hai năm thời gian quả thật có chút quá mệt mỏi. Hồng Hoang đại thánh giới thiên địa nguyên lực dồi dào như thế, vừa vặn có thể để chúng ta hảo hảo buông lỏng một chút. Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng đạo. Sở Tần cũng gật đầu một cái, vì vậy chúng ta quyết định xong, tại Liệt Diễm Sơn định cư một đoạn thời gian, chờ đợi La Cơ cùng Thạch Hầu Tôn, Thiên Trư Bồng Tiền Bối bọn họ chạy tới. Sở Tần tiếng nói vừa mới rơi xuống, nhìn thấy phía trước mấy chục đạo thân ảnh, từ bên trong Liệt Diễm Sơn phi độn dựng lên. Phía trước nhất, là một tên mặc đấu bồng đen thân ảnh. Những thứ này thân ảnh, tựa hồ là đang bỏ trốn, bởi vì hậu phương, còn đi theo mấy chục lần tại bọn hắn người. Mộ Nguyệt tỷ, những người kia, đều là các ngươi Liệt Diễm Huyền Tông sao? Vương Thu Nhi hỏi. Tấu chương xong, thứ 1164 chương 1165 Ngân Vũ Tộc, thứ 1164 chương 1165 Ngân Vũ Tộc, không đúng, chúng ta Liệt Diễm Huyền Tông, tập thể được đưa vào Huyền Hỏa Hải. Mộ Nguyệt, lắc đầu nói. Mộ Thiên Ân, cũng là lộ ra hơi mê mang. Xem ra, phía trước nhất những thứ này người như là bị người phía sau đang đuổi giết. Sở Tần mở miệng nói. Ân. Đám người gật đầu một cái. À, phía trước nhất đạo thân ảnh kia, rất quen thuộc a. Râu quai nón hoảng sợ nói, vì có điểm giống. Lão gia, Long Xuyên, phụ thân, Mộ Thiên Ân cùng Mộ Nguyệt liên tiếp mà kinh ngạc thốt lên đạo. Thực sự là lão gia. Râu quai nón tiên đế gương mặt cuồng hỉ đạo. Vừa mới nói xong, Mộ Thiên Ân cùng Mộ Nguyệt, râu quai nón ba người đã là hóa thành lưu quang, xông về đạo thân ảnh kia, cũng chính là Mộ Nguyệt phụ thân, Mộ Long Xuyên. Phụ thân. Nguyệt Nhi. Mộ Long Xuyên tự hồ cũng nhìn thấy Mộ Thiên Ân cùng Mộ Nguyệt hai người, rất là kích động hô. Lão tông chủ, đại tiểu thư. Mộ Long Xuyên bọn thuộc hạ cũng là cùng nhau la lên. Có thể nhìn thấy, Mộ Long Xuyên bọn thuộc hạ cũng đã bị thương, hơn nữa Mộ Long Xuyên dường như là bị trọng thương, trên người hắn có nhiều chỗ huyết động. Long Xuyên, ai đem ngươi thương thành như vậy? Mộ Thiên Ân, gương mặt phẫn nộ. Mộ Long Xuyên, ta nhìn ngươi chạy đi đâu, nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi, chọc chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc, các ngươi không sống được. Mộ Long Xuyên chưa kịp trả lời, phía sau mấy ngàn đạo thân ảnh đã là hướng về Mộ Thiên Ân bọn người xuống lại. Đám người này, thống nhất thân mang áo giáp màu bạc, gánh vác ngân sắc cánh, người cầm đầu là một tên tóc bạc, ngân đồng, gánh vác bốn cánh lão giả. Phụ thân, chính là bọn hắn. Mộ Long Xuyên chỉ vào đám người này, mang theo thống khổ nói, lại bọn hắn là Lăng Tiêu vạn tộc, Ngân Vũ tộc người. Bọn hắn chiếm đoạt chúng ta Liệt Diễm Sơn, còn trọng thương ta, phụ thân. Ngươi là Mộ Thiên Ân. Ngân đồng lão giả, nhìn xem Mộ Thiên Ân con ngươi co rụt lại, đời không có khả năng, ngươi không phải là bị nhốt vào Huyền Hỏa Hải sao? Như thế nào đi ra ngoài, hảo một cái Ngân Vũ tộc, dám khi dễ con ta, chiếm lấy ta Liệt Diễm Huyền Tông địa bàn. Mộ Thiên Ân nghe ngóng giận dữ, thể nội cực cảnh cường giả sức mạnh, hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngân đồng lão giả, vẹn vẹn một cái tiên đế, đối mặt Mộ Thiên Ân cái này cực cảnh tầm thường áp lực, trong nháy mắt lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc. Mộ Thiên Ân, chúng ta Ngân Vũ tộc là Lăng Tiêu vạn tộc thành viên. Các tộc ở giữa, công thủ đồng minh, đánh chúng ta Ngân Vũ tộc, tương đương đắc tội Lăng Tiêu vạn tộc. Ngân đồng lão giả, vội vàng nhắc nhở. Hừ, ngươi cho rằng lão phu không biết, Lăng Tiêu vạn tộc công thủ đồng minh, xây dựng ở Lăng Tiêu vạn tộc không thể chủ động xâm lược thế lực khác tiền đề phía dưới, các ngươi Ngân Vũ tộc chiếm đoạt Liệt Diễm Sơn, Lăng Tiêu vạn tộc sẽ không quản. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.